Lúc này xem Lý Uyển, Trần Sơ cảm thấy nhiều hơn một chút gì đó này nọ, có lẽ là đồng tình, có lẽ là bởi vì này phần kiên cường. A Trần Sơ còn muốn hỏi hỏi Lý Uyển phải chăng có mặt khác thân nhân, nhưng cuối cùng nhất ngẫm lại có lẽ hay là được rồi, cái đề tài này không bằng dừng ở đây, ngươi cùng đồng sự cùng nhau chơi đùa giới hạn. Không, đều là đại học đồng học. Nam nữ. Hỏi cái này làm cái gì? Ha ha, tốt kỳ. Lòng hiếu kỳ của ngươi qua đường, không nói cho ngươi. Ta đây đến đoán xem. Ngươi còn không có ăn cơm chiều a, nếu ngươi có thể đoán đúng, ta thỉnh cầu ngươi ăn cái gì? Trần Sơ híp hai mắt, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Lý Uyển. Lý Uyển bị cái này ánh mắt nhìn đến có chút không có ý tứ, có chút cúi đầu xuống. Ngươi đánh bạc đại học lúc, ở mấy người gian phòng ngủ? Đối mặt Trần Sơ đột nhiên vấn đề, Lý Uyển ngẩn người, lập tức vô ý thức hồi đáp, bốn người. Cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nên vậy có tứ nữ hai nam. Lý Uyển lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì cái gì? Mù mờ. Trần Sơ ngẩng lên khóe miệng, đoán đúng rồi. Lý Uyển đến hứng thú, nàng ôm Trần Sơ tay, truy vấn, ngươi là làm sao mà biết được? Nói tất cả, mù mờ. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta còn có thể thầy tướng số? Không có khả năng. Cái này đều có thể đoán đúng. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Uyển có thể khẳng định, Trần Sơ chưa thấy qua bạn học của nàng. Nói xong cái này tịch lời nói hậu, Lý Uyển tâm tư vừa động, ngươi hỏi ta ở mấy người phòng ngủ, phải xuất ta cùng bốn vị bạn cùng phòng cùng nhau chơi đùa, vậy ngươi có sao có thể đoán được mặt khác hai cái đúng nam sinh? Trần Sơ run bông nhúc nhích lông mi, vừa cười vừa nói, ta còn biết cái kia hai người nam là ngươi bạn cùng phòng bạn trai. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi nha, ngươi rốt cuộc như thế nào đoán được? Ôm Trần Sơ cánh tay một hồi lay động. Trần Sơ không tại thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói ra, đêm hôm đó, chúng ta đi bệnh viện, ta trong lúc vô tình thấy được thẻ căn cước của ngươi, ngươi tốt nghiệp đại học nên vậy chỉ có một năm. Nay thời gian đoạn, ngươi không nhất định cùng đại học tất cả đồng học cũng còn có liên lạc, nhưng khẳng định cùng phòng ngủ tỷ muội có liên lạc, hơn nữa, rất nhiều. Tiến vào giới hạn như vậy trò chơi, tự nhiên muốn mấy cái tốt nhất, tuy nhiên, vẫn tồn tại mặt khác khả năng, nhưng ta chọn khả năng lớn nhất cái chủng loại kia. Đi thử thử, tự nhiên, đem ngươi cái này bốn gã bạn cùng phòng tăng thêm đi. Tự nhiên còn lại hai gã nam sinh, kêu lên bạn trai của mình cùng nhau chơi đùa, cái này rất bình thường nha, cũng là từ lớn nhất khả năng để làm ra lựa chọn. Cơ hở. Cho nên, ta nói đúng mù mờ cũng không còn sai. Sau khi nghe xong, Lý Uyển như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức híp một đôi mắt đẹp, vì cái gì chỉ có hai người nam sinh? Có thể là bốn. Ngươi khẳng định không có. Vì cái gì? Đó là một rất rõ ràng vấn đề, ngươi muốn có bạn trai, đêm hôm đó tiểu cũng không là ta đưa tiễn ngươi về nhà, đúng hay không? Lý Uyển thần sắc một trầu, lập tức lại truy vấn, vậy cũng có thể là ba cái. Ha ha, nếu như không có một người nào, không có một cái nào làm bạn, ngươi nguyện ý đi không? Có ý tứ gì? Muốn là của ngươi ba cái bạn cùng phòng, đều là cùng bạn trai cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Đối mặt như vậy có chút xấu hổ cục diện, ngươi hội cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa sao? Ngươi tiểu khẳng định như vậy? Đương nhiên không có thể xác định, bất quá, đây là có khả năng nhất lựa chọn. Lý Uyển mở trừng hai mắt, lập tức hỏi, muốn ăn cái gì? Trần Sơ giả bộ như thèm ăn liếm liếm ở môi, lập tức hỏi ngược lại, ngươi cho mẹ ta làm canh gà trong nhà còn có không có? Ta hỗn lăn lộn điểm thì tan là được rồi. Đương nhiên là có. Tiểu ăn cái này. Lý Uyển híp mắt cười hai mắt, tốt. Nói chuyện với nhau gian, Hạ Binh như tựa là ưu linh xuất hiện ở phía sau hai người, trò chuyện cái gì, giống như thật vui vẻ. Đang nói chuyện buổi tối ăn cái gì? Ha ha. Hạ Binh cười quái dị nói, cần ta đưa tiễn sao? Ngươi phải. Trần Sơ nói còn chưa dứt lời, Lý Uyển nói thẳng, không cần, tự chúng ta trở về. Hạ Binh vô vỗ Trần Sơ bả vai, ánh mắt truyền lại một câu tự giải quyết cho tốt. Sau đó, cùng Lý Uyển chào hỏi liền đi. Trong nhà không có gạo, trên đường thuận tiện mua điểm. Trần Sơ muốn nói chúng ta cư xá bên ngoài siêu thị thì có a, nhưng lời này cuối cùng nhất là không nói ra miệng. Đi ra bệnh viện, hai người đánh cho cái xe. Cái này lại để cho Trần Sơ quả thực chứng đau, cái đó và làm Hạo Binh xe duy nhất khác nhau ngay tại ở, dùng nhiều 20 đồng tiền. Tuy nói, tiền này không đến nơi đến chốn, nhưng Trần Sơ cảm thấy không cần phải. Lý Uyển lại rất vui vẻ, ngay tại Trần Sơ suy nghĩ cái kia ra siêu thị mua mễ, M, còn có hai cái đồ hộp. Gì đó Trần Sơ dẫn theo, đi vào cư xá lúc, cổng bảo vệ ôm lấy đầu dò xét Trần Sơ cùng Lý Uyển. Lý Uyển xinh đẹp như vậy nữ sinh, một mực cái này công tác các nhân viên an ninh tự nhiên chú ý tới, mà Trần Sơ vị này lúc trước bị người truy khoản nợ đến tham gia hỏa, tự nhiên cũng đã trở thành chú ý đối tượng. Đương nhiên, hai người tương ứng góc độ, cái kia là một cái thiên đường, một chỗ ngục. Làm cho người ta ngạc nhiên, bọn hắn vì sao lại đi cùng một chỗ? Đến Lý Uyển ra, Lý Uyển xuất ra một đôi mới đích dép lê. Trần Sơ nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất đã đến, hắn xuyên đeo một đôi rất nhỏ dép lê, khi đó Trần Sơ tựu kết luận Lý Uyển trong nhà không có nam sinh đã tới. Còn lần này, Lý Uyển lấy ra một đôi mới đích nam sĩ dép lê, đặt ở Trần Sơ trước mặt. Thay về sau, Trần Sơ cúi đầu nhìn nhìn. Dép lê hoa văn đúng hắc bạch đường vân, đây là đơn giản nhất hai chủng nhan sắc, cũng đúng nhất cực hạn hai chủng nhan sắc, đương làm chúng giao thoa cùng một chỗ, vì sao lại có vẻ phức tạp như vậy? Chương 194, tối nay tình địch bức kích. Ngồi ở phòng khách, nhìn xem chưa bao giờ biết rõ rốt cuộc là thật là giả tin tức, nhàm chán Trần Sơ đứng dậy đi vào phòng bếp. Trần Sơ đột nhiên đi tới, lại để cho Lý Uyển có chút bối rối. Trần Sơ chú ý tới, Lý Uyển cầm cái gì đó, vội vội vàng vàng bỏ vào tủ lạnh, độc dược. Trần Sơ mở ra, lái, vui đùa, đi tới. Độc không chết được ngươi, yên tâm đi. Lý Uyển cố gắng chấn định nói. Trần Sơ hồ nghi nhìn xem nàng, thần thần bí bí. Lời nói gian, Trần Sơ đi tới phòng bếp cái bàn trước. Một nồi canh gà, bên trong thửa có hơn phân nửa con gà. Lý Uyển hiển nhiên ý định lợi dụng cái này hầm cách thủy gà, nấu điểm rau dưa, còn có cái kia hai cái đồ hộp, đương làm ăn canh gà nồi lẩu. Trần Sơ cảm thấy rất không tệ, đại trời lạnh ăn cái này cũng phù hợp, ngươi làm, ta liền cho nhìn xem. Ừm. Lý Uyển xoay người tiếp tục làm việc. Trần Sơ một người ở có đoạn thời gian, tuy nói tài nấu nướng của hắn không được tốt lắm, nhưng tuyệt sẽ không tượng Lý Uyển như vậy, dùng dao thái rau có vẻ như thế là nhạt. Cái này chứng minh rồi cái gì? Dùng Trần Sơ đầu óc, làm sao có thể không thể tưởng được. Biểu lộ không tự giác trở nên cổ quái, bất động thanh sắc nhìn xem Lý Uyển chăm chú, rồi lại tại hữu ý vô ý sau này xem, hơi thần sắc khẩn trương, Trần Sơ rất muốn cười. Lúc này Trần Sơ đi tới cửa, tựa ở trên khung cửa, đôi mắt đánh giá trong phòng bếp mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn tại trong thùng rác trông thấy ít vị quán chuyên dụng giấy túi áo, còn không tìm được nồi áp suất. Có lẽ nồi áp suất đúng Lý Uyển thu, nhưng này khả năng cũng không lớn, bởi vì dùng đại đa số người làm việc đích thói quen đến xem, trong phòng bếp cần phải rửa gì đó, luôn sẽ ở cuối cùng để hoàn thành. Trần Sơ cũng không nói gì, phát ra một tiếng ha ha, lập tức trong chớp mắt rời đi. Trần Sơ đi lần này, Lý Uyển cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đi đến cửa phòng bếp, vụng trộm đánh giá thoáng một tí Trần Sơ. Trần Sơ đã muốn ngồi ở TV trước, không ngừng đổi lấy kênh. Lập tức, Lý Uyển vội vàng chạy đến tủ lạnh trước, mở ra tủ lạnh lấy ra một cái nồi đất. Cái này nồi đất thượng còn ấn đến có ít vị quán chữ. Xem ra, còn gọi bên ngoài bán. Bê buồn hồ một hồi, Lý Uyển cầm đồ ăn đi ra, Trần Sơ ngay bước lên phía trước hỗ trợ. Bắt đua cất kỹ. Lý Uyển ngồi xuống, nàng lúc này mang theo cái loại nầy nữ hải thái nhỏ đến ý, có thể ăn được. Trần Sơ giơ ngón tay cái lên, lập tức cầm chén hỏi, cơm đâu này? A, ta quên nấu cơm rồi. Bữa cơm này ăn xong, Trần Sơ về đến trong nhà đã muôn 9 điểm qua. Cái kia chưa chín kỹ cơm, lại để cho Trần Sơ phảng phất về tới mấy năm trước, chính mình vừa mới bắt đầu cuộc sống thời điểm. Từ nay về sau, Trần Sơ nghĩ đến một vấn đề Lý Uyển cha mẹ nên vậy mới đi không lâu, khoảng thời gian này hẳn là trong vòng một năm. Nay thời gian rất ngắn, Lý Uyển có thể nhanh như vậy kiên cường tiếp tục cuộc sống, lại để cho Trần Sơ rất bội phục. Ngồi ở bàn máy tính trước, mở ra mấy cái Trần Sơ không nên mở ra trang web. Đây không phải tùy hứng, là một loại tự khiêu chiến của ta. Ai có thể hiểu ta đâu này? Trong miệng niệm niệm cằn nhằn, Trần Sơ đặt cược trong thẻ nhanh không có tiền rồi, nhân sinh cuộc sống a. Đột nhiên, Trần Sơ đích điện thoại vang lên. Truyền được hậu, trong điện thoại truyền đến nữ nhân thanh âm, xuống lầu tới đón ta, cầm một ít gì đó tới. Trần Sơ tắt đi trang web, rời khỏi nhà Lý. Đến dưới lầu, Dương Tinh dẫn theo bao lớn bao nhỏ mấy cái gì đó, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Sơ. Đều là quần áo, còn có một chút bình thường dùng. Trần Sơ thì thuận miệng vừa hỏi, không nhiều nghĩ lên trước tiếp nhận gì đó, đi thôi. Dương Tinh tiến lên rất tự nhiên vén lên Trần Sơ tay, đồng thời mở miệng cho hắn nói mình hôm nay đi làm cái gì. Ta cha tháng sau sinh nhật, 60 tuổi nói muốn đại bại yên tịch. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, Dương Đại Hiệp muốn loại 60 đại thọ, không phải lấy được rất nhiều võ lâm cao thủ. Lời này giống nhau vui đùa, giống nhau là thật, Trần Sơ tuy nhiên không biết, cũng vô pháp đi giải thích, Dương Tinh phụ thân rốt cuộc có lợi hại, nhưng, có thể khẳng định một điểm, nếu như thời đại này còn có võ lâm tồn tại, cái kia Dương Tinh phụ thân nhất định là một người trong đó. Trần Sơ, ngày đó ngươi phải cùng đi với ta. Đây là đương nhiên. Nhạc phụ mừng thọ chứ sao? Trần Sơ không chút do dự nói. Dương Tinh thần sắc một trầu, lập tức hồ nghi nói, sảng khoái như vậy. Cái này là chuyện đương nhiên sự tình, không tồn tại cái gì sảng khoái khó chịu nhanh. Trần Sơ hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi nói ta đưa tiễn chút gì đó phù hợp. Trần Sơ bắt đầu suy nghĩ đắt tiền, xa hoa mua không nổi, bi kịch. Kém Dương Đại Hiệp trước mắt, xem ra chỉ có tự chế. Ta cho ngươi chuẩn bị. Trần Sơ nhướng mày, ngươi cho ta chuẩn bị. Ừm, còn mua cho ngươi quần áo, ngày đó xuyên đeo. Trần Sơ khỏe mắt thượng chọn, hắn hiển nhiên ý định nói cái gì, đúng vậy, nhìn xem Dương Tinh hào hứng bừng bừng bộ dáng. Trần Sơ đem bả trong miệng lời nói thu trở về. Trên thực tế, nhiều khi nữ nhân không cần cho nam nhân làm quá nhiều, huống chi là chuyện như vậy. Tổn thương tự tôn a. Đi vào thang máy, vốn là còn cười cười nói nói Dương Tinh đột nhiên nhíu mày, mùi trên người ngươi. Hôm nay ăn lẩu. Không phải. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Trần nhìn sơ qua dây số, vội vàng chuyển được, Hạ Binh a, ta về đến nhà. Ngươi đương nhiên về đến nhà, ha ha. Hôm nay ta tối nay vào trò chơi, cùng ngươi ăn lửa kia nổi, khiến cho ta bụng không thoải mái. Hạ Binh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ba. Ừm, cứ như vậy. Điện thoại cắt đứt. Dương Tinh hỏi, bụng không thoải mái? Không có việc gì. Đi vào ra môn, Dương Tinh lấy ra hai cặp mới mua đích dép lê. Xuyên đeo cái này. Hiện tại lưu hành như vậy nam sĩ dép lê. Trần Sơ hồ nghi nói. Có ý tứ gì? Ách, không có gì. Trần Sơ đổi lại cái này hắc bạch đường vân nam sĩ dép lê. Ta đi dạo thật lâu, mới nhìn đến. Cái này hay xem. Không phải là dép lê, còn dùng đi đi dạo. Siêu thị 20 khối một đôi. Ngươi biết cái gì? Dương Tinh bất mãn nhìn Trần Sơ đồng dạng, lập tức túi đầu xuống, lời nói xoay chuyển, tựa hồ rất hài lòng chính mình chọn lựa dép lê, coi như là dép lê, cũng phải là ưa thích mới được. Cái này là nữ nhân. Ngươi có thể như vậy giải thích. Ách, đi, vào xem ta mua cho ngươi quần áo. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Đi vào trong phòng, Dương Tinh lấy ra vì Trần Sơ chuẩn bị quần áo. Đây là màu lam nhạt hưu nhàn đồ vest, lại xứng một đầu vàng nhạt quần thường. Ngươi không thể mặc quá chính thức trang phục. Vì cái gì? Ngươi mặc chính thống phục sức, nhìn về phía trên sẽ phi thường nghiêm túc. A, ta như thế nào không biết? Ngươi ở công ty lúc làm việc, ngươi đều không có cảm giác đến, bình thường rất ít sẽ có người tới tìm ngươi trao đổi. Cũng bởi vì mặc quần áo, cho ta xem đi lên rất nghiêm túc. Trần Sơ có chút kinh ngạc. Đương nhiên, thay nhìn xem. Trần Sơ đang tại Dương Tinh mặt, đổi lại y phục. Dương Tinh tiểu bí mật nhìn xem, Trần Sơ trên thân mặc màu đen quần áo trong, phối hợp cái này áo khoác cũng không kém, đẹp mắt. Nhìn xem trong gương chính mình, Trần Sơ cau mày, nhìn hơn 20 năm, theo 10 tuổi bắt đầu, ta đã cảm thấy rất tuấn tú. Dương Tinh thổi phù một tiếng cười, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Không đẹp trai sao? Cũng thích. Dương Tinh trang dạng nói, đẹp trai như vậy làm cái gì? Cho dù qua bụi cỏ, cũng sẽ có hồ điệp bay tới, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt. Trong lời nói cất giấu niệm ai, Trần Sơ hoàn hồn một bả ôm Dương Tinh, man man, tối nay thiên trời trong xanh. Dương Tinh mặt đỏ lên, những lời này đúng lúc trước vẫn còn đại học trong sân trường, vậy đối với tiểu tình lữ ám hiệu, về phần điều này đại biểu cái gì? Đẩy ra Trần Sơ, không được. Vì sao? Trần Sơ ngây ngốc hỏi. Tình địch của ngươi đến. Ba mẹ nó, trùng hợp như vậy. Hung hăng liếc Trần Sơ liếc, Dương Tinh nói ra, lừa ngươi làm cái gì? Trần Sơ tâm tình lập tức ngã xuống thung lũng, bất đắc dĩ buông ra Dương Tinh, trời không lên mỹ, đáng giận. Quần áo cởi ra. Ừm. Ngày đó trên đường phố tại chọn một kiện quần áo trong. Trần Sơ thành thành thật thật cởi y phục xuống, lập tức ngồi ở bên giường nhìn nhìn cái khác túi áo, trong lúc này vậy là cái gì? Ta. Trần Sơ tốt kỳ mở túi ra, phát hiện là một việc màu lam nhạt váy liền áo, hoa thức rất đơn giản, thay ta xem. Không được, đến nọ vậy thiên tài còn. Nhìn xem nha, tốt kỳ. Nói xong, Trần Sơ chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, tiến lên ôm Dương Tinh eo. Không được. Trả lời rất kiên quyết. Trần Sơ tiểu buồn bực rồi, trước kia Dương Tinh mua cái gì quần áo mới, rất nhanh hội trước mặc cho Trần Sơ xem. Thấy Trần Sơ nghi hoặc, lại dẫn cổ quái biểu lộ, Dương Tinh có chút ngượng ngùng nói, mua nhỏ. Không phải đâu, ngươi đây hội xuyên đeo không được. Trần Sơ ánh mắt tinh tế đánh giá Dương Tinh quanh thân, không có béo a. Đây là khỏa thân làm quần lớp 7, ngực. Ách. Chương 195, nguyên tố phân lĩnh tầng thứ 6. Diệp ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Trần Sơ kinh hỉ nói, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm e ít tờ. Ha ha. Đối mặt Trần Sơ tiếng kinh hô, những người còn lại đều lộ ra cười đắc ý. Trần Sơ kinh hô là bởi vì sao? Bởi vì, hắn online hậu, nhận lấy giảo hoạt trí nhiệm vụ này hoàn thành nhắc nhở, đã lấy được 1000 quốc gia danh vọng, 2400 thế giới danh vọng. Những này đối với trước mắt Trần Sơ mà nói, cũng không phải trực tiếp nhất lợi ích. Trực tiếp nhất mấy cái gì đó đúng đạt được 1200 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Đẳng cấp lập tức lên tới 45 cấp. Cái này phó bản thăng lên hơn 10 cấp. Còn phải nhiều như vậy gì đó, thật là lớn mùa thu hoạch a. Sinh hồn cảm thán nói. Trần Sơ nhìn về phía Phồn Hoa tự ngộng, cái này đến cảm ơn Phồn Hoa, nếu không hắn phát hiện cái chỗ này, chúng ta còn vào không được. Phồn Hoa tự ngộng rung đuôi đáp ý, trên thực tế, ta có một rất lớn nghi hoặc. Nếu như ta không có phát hiện nghe phong hạp gốc, chúng ta đây đại khu không nếu không có người vào được. Đây đối với chúng ta đại khu tương lai cởi mở nguyên tố phân lĩnh hội có ảnh hưởng gì? Trần Sơ thần sắc một trầu, hắn thật đúng là không có đi tự hỏi vấn đề này. Phồn Hoa tự ngộng cái này nhắc tới lên, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ảnh hưởng là khẳng định tồn tại, về phần có nhiều hơn tiểu khó mà nói. Cho nên nói, ta là anh hùng a, các vị đi ra ngoài nhiều giúp ta tuyên dương hạ chuyện này. Đừng nói mò rồi, chúng ta bây giờ nên đi tầng thứ 6. Giờ phút này, mọi người tại tiến vào rèn chờ mặt nạ cây đại thụ kia xuống. Về phần, tiến vào rèn chờ mặt nạ cánh cửa kia đã muốn biến mất không thấy. Trên đường đi không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng là lại nhìn thấy rất nhiều tọa kỵ cùng sùng vật. Trần Sơ thuận tay bắt lưỡng chỉ, ý định dưỡng bắt đầu đứng dậy dung hợp dùng. Những người còn lại cũng học bắt vài chỉ, dù sao, sùng vật phóng xuất không ảnh hưởng người chơi đạt được kinh nghiệm, kể từ đó không dưỡng bạch không dưỡng. Thuận lợi đi tới thứ 5 đoạn nguyên tố phân lĩnh bên trong đích tiểu trấn. Trong nhiệm vụ nhắc nhở nở tờ cờ tìm được, đội trưởng giao cho Sinh Hồn. Sinh Hồn cùng với đối thoại, nở tờ cờ nghiêm túc nói, thứ 5 đoạn nguyên tố phân lĩnh phong ấn mở ra, thả ra không đơn thuần là những này thiện lương sùng vật cùng tọa kỵ, còn có rất nhiều tà ác quái vật. Những cái thứ này đều ở nguyên tố phân lĩnh thứ 5 đoạn phía trên. Các ngươi nếu như còn đánh tính toán tiến lên, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ta hiện tại tiểu mang bọn ngươi đi qua. Nói xong, nở tờ cờ vung tay lên. Mọi người xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Một đoàn người không chút do dự đi vào. Tầm mắt hắc bạch luân chuyển, Trần Sơ đám người đi tới. Cung điện. Trang nghiêm hào khí, thần bí khí tức, trung quanh thạch bích mang theo thâm ý bích họa. Nhìn xem địa đồ. Trung huyền cổ điện. Sinh hồn, nhiệm vụ nói như thế nào? Chúng ta cần chống cự quái vật tập kích, bảo vệ tốt trung huyền cổ trong điện thánh vật. Đang trách vật công kích sau khi kết thúc, mang theo thánh vật có thể tìm ngàn môn quân vương đại nhân mở ra đi trước thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh phong ấn. Nhiệm vụ trong quá trình, có thể cướp đoạt mặt khác trận doanh thánh vật, tại thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh, có thể tìm vài thế lực lớn thủ lĩnh, đổi đặc thù ban thưởng. Thánh vật. Ở đằng kia. Lạc Đà Tả Hữu dò xét, thật sự tìm không ra cái gì đó có thể được gọi là đúng thánh vật. Sinh hồn biểu lộ trở nên có chút cổ quái, trong nhiệm vụ nhắc nhở nói, thứ 6 đoạn nhiệm vụ mở ra, cũng không phải theo chính mình đội ngũ tiến vào thời gian bắt đầu, mà là theo đệ nhất chi vào đội ngũ. Nói cách khác, tại đây hết thảy đều tiến hành 4 ngày, không, 5 ngày rồi. Chúng ta thánh vật không phải là bị quái vật cướp đi, chính là bị mặt khác trận doanh người chơi cướp đi. Nếu như chúng ta thánh vật bị mặt khác trận doanh người chơi mang đi, nhiệm vụ của Lạc Quả chúng ta không phải tiểu thất bại. Ừm. Hiện tại nhiệm vụ có hay không biểu hiện thất bại? Không có. Có được mặt khác trận doanh thánh vật, có thể hay không thông qua nhiệm vụ? Không thể. Trần Sơ cùng Xích Hồn một phen đối đáp hậu, đại gia mạch suy nghĩ đều rõ ràng. Đồng thời, mỗi người đều nhíu mày. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn tiếp tục tiến hành xuống dưới, nhất định phải tìm về thuộc cho bọn hắn thủ hộ thánh vật. Một lúc lâu sau, Trần Sơ mở miệng hỏi, có cái gì nhắc nhở nói rõ, chúng ta thủ hộ thánh vật bây giờ đang ở nơi nào sao? Không có. Cái này, còn thật phiền phức. Trần Sơ sâu cau mày. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài đi tới một đội người, không, phải nói là 4 người. 4 người này cầm đầu là một vị mỹ nữ tóc vàng. Nữ nhân như vậy, bái kiến tiểu sẽ không quên, Trần Sơ kinh ngạc nói, Anna. Anna cầm một kiện đồ vật quơ quơ, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, đây là chúng ta thủ hộ thánh vật. Anna trong tay mấy cái gì đó, là một khối hình vuông phiến đá. Ừm. Làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Nhắc tới cũng trùng hợp, cái này khối phiến đá là chúng ta tại cái khác trận doanh cướp được. Về phần như thế nào phán đoán cái này khối phiến đá đúng thuộc về Trần Sơ trận doanh, cái này rất đơn giản, phiến đá thượng sẽ có đánh dấu. Nói đến đây, Anna nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao sẽ muộn như vậy mới đến? Phải biết rằng, đã có rất nhiều đội ngũ tiến vào thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh. Chúng ta đi hoàn thành một cái nhiệm vụ rồi, tìm đã rất lâu. Thật không minh bạch sau khi trả lời, Trần Sơ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thuộc cho bọn hắn thánh vật, ngươi ý định bắt nó giao còn cho chúng ta sao? Ta đều cầm hắn chạy ra, ngươi cảm thấy ta còn sẽ như thế nào? Anna cái kia câu người ánh mắt, liếc mắt Trần Sơ liếc. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng hảo tâm như vậy, ừm. Nắm bắt tiểu là rất lớn nhân tình, cảm ơn. Bất luận như thế nào, gì đó tới trước tay tại nói. Anna mang theo nàng đồng đội đi về hướng Trần Sơ, tới gần hậu nàng chủ động hướng Trần Sơ phát khởi giao dịch. Trần Sơ không chút do dự hoàn toàn chính xác định, thẳng đến cuối cùng vật tới tay, Trần Sơ mới tính toán chính thức nhẹ nhàng thở ra, các ngươi sớm có thể lúc này rời đi thôi rồi, chờ đợi chỉ là vì mang thứ đó giao cho chúng ta. Ừm. Anna gật đầu. Cái này thực đúng một cái thiên đại nhân tình. Ngươi có rất nhiều cơ hội còn nhân tình này, cũng không nên chờ đợi ta sẽ chủ động yêu cầu, ngươi làm cái gì nha? Anna trừng mắt nhìn, cái này giảo hoạt nữ nhân, hiện tại giống như là một chỉ ở cười trộm hồ ly. Trần Sơ đương nhiên minh bạch lời này là cái gì ý nghĩa, Anna không sẽ chủ động nói cái gì, nhưng Trần Sơ nếu như là cái có lương tâm người, Anna nếu gặp phải phiền phức gì, hắn nhất định sẽ chủ động đi hỗ trợ. Cũng không còn nghĩ nhiều, Trần Sơ cười nói, hiện tại đây nên đi đội ngũ đều đi à, chúng ta là không phải có thể trực tiếp đi trước thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh. Nếu như, ngươi chờ đợi chỉ là như thế, đương nhiên có thể. Chỉ là như thế. Trong lời nói cất giấu huyền cơ, Trần Sơ đã hiểu, Anna, còn nói thẳng A xem ra, ngươi ở lại chờ chúng ta, nhưng không đơn giản muốn nhân tình này. Chính thức đến thứ 6 đoạn nguyên tố phân lĩnh đội ngũ cũng không nhiều, cho nên, tồn tại rất nhiều bị mặt khác trận doanh hoặc quái vật cướp đi trận doanh thánh vật. Bị đội ngũ cướp đi cái kia chút ít, phải lấy được tay rất khó, nhưng, bị quái vật cướp đi cái kia chút ít, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. A, ngươi biết đi chỗ đó tìm. Ừm. Trần Sơ nhìn Xích Hồn bọn người. Xích Hồn cùng Lạc Đà, Phù Sinh Vân bọn người nghe không được tiếng Anh. Cho nên, Trần Sơ cùng Anna đối thoại một chữ không rơi vào rồi trong tai. Xích Hồn đầu tiên nói ra ý nghĩ của mình, Diệp ca, có thể hay không lời nói đã rất lâu gian. Nếu như hội, ta cảm thấy đến được rồi. Chúng ta lần này là vận khí tốt, đụng phải Anna, nếu như tại nguyên tố phân linh thứ 7 đoạn, vẫn là như vậy thiết lập, cái kia sẽ không có Anna mang thứ đó đưa tiễn còn cho chúng ta. Nghe Anna khẩu khí, đã có không ít đội ngũ, tiến vào thứ 7 đoạn. Mang theo mặt khác trận doanh thánh vật, có thể tìm thứ 7 đoạn nguyên tố phân linh bên trong đích thế lực thủ lĩnh đổi đặc thù ban thưởng. Ta cảm thấy đến. Cái kia đặc thù ban thưởng không phải trang bị, mà là hướng ta môn tiến hành thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh phi thường hữu dụng đạo cụ. Như vậy quá trình thiết lập, chúng ta trước kia cũng gặp phải qua. Thắng lợi vòng tay đổi, chẳng phải rất giống như vậy thiết lập? Lạc Đà nói ra. Tại chúng ta trước kia đội ngũ, chỉ sợ đã muốn so với chúng ta sớm đi vào 2 ngày. Nếu như muốn phát sinh chuyện gì, cũng đều đã xảy ra. Đã như vậy, không bằng lưu lại nhiều tìm một ít trận doanh thánh vật, cái này có thể ban giúp bọn ta tiến vào thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh hậu, vãn hồi thời gian thượng chênh lệch. Phù Sinh Vân nói ra. Nghe xong đại gia cách nghĩ hậu, Trần Sơ cúi đầu trầm tư một lát, lập tức đối với Anna hỏi, ngươi không lo lắng, chúng ta quá muộn tiến vào nguyên tố phân linh thứ 7 đoạn, sẽ phát sinh, như cùng chúng ta bây giờ như vậy xấu hổ cục diện. Vận rủi tiên sinh, lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý. Nhưng là, ngươi cảm thấy hoàn toàn giống nhau thiết lập, hội tướng tục xuất hiện ở hai đầu nguyên tố phân linh sao? Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy cái này không phải là không có khả năng. Nhưng, chúng ta nên vậy đi xem mặt khác khả năng có bao nhiêu, tại đến đối lập như vậy khả năng. Trần Sơ khỏe miệng dương lên, nữ nhân này rất có ý tứ, tối thiểu nhất, nàng tự hỏi sự tình phương thức cùng Trần Sơ chính mình có vài phần tương tự, dẫn đường a. Anna lộ ra mỉm cười. Chương 196, một đám cam cám. Nguyên tố phân lĩnh thứ 6 đoạn, cùng lúc trước Trần Sơ bọn người chỗ kinh nghiệm địa phương có rất lớn khác nhau. Đầu tiên, hắn không có quy tắc, khu vực trong lúc đó hỗn loạn một mảnh. Cũng không có bất kỳ chính thức trên ý nghĩa, đặc thù địa lý đánh dấu. Bởi vì, mỗi một chỗ nhìn về phía trên đều rất đặc thù, tựa hồ cũng biết rõ đi xem một cái. Tại Anna dưới sự dẫn dắt, Trần Sơ đám người đi tới một mảnh ngoài rừng rậm. Tại lúc đến, Anna đã đem kỹ càng tình huống nói cho Trần Sơ. Trong lúc này nhất định tồn tại một phe cánh thánh vật, bởi vì rừng rậm này là một cái đánh quái điểm. Tại đây xuất hiện quái rất đặc thù, bọn hắn hội tìm kiếm truy gần thánh điện tiến hành công kích, cướp đoạt bên trong thánh vật. Cướp đoạt đến về sau, sẽ lập tức lui ra phía sau rừng rậm, đem bả thánh vật giấu trong rừng rậm quái vật dày đặc nhất địa phương. Anna bọn người trước kia tới đây xem qua, trong lúc này cường đại nhất quái đúng một chỉ 50 cấp sử thi bột. 50 cấp sử thi, chúng ta nhưng không đối phó được. Trần Sơ tại biết được tình huống này lúc, rất khẳng định nói một câu như vậy lời nói. Tại rèn trơ mặt nạ ở bên trong, xử lý những kia sử thi bột là vì Trần Sơ bọn người có được toàn bộ thuộc tính tăng lên bờ UFF, nhưng ở bên ngoài lại bất động. 50 cấp sử thi bột, đối phó Trần Sơ bọn người thì phải là một quyền đánh cho tàn phế, một cước đá ngã lăn. Ha ha, ta biết rõ các ngươi rất lợi hại, nhưng vô cùng rõ ràng hiện ở ngươi chơi trang bị, đẳng cấp đều khó có khả năng đối mặt một chỉ 50 cấp sử thi bột. Nghe lời này Trần Sơ tiểu đã hiểu, không cần đánh chết bột có thể đạt được. Ừm, cái này đã hiểu, nhưng nghi hoặc lại tới nữa. Trần Sơ cũng sẽ không thiên thật sự nhiệm vụ, Anna chỉ là đơn thuần hảo tâm, cho nên đem bả trận doanh thánh vật trao đổi cho bọn hắn. Trong chuyện này tất nhiên nương theo Trần Sơ bọn người đối với Anna hữu dụng, nàng có thể tại Trần Sơ chi đội ngũ này trên người tìm được nàng càng muốn mấy cái gì đó. Trước mắt đến xem, hẳn là càng nhiều là trận doanh thánh vật. Hiện tại Anna buổi nói chuyện, Trần Sơ sinh ra hảo giác không cần giết chết bột tiểu có thể lấy được tay, cái kia Anna còn tìm chúng ta hỗ trợ cái gì? Bên trong không có bình thường quái, đều là quái vật tinh anh, chỉ dựa vào một chi đội ngũ là không thể nào đi vào. 50 cấp quái vật tinh anh. Ừm. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, Anna, ngươi có bao nhiêu trận doanh thánh vật? Anna hiển nhiên biết rõ Trần Sơ chính thức muốn hỏi cái gì, hắn lách qua Trần Sơ vấn đề, trực tiếp trả lời Trần Sơ chính thức muốn biết sự tình. Thứ 6 đoạn nguyên tố phân lĩnh bên trong đích đánh quái điểm, mạnh yếu không cùng, có địa phương rất dễ dàng có thể thông qua, có địa phương phi thường khó khăn. Chúng ta từng tại chỉ có 20 cấp bình thường quái địa phương, nhận được rồi một phe cánh thánh vật. Bất quá, ngươi nhưng đừng hy vọng còn có chuyện tốt như vậy. Trần Sơ giải thích nhẹ gật đầu. Như vậy địa phương chỉ sợ sớm bị mặt khác trận doanh lật ra cái ngọn nguồn chỉ lên trời, như vậy địa phương còn nhiều sao? Lời này Trần Chuỷ biểu lộ Trần Sơ lòng tham, Anna lộ ra dáng tươi cười, có. Lúc này, Anna cung cấp tình báo đã đầy đủ lại để cho Trần Sơ trở mặt rồi, nhưng là, Trần Sơ rất dày nói, cái này là của các ngươi. Anna không hiểu đắc ý cười cười. Tiểu nói như vậy định, hai chi đội ngũ hướng trong rừng rậm bước đi. Trên đường quả nhiên tất cả đều là 50 cấp quái vật tinh anh. Trần Sơ chi đội ngũ này đều lâm vào một cái quái dị quyển, vòng bọn hắn giống như thói quen thuộc tính tăng lên về sau hiệu quả, ví dụ như phủ sinh vân, trông thấy một đống quái ngay tại Anna bọn người ánh mắt kinh ngạc hạ, một cái lăn đao thị sông đi vào. Bữa tiệc này rút qua đi, bị lạc đã phục sinh phủ sinh vân lúng túng nói, quên. Trần Sơ cũng là phi thường không thích ứng, hiện tại đánh một chỉ 50 cấp quái vật tinh anh, đến vài bộ kỹ năng. Anna bọn người lại phát hiện một kiện làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc sự tình, Trần Sơ đội ngũ tất cả mọi người đẳng cấp đều tăng lên 10 cấp đã ngoài. Cái này không kinh, trải qua, lại để cho Anna vạn phần nghi hoặc mấy ngày nay bọn hắn đi làm cái gì rồi. Làm sao có thể ngắn ngủn vài ngày tăng lên 10 nhiều cấp? Phải biết rằng, cái kia mấy trăm vạn kinh nghiệm ở bên ngoài cũng không phải là đơn giản như vậy có thể lấy được. Rèn trơ mặt nạ phó bản ban thưởng là toàn phương vị, theo đẳng cấp đến trang bị. Thậm chí, còn nương theo tương lai. Vận rủi tiên sinh, chúng ta đừng tại đây chút ít quái vật tinh anh trên người lãng phí thời gian, lách qua bọn hắn trực tiếp đi vào. Đi. Trần Sơ gật đầu. Có một vấn đề, Trần Sơ lúc trước không có truy vấn, thì phải là Anna muốn dùng biện pháp gì tránh né cái này chỉ sử thi bột, hữu quan với chuyện này. Trần Sơ có thể xác định chính là, chỉ dựa vào một chi đội ngũ khẳng định làm không được điểm ấy. Không trên đường lãng phí thời gian, rất nhanh đã đến trong rừng rậm. Tại ở gần lúc, tựu như Anna theo như lời, xa xa liền có thể trông thấy gian phòng này thạch miếu. Thạch miếu không biết rất cao, cái kia có thế nào tại mộ trong rừng rậm xa xa chứng kiến. Rất đơn giản. Trong rừng rậm đúng một mảnh cực lớn đất trống. Tự nhiên, đập vào mắt chính là thạch miếu, đồng thời còn có cái kia chỉ sử thi bột thân ảnh. Những người kia tại thạch ngoài miếu du đãng, dẫn dắt rời đi hắn. Vận rủi tiên sinh, ta đem bả ta muốn đần biện pháp nói ra. Ngươi cũng đừng cười ta. Đương nhiên không biết. Anna nói như thế, ngược lại để cho Trần Sơ càng thêm tốt kỳ. Từng bước đi chịu chết. Trần Sơ ngạc nhiên, có ý tứ gì? Cái này chỉ bộ tuyệt đối sẽ không rời đi thạch miếu phạm vi, nói cách khác, là không thể nào đem hắn dẫn đi. Trần Sơ gật đầu, giờ phút này nghĩ đến như thế nào đơn giản như vậy, Anna tiểu hoàn toàn không cần phải mượn tổ trợ giúp của bọn hắn. Anna tiếp liền nói, chúng ta chỉ có tại đứng đó hấp dẫn bộ công kích, khiến người khác tiến vào thạch miếu cái kia đi trận doanh thánh vật. Trần Sơ khẽ miệng co lại, cái này quả nhiên là một cái đần biện pháp. Nhưng là cái này đần biện pháp ngược lại đủ đơn giản sáng tỏ. Tại tiến rừng rậm lúc, phụ sinh vân lưu manh đem mình lăn chết rồi lần thứ nhất, hắn cái này vừa chết thật ra khiến Trần Sơ minh bạch tại đây tử vong không có cái gì đặc thù trừng phạt, cho nên đối với cái này chủng nguyên một đám chịu chết kế hoạch, hắn chỉ cần lộng kiếm hiểu rõ một chút, tử vong hậu lựa chọn sống lại hội ra hiện ra tại đó sẽ xuất hiện thuộc về các ngươi đang muốn trong thánh điện. Trần Sơ nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi, các ngươi chuẩn bị cho tốt, chúng ta tự đi. Anna chằm chằm vào Trần Sơ nhìn, đột nhiên cười nói, Vận Rủi tiên sinh, ngươi không để cho ta thất vọng, cũng không uổng phí ta lại để cho đội ngũ tại bực này các ngươi xuất hiện, trọn vẹn đợi 2 ngày. Như thế cái ưa thích đánh cuộc một keo nữ nhân, Trần Sơ thầm nghĩ nàng sẽ không nghĩ tới, chúng ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vô pháp đi vào thứ 6 đoạn nguyên tố phân lĩnh. Không nghĩ tới qua. Anna dĩ nhiên muốn đến qua, chỉ có điều, hắn cảm thấy như vậy tỷ lệ rất nhỏ, dù sao Trần Sơ đội ngũ đạt được cũng đủ nhược hóa dược tề chuyện này, cùng nhau tiến hành hộ tống nhiệm vụ nàng là rất rõ ràng. Đủ tình huống như thế, Trần Sơ chi đội ngũ này là không có lý do vô pháp thông qua bọn khiêu chiến. Đã như vậy, bọn hắn không có xuất hiện rất có thể đúng đi làm cái gì rồi, Anna cũng nghĩ đến Trần Sơ bọn hắn khả năng gây ra nhiệm vụ gì, đúng tại nhiệm vụ này thượng hao tốn thời gian. Chờ đợi 2 ngày, Anna cảm thấy như vậy tổn thất so sánh với thu hoạch cũng không tính đại. Về phần tìm được tương ứng Trần Sơ trận doanh thánh vật, cái này hoàn toàn là cái lại để cho Anna kinh hỉ trùng hợp. Người thứ nhất đi lên hấp dẫn hỏa lực chính là Hạ Binh. 50 cấp sử thi, dưới tình huống bình thường 13.000 tả hữu lực công kích, bất kể là ma công có lẽ hay là vật công, ngươi đều kháng không được vài cái. Hạ Binh, ngươi xem rồi xử lý a. Hạ Binh đi, cũng có một đôi phát triển nhận hắn, hôm nay song kháng 2600. Đây là một phi thường khủng bố chỉ số, nhưng là, nhân loại này nguyên vốn phải là gia tăng lực công kích đạo cụ, tại Hạ Binh tại đây biến thành gia tăng song kháng. Cái này lại để cho hắn càng thêm có thể kháng đồng thời, cũng làm cho Hạo binh vật công càng thêm bi kịch rồi. 794 không cần hoài nghi, cái này là Hạo binh cái kia khó coi vật công. Một cái công kích tiến lên, cùng bột làm lên, song đón đỡ hiệu quả hạ, giảm bất thương tổn 50%, bột thoáng một tí có thể mang đi Hạo binh 5000 nhiều tánh mạng giá trị, không xuất ra đón đỡ dưới tình huống chính là 1000 không thương tổn. Anna thấy Hạo binh tiến lên hấp dẫn bột sức sống, Trần Sơ còn lại đội viên ở đằng kia xếp thành hàng, chuẩn bị làm phá hôi, nàng lập tức mang theo người của mình chạy vào thành miếu. 5361, 4998, 11031. Bữa tiệc này rút, lạc đà hoàn toàn gia tăng không trở lại. Hắn hiện tại cũng không phải cái kia tại phó bản ở bên trong, thoáng một tí có thể khôi phục 5000 nhiều tánh mạng giá trị siêu cấp lớn. Vũ em, rất tốt, hôm nay có được 23000 nhiều tánh mạng giá trị Hạo binh Quang Vinh hy sinh. Phồn Hoa tự ngộng kế tiếp xông lên trước, còn chưa mở khẩu nói câu nào. Quang Vinh hy sinh. Anna nhanh, chúng ta kéo không được bao lâu. Trần Sơ nói chuyện riêng chung đối với Anna nói ra, địa bộ này xem xét. Trần Sơ phát hiện mình bọn người ở tại cái này 50 cấp sử thi bột trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, tự là một đám cám cám. Chương 197, ương tộc. Một đám cám cám chết đi sống lại, cuối cùng là lấy được cũng đủ làm cho bọn họ thỏa mãn thánh vật. Bộ dáng đều không sai biệt lắm, như vậy xem cảm giác như là hợp lại đồ. Đã trải qua 6 lần ăn cắp quá trình, Trần Sơ bọn người được 4 khối. 4 khối thánh vật phóng cùng một chỗ, tựu như lạc đà theo như lời, như là hợp lại đồ. Chỉ có điều, cái này 4 khối đồ án dựa vào không được bên cạnh, muốn toàn bộ gom góp, nói không chừng thật có thể làm ra cái nguyên vẹn. Đã muốn không có khả năng. Những kia lên trước đi đội ngũ, chỉ sợ đã đem thánh vật giao cho thế lực lĩnh chủ. Trần Sơ thấy mấy người kia ngươi một lời ta một câu, không kinh, trải qua, nhịn không được cười lên, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều quá. Ha ha, rèn chờ mặt nạ phó bản làm xong, trước làm trông thấy gì đều dễ dàng muốn nhiều. Phù Sinh Vân chậm rãi cười nói. Trần Sơ không cùng mấy người kia nhiều lời, đi về hướng Anna, cứ như vậy nhiều hơn. Ừm. Tại bực này 2 ngày, chúng ta có đầy đủ thời gian tìm lượt không có hẻo lánh. Ta cam đoan không có bỏ sót. Anna khẳng định nói. Lập tức, chuyện đột chuyển, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh. Được a. Trần Sơ cười đáp, trong nội tâm tắc chính là có một phiên lời ngầm so về những người khác, Anna có lẽ hay là đáng giá tín nhiệm. Cùng nhau đi tới tìm tiến vào thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh nở bờ cờ. Trên đường xích hồn phải chú ý phải trông mong, đây có nhiệm vụ a, như vậy đã đi, có phải là có chút. Muốn tìm cũng có thể, bất quá, chúng ta phải làm tốt buông tha cho hữu quan với nguyên tố phân lĩnh nhiệm vụ. Đây là được mất gian cân nhắc, ừm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên tố phân lĩnh đáp án dĩ nhiên là khẳng định, dù sao tại đây rốt cuộc có hay không xích hồn theo lời cái loại này nhiệm vụ hoàn toàn là cái suy đoán. Rất nhanh đi vào tiến vào thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh nở tờ cờ trước người, xích hồn cùng hắn một phen nói chuyện với nhau, đội ngũ bị chuyển tống tiến thứ 7 đoạn. Anna đội ngũ cùng Trần Sơ bọn người cùng nhau tiến vào, bất quá chuyển tống sau khi đi vào tiểu tách ra, Trần Sơ bọn người xuất hiện ở hạp cốc cửa vào. Tại đây hạp cốc cửa vào tả hữu dựng đứng cực lớn ưng hình pho tượng kia rất chịu tượng, Trần Sơ hoàn toàn có thể đem hắn cho rằng lưỡng chỉ con cú mèo. Nhiệm vụ nói như thế nào? Tìm một cái thế lực, hiểu rõ nguyên tố phân lĩnh thứ 7 đoạn tình huống. Đây là bước đầu tiên nhiệm vụ. Trần Sơ có chút ngửa đầu, trong đầu hiện hiện hiểu thú bộ dáng. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, địa đồ trung chỗ cung cấp tin tức rất rõ ràng, tổng cộng có 7 thứ màu sắc bất đồng phân bố khu vực, mỗi một cái khu vực thượng đều có một đặc thù tiêu chí. Ví dụ như, Trần Sơ bọn người giờ phút này chỗ cái này tấm hạp gốc thì có một chỉ đầu chim ưng tiêu chí. Ưng tộc. Diệp ca. Lạc Đà đột nhiên kinh hô đến, cái kia làm cho người ta không hiểu thấu kinh ngạc biểu lộ. Thấy một bên người chứng đau, mà Trần Sơ thần sắc một trầu, một lát giật mình, con mắt sắc trung mang theo khắc thường thần sắc, đúng rồi. Đưa tay, sờ lên trên đỉnh đầu một sừng, đạo này cụ chỗ chỉ ưng tộc không phải là nơi này đi. Rất có thể a. Vấn đề này Tiểu Lạc đã biết rõ, những người còn lại nghe hai người đối thoại, cảm giác có huyền cơ, liền truy vấn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Sơ đem bả hữu quan với đỉnh đầu của mình mang theo cái này đặc tính đạo cụ sự tình nói cho mọi người. Sinh hồn hồ nghi nói, trùng hợp như vậy. Trần Sơ trong đầu một ít tin tức hiện lên, biểu lộ có chút cổ quái, khả năng thực cứ như vậy sao? Các ngươi mở ra địa đồ nhìn xem. Ngay tại ương tộc bên cạnh thế lực chính là độc giác thú. Như thế xem ra, giống như thực cứ như vậy một sự việc. Đoán cũng vô dụng, chúng ta vào xem. Ngay tại một đội người tiến vào ương tộc hạp cấp lúc, Anna lợi dụng nói chuyện riêng chủ động liên hệ rồi Trần Sơ. Vận rủi tiên sinh, để cho ta đoán xem đội ngũ của ngươi đi chỗ đó. Ương tộc, có đôi khi ngươi thực không có ý nghĩa. Anna có chút bất mãn nói, các ngươi ở đằng kia, chúng ta xuất hiện ở sư tộc, còn đụng phải mặt khác đội ngũ. Đại khái biết thoáng một tí về tình huống nơi này. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này thật sự là đèn sáng a, nói đi, chúng ta cần tìm một người thế lực một bộ, trợ giúp thế lực lĩnh chủ hoàn thành một ít đặc biệt nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có chút giống chúng ta tại chủ thành nhận lặp lại nhiệm vụ, có thể lấy được kinh nghiệm giá trị, còn có tiền tài, đồng thời đạt được mấu chốt nhất mấy cái gì đó, ngươi tương ứng trận doanh hảo cảm độ. Đương làm hảo cảm độ đạt tới nhất định trị số, hội đạt được một cái khiêu chiến thế lực lĩnh chủ tư cách, ừm. Ta biết đến tiểu những này, đạt được tư cách về sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết. Minh Bạch, cảm ơn. Ngươi ý định gia nhập ương tộc? Không nhất định, trước vào xem. Ngươi biết sư tộc lĩnh chủ là ai chăng? Còn không có gặp. Ách. Nhìn thấy về sau cho ta nói rằng tên của hắn. Sư tử, Trần Sơ cảm thấy hiểu thú bộ dáng kia, cùng với sư tử không sai biệt lắm, chỉ có điều cự lớn, nhan sắc cũng tương đối mốt. Nói chuyện với nhau vừa chấm dứt, Hạ Binh đi tới Trần Sơ bên người, "Trần Sơ, gần đây ngươi đảo hòa không sai nha. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng Lý Uyển rốt cuộc cái gì quan hệ?" Trần Sơ khẽ mắt nhảy lên, "Bằng hữu quan hệ." "Ha ha." Một tiếng tràn đầy thâm ý cười, lập tức Hạo Binh khinh thường nói, "Ngươi xác định?" "Xác định a, hiện tại Dương Tinh rời qua đến cùng ta ở, Việt, đừng nói mỏ trứng. Cao thấp lâu a. Đây nhất định rất đặc sắc. Ngươi gần đây rất dội danh a. Dĩ vãng như thế nào không thấy ngươi tới nghe ngóng ta bắt quái? Dĩ vãng bên cạnh ngươi không có phát sinh qua chuyện như vậy." Trần Sơ đột nhiên không nói, lúc này phải học hội bảo trì trầm mặc. Đi đến trong hạp cốc đoạn, tại hạp cốc hai bên xuất hiện rất nhiều ưng sào. Sào chung còn có như vậy một hai chiếc chim con rỗi ra đầu dò xét Trần Sơ bọn người. A ha ha ha, Lạc Đà đột nhiên cười ha hả. Ngươi cười gì? Ngươi xem cái kia chim con, có thêm cá nhân thân điều đầu, bộ dáng tốt đâm. Đừng Thanh Tú, ngươi chỉ số thông minh hạn cuối rồi, ai không thấy được à, về phần tốt như vậy cười sao? Đều thấy được. Lạc Đà hồ nghi nhìn xem mọi người, rất nhanh, hắn đang lúc mọi người trong ánh mắt nhận được rồi khẳng định đáp án, kết quả là thập phần khó hiểu hỏi, thật sự không tốt cười. Phản ứng ngươi tiểu là lỗi của ta. Sinh hồn im lặng nói, lập tức không tại để ý tới Lạc Đà. Lạc Đà tiếng cười, tựa hồ đem bà tại đây quản sự nở tở cờ dẫn đi ra. Đội ngũ đi không bao xa, phía trước đến cả đường. Một chỉ ưng thủ thân người đại gia hỏa, hai tay kéo dài lông vũ, giữa không trung dùng một loại phi thường không phối hợp cổ quái tư thế phi rơi xuống. Đến Trần Sơ bọn người trước mặt, mở miệng nói ra, nơi này là ưng tộc lãnh địa, bên ngoài người không thể tiến vào. Sinh hồn lấy ra thánh vật, chúng ta nên vì ưng vương dâng lên vật ấy. Nước cờ đầu vô đi ra ngoài, kế tiếp tiểu thuận lý thành trương. Tại vị này ưng tộc lâu la dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đi vào hạp cốc chỗ sâu nhất. Đây là một thuộc về ưng tộc thành thị, tràn đầy cái này chủng tộc đặc biệt phong cách. Bất ngờ hạp cốc bốn phía đúng cực lớn xảo, tương đương với là nhân loại phòng. Tại đây hạp cốc chỗ sâu nhất trung tâm, đúng một gốc cây héo rũ đại thụ đỉnh một cái một hàng mây che chế viên cầu thượng một cái hố. Một đoàn người đi tới nơi này khỏa cây khô hạ, ương tộc lâu la lớn tiếng nói, tộc trưởng, có mấy người loại đến đây dâng tặng lễ vật. Nhân loại. Ở đằng kia trong động, phá cái chiêng gặp trở ngại thanh âm vang lên. Đồ chơi này khẳng định không là một người dạng, hữu quan với điểm ấy tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị, chỉ là khi hắn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lập tức, còn dùng chính mình thiên địa không để cho tướng mạo. Thật sâu uy hiếp Trần Sơ bọn người. Đầu tiên, đây là một cái ưng thủ thân người ngoạn ý chơi đùa, nhưng là đúng một chỉ kên kên đầu, ở đằng kia không dài mao, lông trên đầu, hết lần này tới lần khác còn treo như vậy một hai cây tạp mao, ưng mỏ đen nhánh, như là chúng độc, một đôi mắt to hiệp quang, lục sắc, nhìn về phía trên không giống thú vị ý thân thể kéo đi, như là lên nghiên kỷ, trên cổ ra tầng một điệp tầng một, thuộc về kên kên bên trong đích bản tử. Vị đại ca kia xuất hiện tiểu cho Trần Sơ bọn người một hạ mã uy, chỉ là dựa vào tướng mạo liền làm được điểm ấy, rất là không đơn giản. Câu đầu tiên xem như trực diện Trần Sơ bọn người lời mà nói, nói rõ hắn là cái thật sự người, cái gì đó, lấy ra ta xem. Sinh hồn lúc này tiểu muốn đem thánh vật lấy ra, Trần Sơ lại ngăn trở hắn, chúng ta bất định muốn lựa chọn thế lực của hắn. Có tính toán gì không? Trần Sơ lộ ra một ánh mắt, ý là xem ta, lập tức đi đến trước, ngửa đầu, Ưng Vương. Chấm đã. Trần Sơ đờ đẫn, trong miệng lời nói lập tức bị đút trở về. Ưng Vương hai cánh một mở, lay động một thân trình tự không đồng đều lông chim, chớp đã rơi vào Trần Sơ bên người, ngươi đỉnh đầu mang theo đúng vậy độc giác thú kim giác. Ừm. Trần Sơ gật đầu. Hai, không thể tưởng được đã đến đích nhân loại, lại là một gã dũng sĩ. Chương 198, ân đoán. Khoản đại dũng sĩ phương thức là cái gì? Cường hành mang vào tổ chim, một đống côn trùng đặt ở trước mặt, lục sắc, màu đỏ, màu tím, thấy thế nào như thế nào không có khẩu vị ngoạn ý chơi đùa, nhưng lại ưng tộc xuất ra tay tốt nhất mỹ thực. Trần Sơ cố lấy dũng khí, cầm lấy một đầu màu đỏ côn trùng nuốt xuống, sau khi ăn xong, hét lớn một tiếng, ăn ngon. Cái này hét lớn một tiếng, cùng với năm đó quan công cạo xương lúc, pháo bay rồi điển chữ hô to cái kia một tiếng tốt quân cờ. Một cái đạo lý. Vì cái gì nhất định phải ăn? Bởi vì này thứ đồ hư rõ ràng gia tăng thuộc tính. Rất hiển nhiên, đây là độc giác thú kim giác dưới tác dụng, nhận được rồi ưng tộc hảo cảm, ương vương mới có thể xuất ra tốt như vậy gì đó. Màu đỏ trùng, gia tăng cánh mạng giá trị 200 điểm. Lục sắc trùng, gia tăng pháp lực giá trị 200 điểm. Màu tím trùng, giảm bớt 2% thương tổn. Thuộc tính đúng vĩnh cửu gia tăng, chỉ có lần đầu tiên dùng ăn hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, chứng đau muốn nước trên yến tiệc, 6 cái quan công tại cạo xương. Thật vất vả đồng dạng ăn một đầu, ương vương thỏa mãn cười nói, hương vị như thế nào? Trần Sơ co rúm khóe miệng, ương vương ngươi quá nhiệt tình. Còn có hay không mặt khác nhan sắc côn trùng a? Lấy ra chúng ta nếm thử hương vị. Ương vương lặng rồi thật lâu, lập tức lắc đầu nói, đã không có. Cảm ơn khoản đãi. Trần Sơ rất rối trá một câu, lập tức đội trò chuyện chung đối với Xích Hồn nói ra, gì đó lấy ra, là hắn. Trần Sơ cảm thấy, bởi vì độc giác thú kim giác tồn tại, bọn hắn tiến vào ưng tộc ngay từ đầu tiểu đã lấy được rất cao hữu hảo độ, đương nhiên, phải bắt được như vậy ưu thế. Xích Hồn không chút nào nét mực, lúc này lấy ra thánh vật, ưng vương, đây là chúng ta tại thứ 6 đoạn nguyên tố phân lĩnh đạt được thánh vật. Hiện tại, dâng cho ngươi. Trước kia chỗ kinh nghiệm toàn bộ là vì kim giác, hiện tại thánh vật lấy ra, mới xem như chính thức nguyên tố phân lĩnh thứ 7 đoạn nhiệm vụ gây ra. Thứ này chính là ta phải cần. Ưng vương làm cái gì vậy dùng hay sao? Cái này muốn theo thứ 5 đoạn nguyên tố phân lĩnh nói lên. Vốn là năm đó tinh linh vương tại đó rơi xuống một cái phong ấn, đem bà du đãng tại nguyên tố phân lĩnh trung chỗ có tà ác sinh vật toàn bộ giam cầm ở bên trong, không biết vì sao đoạn trước thời gian phong ấn đột nhiên bị người phá hư. Hiện tại cứu vãn đây hết thảy đã muốn không có khả năng rồi, chỉ có lợi dụng hệt đồ đằng đến hạn chế nguyên tố phân lĩnh 7 đoạn phía trên những kia quái vật lực lượng, bằng không thì bọn hắn lao xuống đến cho dù mấy người chúng ta thế lực có thể làm được đồng tâm hiệp lực cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn rời đi nguyên tố phân lĩnh, tiến vào thế giới loài người, phá hư cân đối. Lời nói ở đây, ương vương ngẩng đầu lên. Có được hệt đột nhiên còn cơ hở. Nờ dê được, chúng ta cần thu thập tà ma lực lượng, lại để cho hệt đồ đằng tỉnh lại, cái này rất không cho phép dễ dàng a. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi đi đối kháng tà ma. Ưng Vương nghe Xích Hồn đón những lời này, lúc này lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Giờ phút này Xích Hồn đã muốn nhận được bước tiếp theo nhiệm vụ. Muốn đối phó tà ma, phải chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi trước tiên ở ta ưng tộc trong nghỉ ngơi và hồi phục một lát, trước khi đến trưởng lao trô đó hướng hắn nghe ngóng hữu quan với tà ma tin tức. Ta phải nhắc nhở các ngươi lượng sức mà đi. Đi trước không muốn đi làm những kia chính mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp Ưng Vương giới thiệu một ít ưng tộc trong phạm vi thế lực đại khái tình huống. Tại hạp cốc ngoài có cái bình nguyên, còn có một đầu sông. Bình nguyên gọi là La Sát bình nguyên, cái kia vốn là một tòa cự đại rừng rậm, lại bởi vì phong ấn mở ra, xuất hiện vài chỉ cường đại tà ma, đem bả rừng rậm biến thành cho tàn. Sông gọi là Tà Dương sông, trong sông sinh tồn rất nhiều vốn là tiểu sinh hoạt tại thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh sinh vật. Ưng Vương lời mà nói, Trần Sơ trong lòng có liên quan rồi một lần, có một chi tiết tỉ mỉ giá trị phải chú ý. Ưng Vương tựa hồ vô tình ý nâng lên những cuộc sống kia tại Tà Dương sông tiểu gia hỏa, hiện tại nhất định rất cần phải trợ giúp. Về sau, Trần Sơ bọn người bị đưa ra ngoài, trên mặt bàn côn trùng có thể mang đi. Cái này dù sao cũng là vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đồ ăn, trở về tặng người, bán đều cũng có nguồn tiêu thụ. Sau khi rời khỏi, một đội người tại ưng tộc đã lấy được cơ bản quyền lực, ví dụ như tại ưng tộc tiệm tạp hóa, tiệm thuốc các loại mua đồ, còn có thể cùng ưng tộc trong ưng người trao đổi bộ lấy tình báo, nhận một ít có thể đạt được hữu hảo độ nhiệm vụ. Xích Hồn ngươi cùng Lạc Đà đi tiệm tạp hóa bổ đốt đuốc các loại chuẩn bị đạo cụ, chúng ta 4 người chia nhau, có thể tiếp nhiệm vụ sẵn sàng nên tiếp rồi, đến lúc đó đội ngũ chia sẻ. Tốt. Đơn giản an bài, 6 người chia nhau hệ thống. Nơi này thiết lập cùng một tòa chủ thành phi thường giống, các loại công năng nở tở cờ đều có. Tự nhiên, trụ cột nhất chủ thành thiết bị, truyền tống điểm, phục sinh điểm đều có. Nhìn thấy thứ này, tự có thể xác định một điểm. Tại đây tương lai có thể tùy ý ra vào. Trần Sơ trước hết nhất phát hiện thứ này, hắn tồn tại điểm về sau, du lãm một phen. Cái này truyền tống điểm công năng chỉ là tại vài cái thế lực trong lúc đó, nói cách khác không thể rời đi nguyên tố phân lĩnh, cũng không thể từ bên ngoài tiến đến. Như thế, cái này cũng không sao đáng giá nghĩ nhiều rồi, nhưng Trần Sơ hết lần này tới lần khác đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư. Vài cái thế lực ở giữa truyền tống, cái này có phải là chỉ người chơi nhưng đạt được thế lực hữu hảo độ cũng không riêng là hắn phụ thuộc chính là cái kia trận doanh. Có như vậy suy đoán, Trần Sơ kế tiếp muốn dĩ nhiên là đúng thế lực khác tuyên bố nhiệm vụ, có phải là cũng có thể làm. Đúng lúc này, Anna đột nhiên liên hệ rồi Trần Sơ. Sư tộc thủ lĩnh đã kêu sư vương. Sư tộc có không có một người nào, không có một cái nào gọi là hiểu thú nở tờ cờ. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng xuống. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, cũng sẽ không khách khí. Nữ nhân nhóng nhó cười. Đây là đương nhiên. Tiệm tạp hóa. Lạc Đà chầm chầm vào tiệm tạp hóa lao bản nhi tử, một chỉ không có lông dài tiểu ưng, thật sự không tốt cười. Ngươi khi còn bé cùng cái này không sai biệt lắm. Sinh hồn tại mua sắm giới diện lựa chọn gì đó, trong miệng rất tùy ý. Ta cười điểm quá thấp. Bình thường người như vậy tương đối thông minh, bởi vì có thể đơn giản nghe ra những kia cười đều ở bên trong, chính thức bao hàm tâm ý. Ngươi có thể nói mỏ nhiều như vậy, ít nhất chứng minh ngươi không ngu ngốc. Dựa vào giao dịch, chứa không nổi. Ngươi mua nhiều như vậy bó đuốc, dây thừng làm gì? Đến lúc đó một phần sẽ không nhiều hơn. Ách. Với chuẩn bị cho tốt về sau, hai người rời đi tiệm tạp hóa. Hai chúng ta cũng nhìn xung quanh. Lạc Đà vốn cũng rất có hào hứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Hai người theo ưng tộc bộ lạc, kéo dài vách đá tu kiến đặc biệt sạn đạo đi lên chỗ cao. Cách xa nhau 10m thì có một chỗ sân thượng, cũng không biết xưng hô như thế nào như vậy tu kiến bố cục rốt cuộc là gì, Lạc Đà cũng chỉ có gọi là sân thượng. Tiến đệ nhất nơi sân thượng, đã nhìn thấy một cái ưng tộc trưởng giả. Lão nhân gia. Ưng tộc trưởng giả quay đầu lại, nhìn thấy hai nhân loại, lập tức cười nói, các ngươi chính là mới đến đích nhân loại a, nghe nói trong các ngươi có người đã từng chém giết một chỉ có thể ác độc dã thú. Đây là cho rằng điển hình người qua đường giáp, tại người qua đường giáp trong miệng có thể đạt được bình thường là một ít trụ cột tình báo. Biết, đừng, nhiệm vụ trụ cột tiểu không trọng yếu, bình thường chính là những cơ sở này phát ra nổi mấu chốt. Lão nhân gia, các ngươi ưng tộc cùng độc giác thú ở giữa ân oán là chuyện gì xảy ra? Hừ, đám kia gia hỏa tự xưng bầu trời quý tộc, đối với chúng ta ưng tộc phi thường vô lý. Nhiều lần xung đột hạ, chúng ta liền đã trở thành địch nhân. Tại nguyên tố phân lĩnh là bầu trời bao la, chỉ có thể tồn tại một cái vương giả. Người qua đường giáp tiêu gạo. Sinh hồn nghe thế, con mắt sắc vừa động, thứ bảy đoạn tất cả cái thế lực quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không phải phi thường hữu hảo. Như ngươi vậy muốn tiểu sai rồi, địch nhân của chúng ta chỉ có độc giác thú. Còn lại chủng tộc, cho dù chưa có tới hướng, cũng tuyệt đối không là địch nhân quan hệ. Chúng ta cùng hùng tộc, sư tộc quan hệ đều rất không tồi. Kế tiếp vài câu dâu ria lời mà nói, sinh hồn biết rõ cái này ưng tộc trưởng giả có thể cung cấp tin tức cứ như vậy rồi, kết quả là không ngừng lưu cùng Lạc Đà trong chớp mắt rời đi. Hai người vừa đi ra vài bước, Trần Sơ từ nơi này đi tới. Trần Sơ cúi đầu, không biết tại trêu ghẹo cái gì, rõ ràng không có chú ý tới theo hắn chính diện đi tới sinh hồn cùng Lạc Đà hai người. Diệp ca, đang suy nghĩ gì đấy? Trần Sơ ngẩng đầu nhìn đến, mang trên mặt có chút cổ quái thần sắc, ta nhận được thiệt nhiều lễ vật. Lễ vật? Trần Sơ chỉ trên đầu độc giác thú kim giác, tại đây ưng tộc người, đối với nhiệt tình của ta có chút quá mức. Đi đến chỗ nào đều có nở tờ cờ đưa tiễn ta gì đó. Lạc Đà vừa nghe đã tới rồi hứng thú, có vật gì tốt? Kỳ kỳ quái quái, cái gì cũng có. Lời nói gian, Trần Sơ xuất ra một cây gậy, đại đa số đúng một ít đặc thù đạo cụ, cũng nói không rõ ràng rốt cuộc có làm được cái gì. Sẽ không chút gì đó thực chất tác dụng, hoặc nói gây ra nhiệm vụ gì. Bây giờ còn không có, bất quá, ta ý định tìm tại đây nở tờ cờ đều tâm sự. Cùng một chỗ. Tốt kỳ Lạc Đà, lúc này tự nhiên sẽ lựa chọn đi theo Trần Sơ. Chương 199, ô tháp trụ sở bí mật. Sinh hồn cùng Lạc Đà đi theo Trần Sơ cái này một chuyến bất chi bất giác đã đến hạp cốc chỗ cao nhất. Trên đường đi, tựu như Trần Sơ theo như lời, nở tờ cờ đối với nhiệt tình của hắn phi thường cao. Gì đó thu không ít, nhưng đều là một ít không đến một khắc này bộc phát hào quang, từ đầu không biết là làm gì ngoạn ý chơi đùa. Trần Sơ rất thất vọng ném cũng không phải, không ném. Bọc của ta phục cũng không đủ trang. Nói đến, nơi này cái gì cũng có, chính là không có nhà kho, thật sự là đủ chứng đau. Trong đội ngũ những người còn lại đều xong việc. Đa đa tiểu tiểu, nhiều nhiều ít ít, đón lấy một ít bình thường nhiệm vụ. Trần Sơ nghĩ thầm đi trước tìm ưng tộc trưởng lão, dù sao độc giác thú kim giác một mực trên người, lúc nào tới hỏi đều đồng dạng. Đang tại phải đi lúc, Lạc Đà mở miệng nói ra, người kia lén lén lút lút, có phải là có vấn đề gì? Trần Sơ theo Lạc Đà ánh mắt nhìn đi, trực tiếp một chỉ tuổi trẻ ưng tộc nam tính, tại bên vách núi xuôi theo bay múa, giống như là Lạc Đà theo như lời, hắn làm cho người ta một loại lén lén lút lút cảm giác. Trần Sơ trong nội tâm vừa động, đi tới. Ba người đứng ở sân thượng ven, Trần Sơ nhìn xem vị này hỏi, cần muốn giúp đỡ sao? Trần Sơ đúng vậy nếm qua trùng dũng sĩ, trước mắt mới chỉ nhìn thấy ưng tộc người, đối với Trần Sơ đều là cung kính, mà vị trí tại đối mặt Trần Sơ vấn đề lúc lại biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng thái độ. Hắn cảnh giác nhìn xem Trần Sơ nói ra, không cần, ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì, đối với ngươi xem ngươi thật giống như gặp phiền toái. Lời nói gian, Trần Sơ ném một cái sơ cấp thấy rõ thuật. Ô tháp, nở tờ cờ đẳng cấp 50. Thân phận rất đơn thuần, chính là một bình thường nở tờ cờ, biến thân bột năng lực đều không có. Không có việc gì. Ô tháp rời đi. Điều này hiển nhiên đúng đang trốn tránh Trần Sơ, hoặc nói đúng trốn tránh bất kỳ một cái nào cùng hắn người nói chuyện. Trần Sơ lộ ra suy tư biểu lộ, trên người hắn khẳng định có nhiệm vụ, chỉ là chúng ta thiếu khuyết gây ra điều kiện. Ừm. Sinh hồn nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy loại nhiệm vụ này tám tầng dựa vào vật khí, tại đuổi theo đều không dùng. Trần Sơ đơn giản tiểu như vậy rời đi. Tập hợp hậu, đại gia chia sẻ nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất nhiều, 10 cái. Xem nhiệm vụ chỗ nhắc nhở nội dung, hoàn thành điều kiện, đại đa số đều là tại giống nhau địa điểm, đánh chết một loại chủng, trồng, quái vật. Số lượng đều là 100 chỉ tả hữu. Không có gì đáng giá đặc thù chú ý. Kế tiếp, đội ngũ đi trước ưng tộc trưởng lão. Trưởng lão ở tại chỗ cao nhất xào chung, cũng đúng một chỉ kên kên. Nhìn thấy Trần Sơ bọn người đã đến, hắn lộ ra giữ tận dáng tươi cười, "Các vị, ta đã nghe ưng vương nói về chuyện của các ngươi, rất cảm tạ các ngươi đối với ưng tộc trợ giúp. Trưởng lão, chúng ta tới nhìn xem có cái gì có thể chính thức bang giúp mà vượt bể buồn." "Đương nhiên là có. Cái này chính sự cần các ngươi thời điểm." Nói xong, nhiệm vụ nhận giới diện xuất hiện. Cái này hợp chủ thành nhiệm vụ bảng đồng dạng, mấy chục chủng, chồng lặp lại nhiệm vụ xếp đặt, có thu thập, giết quái, còn có đi mô cái địa phương làm dấu hiệu. Ban thưởng đúng điểm kinh nghiệm EXP, chút ít kim tệ cùng với mấu chốt hữu hào độ. Sinh hồn đem bả tất cả nhiệm vụ tất cả đều kế tiếp, lập tức cộng hưởng cho trong đội ngũ mỗi người. Đường xa xa xôi, chỗ này của ta có nhiều thứ, các ngươi nên vậy cần dùng đến. một người phát 10 cái ương tộc truyền tống cuốn, không để cho thật đúng là quên tại tiệm tạp hóa mua. Sinh hồn nói ra, khá tốt không có mua, tiết kiệm tiền, có thể tiếp nhiệm vụ toàn bộ nhận được. Một đội người muốn bước trên giết quái lữ trình, nhưng là đi đến hạp cốc khẩu, Trần Sơ tại một tảng đá trong khe trông thấy một cái kim long lánh mấy cái gì đó, tiêu chói mắt như vậy thoáng một tí, thiếu chút nữa sẽ không chú ý tới. Đi đến trước, Trần Sơ thấy rõ đúng một cái chìa khóa, nhặt lên, đinh, người chơi Diệp Nôn đạt được ô tháp trụ sở bí mật cái chìa khóa. Ô tháp. Lúc này Trần Sơ thần sắc một trầu, đây chẳng phải là hắn trông thấy chính là cái kia có thể ưng người, cái gì đó, một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Hai, trên đường cái ngươi đều có thể nhặt được nhiệm vụ đạo cụ. Ô tháp trụ sở bí mật cái chìa khóa, chính là chúng ta vừa mới nhìn rõ chính là cái kia có thể nở cờ. Sinh hồn nhãn tỉnh sáng lên, hắn có phải là ngay tại tìm thứ này? Cái này là gây ra nhiệm vụ đạo cụ. Trần Sơ ngữ khí khẳng định nói, chúng ta trở lại đi xem, cái kia nở cờ có phải là trở lại chỗ kia? Trở về tìm ô tháp trên đường, Trần Sơ đem hắn cùng Sinh hồn, Lạc Đà ba người phát hiện ô tháp sự tình nói cho mặt khác không hiểu thấu mấy người. Giật mình hậu, đều sinh ra nghi hoặc, có thể là cái che giấu nhiệm vụ. Ừm. Một mình hay sao? Ai biết ta? Nói chuyện với nhau gian, về tới lúc trước nhìn thấy ô tháp địa phương. Quả nhiên, vị này lại đã trở lại. Lần này tiến lên, Trần Sơ mặt mỉm cười, cần muốn giúp đỡ sao? Ô tháp cùng lần trước đồng dạng, cảnh giác nhìn xem Trần Sơ, nhưng bởi vì Trần Sơ có nhiệm vụ đạo cụ tại trên thân thể, cho nên ô tháp lời nói cùng lần đầu tiên bất đồng, ta đang tìm gì đó. Tìm cái gì? Nói ra ta có thể giúp ngươi. Ô tháp do dự một lát sau nói ra, một cái chìa khóa, ta khả năng rơi mất tại trong tộc mộ hẻo lánh. Có phải là cái thanh này? Trần Sơ đem bả cái chìa khóa đem ra. Ô tháp trông thấy cái chìa khóa, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đúng vậy. Đây chính là ta cái chìa khóa. Người chơi có nguyện ý hay không đem bả ô tháp trụ sở bí mật cái chìa khóa trả cho ô tháp? Cái chìa khóa giao ra đi, ô tháp cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Đây là ta rất trọng yếu. Với tư cách cảm tạ, ta có thể mang ngươi đi bí mật của ta cơ nhìn một chút. Đinh. Người chơi Diệp luôn gây ra duy một nhiệm vụ ô tháp trụ sở bí mật, phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận. Ô tháp trụ sở bí mật nhiệm vụ đẳng cấp, cao cấp. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, ô tháp đối với ngươi phát ra mời, cho ngươi đi bí mật của hắn cơ nhìn một chút. Ô tháp đúng ưng tộc trung thông minh nhất người trẻ tuổi, bí mật của hắn trong căn cứ nhất định cất giấu rất nhiều có ý tứ mấy cái gì đó. Có chút chuyện trọng yếu, ta phải về trước đi. Bí mật của ta căn cứ ngay tại hạp cốc bên ngoài đồi núi nhỏ. Cái kia gò núi đỉnh có một khối tảng đá lớn đầu, ngươi gõ ba cái, ta liền cho sẽ ra ngoài cho ngươi mở cửa. Tốt. Ô tháp bay lên rời đi. Đợi hắn vừa đi, Trần Sơn nếm thử một chút cộng hưởng nhiệm vụ, kết quả có thể nghĩ. Duy một nhiệm vụ trụ cột thưởng thức chính là không thể cộng hưởng. Là duy một nhiệm vụ. Ngươi trước đi làm nhiệm vụ này. Không đổi, chúng ta đi trước làm một chuyến thế lực nhiệm vụ, về sau tìm cái thời gian ta đi một mình hoàn thành cái này duy một nhiệm vụ. Cái kia liền đi đi thôi. La Sát Bình Nguyên. Nơi này lại để cho Trần Sơ nghĩ tới Ưng Vương Đầu, chùi lùi hơn tốt, càng muốn lớn lên sao mấy cây không giống chính là hình thức mao, lông. Bên trên bình nguyên có rất nhiều cây tối hài cốt, đều là hỏa thiêu lưu lại. Bốn phía đều là du đãng quái vật. Đẳng cấp 40-50 trong lúc đó, không phải có thêm đầu heo cẩu, chính là có thêm chân chó heo, dù sao bộ dáng đều là hướng về quái đi. Đồng thời, mặt đất có rất nhiều có thể thu thập mấy cái gì đó, đều là nhiệm vụ cần cầu. Lạc đa loại này không có thua ra, tiểu đi làm cái này thu thập nhiệm vụ, Trần Sơ cùng Phồn Hoa Tự Mộng, Phù Sinh Vân ba người tiểu đi bảy quái, hoàn thành cái loại này cần đánh chết trên trăm chỉ là. Sinh hồn cùng Hạo binh chạy đi giết này trùng, trùng, cần đánh chết 2-3 con quái vật tinh anh nhiệm vụ. Đại gia phân công phía dưới, tuy nói trên người tiếp gần 30 nhiệm vụ. Năm đó, hoàn thành tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát, hơn phân nửa nhiệm vụ đều hoàn thành. Khó được đi, rõ ràng bạo một kiện bạch trang. Phồn Hoa Tự Mộng kinh hỉ nói, ngươi đang giễu cả ta? Trần Sơ nhìn xem thằng nhãi này hỏi. Không có, chỉ là cảm giác ngạc nhiên. Hiện tại đây người nào cũng biết Trần Sơ 110 rồi, nương theo biết rõ Trần Sơ 110, chính là một vấn đề khác, bọn hắn còn biết Trần Sơ trên người trừ rào hoạt trí chức nhận bên ngoài, còn có một kiện phi thường đặc biệt phát triển trang bị. Dạ xoa hồn ấn, hắn trô dẫn đặc tính. Trên thực tế đối với người chơi sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn, nhưng, thị huyết dạ xoa. Đánh chết chữ đỏ người chơi tất nhiên rơi xuống trang bị, mỗi đánh giết một cái chữ đỏ người chơi tánh mạng giá trị khôi phục khỏe mạnh trang bị chữ đỏ người chơi đánh chết. Không xong rơi bất luận cái gì vật phẩm, không tổn thất kinh nghiệm, cái này đặc tính, tại có chút thời điểm là phi thường lợi tiên. Đại khái qua rồi 4 giờ, cái này coi như lên lại tới đây tốn hao thời gian, Trần Sơ bọn người trên thân hơn 30 cái bình thường nhiệm vụ hoàn thành. Lạc Đà ở đằng kia thu thập, nhàn rỗi nhàm chán liền chính mình kế tính toán một cái này một chuyến chính là 120 nhiều vạn điểm kinh nghiệm EXP, 20 tiền nhiều, hữu hảo độ 200 nhiều. Tính cả đơn thuần dựa vào giết quái đạt được điểm kinh nghiệm EXP, một chuyến có thể có 200 vạn tả hữu kinh nghiệm nha. Một ngày qua trở lại cái 10 chuyến không là vấn đề. Ha ha, thì phải là một tiên hai cấp. Không sai a. Có lẽ chờ chúng ta đi ra ngoài đều có 50 nhiều cấp. 60 cấp có thể tiến hành tứ giai chuyển chức nhiệm vụ a. Chương 200, tiểu hải nhân. Trần Sơ cảm thấy tên gia hỏa này lại bắt đầu muốn xa. Không cùng bọn họ đúc kết, Trần Sơ mở ra địa đồ bắt đầu đánh giá khoảng cách không xa chính là Tà Dương sông, tuy nói không có nhiệm vụ liên lạc với cái kia, nhưng Ưng Vương trong lời nói dẫn ra đến đó Lý tồn tại một ít đáng thương tiểu gia hỏa, nên vậy tồn tại nhiệm vụ gì à? Chúng ta đi Tả Dương sông nhìn xem. Một đường soát check đi, đừng lãng phí cơ hội như vậy. Hiện ở bên ngoài, chúng ta mở ra đích tử thành cái kia tấm 60 cấp địa đồ, đều là kín người hết chỗ rồi. Có thể, không có ai sẽ chán ghét điểm kinh nghiệm EXP, Trần Sơ cũng mong mỏi chính mình 60 cấp hậu tam giai chức nghiệp hội đạt được cái dạng gì tăng lên. Trần Sơ chức nghiệp tương đối đặc thù, đúng 30 cấp mới có thể hoàn thành nhậm chức, cho nên, dựa theo bình thường chức nghiệp phân đoạn đến xem, hắn trước mắt bất quá hoàn thành lần đầu tiên sơ kỳ chức nghiệp chuyển trước, tiến vào cấp 2 chức nghiệp. Cho nên, so sánh với những nghề nghiệp khác, Trần Sơ kỹ năng có vẻ rất ít. Phù Sinh Vân đừng nhìn hắn biết sử dụng cồn đao nhục, đó là đối phó quái, đơn giản nhất sáng tỏ chiêu số. Chính thức đối chiến dưới tình huống, vũ khí chiến sĩ có được trò chơi này trong, tất cả chức nghiệp chung nhiều nhất đơn thể phát ra kỹ năng. Đề tài này nói qua, lại không hiểu thấu bị lạc đà kéo đến huyết mạch vấn đề thượng. Mấy người đang rèn chờ mặt nạ chung đạt được huyết mạch, cũng phải cần ác ma thuộc tính đến kích hoạt, đối với cái này vấn đề, Trần Sơ đã nghĩ trộm cái lười. Đợi xích hồn bọn hắn làm ra đến hậu, mình ở đến hỏi, tự không cần động não kinh, trải qua. Đồng thời, Trần Sơ liên quan đến một phen ác ma cùng Thâm Nguyên nên vậy có chút liên lạc, có lẽ một cái phía trước, một cái ở phía sau, tướng ra tả hữu. Diệp ca, ngươi không phải còn có cái Thâm Nguyên huyết mạch? Cái gì thuộc tính nói nghe một chút. Thâm Nguyên huyết mạch, ác ma hệ thánh phẩm huyết mạch. Tăng lên đối với không phải người chơi, nợ tờ cờ bên ngoài bất luận cái gì địch quân mục tiêu chiếu thành thương tổn 50%. Trước mặt đẳng cấp, 1. Tăng lên cánh mạng 3000, pháp lực giá trị 500, vật công 200, ma công 200, vật lý kháng tính 300, ma pháp kháng tính 100. Trước mặt trạng thái, không kích hoạt. Nhắc nhở, kích hoạt Thâm Nguyên huyết mạch, cần chăn nuôi ác ma thuộc tính sùng vật. Trần Sơ đem bả cái này huyết mạch thuộc tính tin tức nói cho mọi người. Cùng linh cốt huyết mạch so sánh với, gia tăng thuộc tính phương diện chênh lệch cũng không lớn, chỉ có điều huyết mạch đặc hiệu một người là tăng lên trang bị phòng ngự, một người là đối với quái thương tổn. Lạc Đà sau khi nghe xong, cảm thán nói, cái này huyết mạch kích hoạt, ngươi tiểu thành đánh quái khơi dậy. Tăng lên đối với bình thường quái vật 50% thương tổn thì đánh quái hữu dụng. Trần Sơ không cho là đúng nói, đánh quái tuyệt sẽ không là hắn chơi cái trò chơi này, chính yếu nhất sự tình. Tăng lên 3000 điểm cánh mạng giá trị rất cao. Càng tốt huyết mạch, sở muốn cầu kích hoạt thuộc tính lại càng đặc thù, sơ kỳ nếu có thể lấy tới cái bình thường tốt nhất. Huyết mạch trừ chúng ta như vậy thông qua đặc thù nhiệm vụ đạt được, còn có biện pháp nào? Có thể mua sắm. A, đây cũng là ta mới biết được. Chu cột huyết mạch có thể thông qua bang phái thương nhân mua sắm, có người gấu huyết mạch, phong linh huyết mạch, những này gia tăng thuộc tính rất ít, nhưng đặc hiệu rất thực dụng chủ cột huyết mạch. Ví dụ như cái này, người gấu huyết mạch đặc hiệu là chủ động thi triển kỹ năng, lập tức gia tăng cánh mạng khôi phục tốc độ, phong linh huyết mạch đúng gia tăng tốc độ di động. Cần thiết kích hoạt thuộc tính cũng đơn giản, một người là đất, một người là phong. Ách, bang phái. Trần Sơ có chút túi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nói chuyện với nhau gian, đội ngũ đến Tà Dương. Sông. Nói là Tà Dương rãnh sông tương đối xác thực, dù sao nước khô héo đến không sai biệt lắm. Địa đồ trung biểu hiện địa hình, tại Tà Dương trong sông đoạn có một phân lưu nơi. Phân lưu đoạn quay chung quanh, tại trong sông tạo thành một khối tiểu đất liền. Trên bản đồ đánh dấu một cái thảo trồng chất đồ án. Trần Sơ bọn người tiểu theo dòng sông hướng chỗ kia đi đến, khoảng cách cũng không xa rất nhanh đã đến. Đi vào khô héo trong sông, lên phân lưu quay chung quanh trung tâm đất liền. Tuy nói, chung quanh nước sông khô rồi, nhưng trong lúc này đất liền nhưng lại thảm cỏ xanh rậm rạp. Tại đây cùng người không sai biệt lắm cao trong bụi cỏ, có rất nhiều căn phòng nhỏ. Phòng đã bị những này thảo hoàn toàn bao quanh, nhìn về phía trên rất cổ quái. Tại bụi cỏ gian, có rõ ràng cho thấy bị người khai mở vọng lại con đường. Ngay từ đầu Trần Sơ bọn người không có phát hiện, nhưng tả hữu tha như vậy một vòng, thì chú ý tới. Đi vào ở chỗ sâu trong, đến một mảnh đất trống. Trần Sơ bọn người phát hiện nở bờ cờ. Trông thấy những kia so sánh với bình thường phòng, rõ ràng thấp nhỏ rất nhiều phòng lúc, Trần Sơ thì có chỗ suy đoán, hiện tại nhìn thấy trong nội tâm không kinh, trải qua, thẩm nghị quả nhiên. Sinh hoạt tại đây đều là tiểu hải nhân. Tiểu hải nhân cũng không phải người lùn, thân hình của bọn hắn tỷ lệ rất bình thường. Nhìn về phía trên giống như là con rối em bé giống nhau đáng yêu. Trần Sơ ngoại hạ người đến, lúc này gây ra một cái nội dung cốt truyện. Có quái vật đến rồi. Đúng cự nhân. Chạy mau a. Sáu người đều có chút ít phạm lăng, Lạc Đà hoàn hồn sau có cảm thán nói, bọn hắn xưng hô ta cự nhân. Ta rất cảm động. Lạc Đà ở chỗ này lùn nhất, hạ binh đúng cao nhất, Trần Sơ tiểu thuộc về cái loại này đi ở cái kia đều không tính là thấp, nhưng khẳng định không tính cao. Hải nhân các tiểu bằng hữu chạy trốn hậu, theo sát lấy tiểu là một đám vũ đạo long kiếm trưởng thành hải nhân vọt ra. Cầm vũ khí nhắm ngay Trần Sơ bọn người, trong miệng đe dọa ngôn ngữ không ngừng, nhanh lúc này rời đi thôi. Các ngươi những này người ngoại lai, tại không đi sẽ không có hối hận cơ hội, làm cho bọn họ kiến thức hạ sự lợi hại của chúng ta. Trang diện này lại để cho Trần Sơ nhớ lại tiểu học lúc, tại cửa ra vào trông thấy năm thứ 3 để khi phụ chính mình bạn cùng lớp. Khi đó Trần Sơ lớp lại là năm thứ 4A, nhân sinh cuộc sống nhiều chứng đau. Không nên hiểu lầm, chúng ta là nhân loại. Các ngươi những này quái vật, đám này dế nhũi, nhân loại cũng không biết. Không biết xấu hổ nói mình đúng ải nhân sao? Lạc Đà nhe răng nết miệng nói, đại gia không cần khẩn trương, bọn hắn không phải cự nhân, chỉ là nhân loại bình thường. Đa La gia gia, tựa hồ đến một vị có kiến thức. Trong đám người, đi tới một vị sử quái trưởng ải nhân lão đầu. Hải nhân lão nhân trên mặt nghi hoặc, nhân loại, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cái này? Chúng ta tới Chí Liệt Dương Thành. Đến nơi đây đúng bang giúp Ưng Vương làm việc, vừa vặn đi ngang qua tiến đến xem. Ưng Vương là bằng hữu của chúng ta, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Hải nhân lão đầu lời nói rất có tác dụng, cái này chứng minh hắn ở chỗ này địa vị, đương nhiên cũng chứng minh rồi nội dung cốt truyện tại thuận lợi tiến hành. Các hải nhân cũng không còn buông lỏng, mà Trần Sơ từ nơi này chút ít hải nhân trong lời nói liên tưởng đến chẳng lẽ lại, kể bên này có chính thức cự nhân. Hơn nữa, cùng những này hải nhân quan hệ chỉ sợ rất nát bét bánh ngọt. Kế tiếp, Trần Sơ bọn người bị hải nhân lao đầu dẫn tới nhà của hắn cửa ra vào. Trần Sơ bọn người vào không được, phòng có chút ít. Ngồi ở bên ngoài, lao đầu đầu tiên là xin lỗi. Đa La Gia Gia, không cần nói xin lỗi. Là chúng ta tới quá đột nhiên. Ai? Trên thực tế, cái này toàn bộ là vì đoạn trước thời gian đột nhiên xuất hiện cự nhân. Bọn hắn cơ hồ uống cạn sạch Tà Dương sông tất cả nước, còn để cướp đoạt lương thực của chúng ta. Cho nên, tất cả mọi người rất khẩn trương. Lạc Đà ôm giữ gìn thế giới hòa bình lý niệm, mở miệng nói ra, những kia cự nhân thật sự quá đáng giận. Đa La Gia Gia, cho chúng ta nhiệm vụ a. Đa La nghi hoặc nhìn Lạc Đà. Trần Sơ đón lời nói, có cái gì cần muốn chúng ta hỗ trợ đấy sao? Các ngươi hỗ trợ. Những kia cự nhân tại cái kia, chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết bọn hắn. Phồn Hoa tự ngậm cầm cung dương lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Trần Sơ tiểu buồn một rồi. Cái này lưỡng hàng như thế nào so Đa La còn tượng cái nở tờ cờ. Đa La lộ ra cảm kích dáng tươi cười, nhưng có lẽ hay là huyện chuyển cự tuyệt, chúng ta hội vượt qua cửa ải khó khăn này, không phiền toái các ngươi. Trần Sơ lúc trước một câu, đúng thăm dò tính. Đa La không có cho ra cái gì trực diện trả lời thuyết phục, Trần Sơ cũng không phải nhiệm vụ là không có nhiệm vụ, mà là giai đoạn trước nội dung cốt truyện còn đang tiến hành. Dùng Trần Sơ kinh nghiệm phán đoán, lúc này, thiên đại trùng hợp muốn xuất hiện. Bất hảo. Nghe thấy xa xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Trần Sơ lắc đầu không có ý nghĩa, cho chút ngoài ý muốn được không? Cự nhân lại tới nữa. Đinh. Đội ngũ gây ra nhiệm vụ cứu vớt tiểu hải nhân, đội trưởng là hay không tiếp nhận. Đội trưởng giờ phút này đúng xích hồn. Xích hồn không chút do dự tiếp được nhiệm vụ. Đó cũng không phải một cái duy một nhiệm vụ, nói cách khác, chỉ cần tới nơi này đội ngũ cũng có thể gây ra. Tiếp được về sau, tất cả mọi người đạt được nhiệm vụ kỹ càng. Trần Sơ cầm làm nhiệm vụ nhìn thoáng qua, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Cứu vớt tiểu hải nhân nhiệm vụ đẳng cấp, bình thường. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Nhiệm vụ ban thưởng, hải nhân tạ lễ, Đa La Gia Gia tự chế kẹo que. Nhiệm vụ giới thiệu, trợ giúp hải nhân chống cự nhân cấp đoạn. Chương 201, Hùng Vương thí luyện quân chủ. Nhiệm vụ nhận được tay, sau đó chuyện đã xảy ra cùng Trần Sơ tưởng tượng bất đồng. Lại một lần đi ngang qua hải nhân bộ lạc quảng trường, đám kia 2B hải tử như trước vui sướng vui đùa, Trần Sơ bọn người tất chính là muốn đi đối phó trên đường cự nhân môn. Ta còn tưởng rằng nội dung cốt truyện ở chỗ này phát sinh, nguyên lai chính là cái giết quái nhiệm vụ. Như thế xem ra, cái này là rất bình thường nhiệm vụ, khó tránh khỏi vài người đều có chút ít thất vọng. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hậu, về trước tương tộc tiếp lập lại nhiệm vụ về sau tại trở về. Trần Sơ đề nghị nói: "Đi. Diệp ca, cái này nguyên tố phân lĩnh thứ 7 đoạn, cảm giác rất nhàm chán a, cứ như vậy soát lập lại nhiệm vụ, cùng bên ngoài có cái gì khác nhau? Vậy ngươi hy vọng là dạng gì?" Lạc Đà nghĩ nghĩ, lập tức khỏe miệng cười nói: "Có lẽ hay là người chơi ở giữa chiến đấu tới thú vị. Ngươi có thể đi tìm người khác phiền phải a, bất quá, chính mình đi." Ách. Ra hải nhân bộ lạc, hướng Tà Dương trên sông đi một đoạn đường, liền đến cự nhân môn hoạt động địa phương. Cự nhân đẳng cấp 45, kinh nghiệm quái, lượng máu huyết cùng bình thường quái chênh lệch không lớn, thì tăng lên 30%. Vật công phương diện tăng lên tiểu so sánh đánh cho, 45 cấp quái vật tinh anh có thể đánh Trần Sơ 400 nhiều tánh mạng giá trị, mà Trần Sơ trước mắt vật kháng có 1500 nhiều. So sánh dưới, hạ binh chống đỡ tiểu phi thường tình huống rồi, hắn thay một đôi chiếc nhẫn, bây giờ có được gần 2000 song kháng, tăng thêm đón đỡ hiệu quả, quái vật đối với thương thế của hắn hại thì ra là 100 khoảng trường gì đó. Nhiệm vụ mục tiêu, cự nhân 20. Lần thứ nhất kéo cái 5 lần rất nhanh tiểu hoàn thành nhiệm vụ, lúc này Trần Sơ nhìn địa đồ, phát hiện giờ phút này đội ngũ khoảng cách tới gần ưng tộc địa bàn hùng tộc rất gần. Chúng ta còn có 3 cái thánh vật. Trần Sơ không có do nói một câu như vậy lời nói. Nhắc tới việc này, Xích Hồn thuận thế hỏi, "Diệp ca, ngươi để cho ta giữ lại 3 cái làm cái gì? Chúng ta cầm lấy đi đưa cho thế lực khác thủ lĩnh, nhìn xem có thể có cái gì ngoài ý muốn hiệu quả. Cái này bên cạnh chính là hùng tộc rừng rậm, chúng ta tiện đường đi xem, như thế nào?" "Tốt." Quét dọn xong chiến trường, một đội người hướng về hùng tộc rừng rậm bước đi. Mới vừa đi tới bình nguyên cùng rừng rậm giao tiếp địa phương, một đội mặt khác trận doanh người chơi theo trong rừng rậm chạy ra. Trần Sơ bọn người vô ý thức đề cao cảnh giác, bởi vì cái này đoàn người đúng lao tới. Giống như là lúc này mai phục thật lâu, bất quá, đám người này lao ra nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Sơ bọn người liếc, vui đầu tiểu hướng bình nguyên xa xa chạy. Điều này hiển nhiên là ở trốn. Trong miệng còn hô cái gì, tựa hồ lại để cho sau lưng đồng đội nhanh lên đuổi kịp. Trần Sơ ngừng đến không phải rất rõ ràng, ý tứ đại khái đúng minh bạch, bên trong có chỉ bột. Về phần nha, không phải là chỉ bột dọa thành như vậy. Chúng ta vào xem. Đương nhiên, Xích Hồn bọn người ngươi một lời ta một câu, Trần Sơ ngược lại cũng không còn nghĩ nhiều, đánh không lại bỏ chạy chứ sao. Nhưng, không chờ bọn họ tiến vào rừng rậm, đồ vật bên trong đi ra. Người này hình thể cũng đủ cực lớn, bộ dáng cũng đủ dữ tợn, đẳng cấp cũng đủ dọa người. Hiểu thú. Trần Sơ liếc tiểu nhận ra những người kia. Sử thi 120 cấp, đây là hiểu thú trước mắt năng lực. Không phải nờ tờ cờ đúng buột. Trần Sơ có chút ngạc nhiên. Không phải buột. Đúng tọa kỵ a. Lạc đà kinh hô. Hiểu thú. Trần Sơ hô to một tiếng. Làm gì được, hiểu thú đối với 6 người đã tới rồi. Chạy. Trần Sơ cũng không nét mực, cùng hiểu thú gặp nhau lần nữa tinh tiết, cùng hắn tưởng tượng ngày đêm khác biệt. Không nghĩ tới hiểu thú thân phận là chỉ tọa kỵ, mà không phải nờ tờ cờ chạy ra một khoảng cách. Trần Sơ nghĩ đến một sự kiện, nhưng bắt tọa kỵ, thánh mạng giá trị rơi xuống đến bao nhiêu có thể bắt? 50% có thể trảo, chỉ có điều tỷ lệ phi thường nhỏ. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, chủ đề nhìn thoáng qua lúc trước cứu hiểu thú, ta đã lấy được một cái vòng, vật kia bắt tọa kỵ cùng sủng vật đều là 100% thành công tỷ lệ, đúng vậy. 120 cấp sử thi, 50% tánh mạng giá trị không có đùa dân a. Cuối cùng, một đội người chạy ra rất xa, hiểu thú mới không có ở đuổi theo. Dừng bước lại, Lạc Đà lúc này nói ra, Diệp ca, cái này là lúc trước ngươi cứu cái kia đại gia hỏa. Cứu hay sao? Ở đằng kia. Những người còn lại đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trần Sơ cau mày nói, hiểu thú là cùng Lạc Đà tại rèn chờ mặt nạ ở bên trong, lần thứ nhất khiêu chiến nhiệm vụ giải cứu mục tiêu. Lúc trước, ta còn cùng hắn sớm định ra, nếu như đi vào nguyên tố phân linh thứ 7 đoạn, sẽ tìm hắn. Xem ra sự tình không có ta tưởng tượng tốt như vậy à, hiểu thú đúng trở lại nguyên tố phân linh thứ 7 đoạn rồi, chỉ có điều biến thành một chỉ có thể bắt tọa kỵ, mà không phải nờ cờ. Mọi người giật mình. Sinh hồn lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngươi xác định là cái này một chỉ? Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Ta cũng vậy tiểu lung tung đoán một cái. Cái này chỉ có thể đúng một mực tồn tại cùng nguyên tố phân linh thứ 7 đoạn sử thi tọa kỵ, ngươi cứu ra cái kia chỉ nói không chừng tại địa phương khác. Khả năng. Trần Sơ vừa nghe, cảm thấy có hy vọng, chúng ta lách qua cái này đoạn đường, tiến hùng tộc bộ lạc tìm nở tờ cờ hỏi thăm một chút. Tiểu như vậy, một đội người đường vòng lại tiến vào hùng tộc bộ lạc. Hùng tộc bộ lạc. Dương ra ở chỗ sâu trong, ở một đám người gấu. Như gấu. Gấu tính tình, thích ăn cá. Tại đây hào khí cùng ứng tộc bất đồng, có lẽ là tiếp đất khí a. Người gấu ở lại đều là huyệt động, cho dù bị tự nhiên hình thành huyệt động rồi, chúng cũng có thể trên mặt đất đào cái hố ở. Sau khi đi vào, cũng cái kia chỉ người gấu chủ động phản ứng Trần Sơ bọn người. Trần Sơ cuối cùng tìm được một người mặc đằng giáp người gấu. Người gấu đại ca, có một số việc muốn hỏi thăm ngươi. Các ngươi là người nào? Đến Chí Liệt Dương thành mạo hiểm giả. Người gấu chiến sĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vì cái gì tại đây? Đi ngang qua. Nơi này là hùng tộc bộ lạc, hoan nghênh các ngươi đã đến. Miệng rộng hở ra, lộ ra một ngây ngốc gấu cười. Không biết vì sao, một đội người đều cảm thấy là lạ, có lẽ hùng tộc không nhận sinh. Vài câu nói chuyện với nhau xuống, Trần Sơ bọn người đối với hùng tộc có đại khái hiểu rõ. Tại đây cũng thiết lập đến có các loại công năng cửa hàng, Hùng Vương ở trên chân núi lô to nhất trong huyện, đồng thời, Hùng Vương là hiếu khách người, bất luận cái gì người ngoại lai đã đến, hắn đều rất thích thú gặp một lần. Nếu như muốn bái phỏng Hùng Vương, ngươi phải chuẩn bị một ít lễ vật. Lễ vật tốt nhất là cá. Còn phải chuẩn bị lễ vật. Người gấu chiến sĩ sau khi rời đi, Lạc Đà vẻ mặt hồ nghi hỏi. Hắn nói như thế, không định nên vậy cũng được a, nơi này, chúng ta đi cái kia bắt cá. Trong rừng rậm có sông, nên vậy có cá. Trần Sơ nói ra. Thật muốn đi chuẩn bị. Chẳng lẽ lại gia nhập hùng tộc bộ lạc trận doanh, còn cần đặc thù điều kiện, phiền toái như vậy ai tới a? Trần Sơ có chút ngửa đầu, một lát trầm tư hậu mở miệng nói ra, chờ ta hỏi một chút. Trần Sơ chủ động liên hệ rồi Anna. Tại Anna trong miệng biết được, bọn hắn tiến vào sư tộc lúc cũng nghe thấy sư vương, tốt nhất chuẩn bị lễ vật, sư vương ưa thích hiệu nai thịt. Cái này so cá còn phiền toái, hiệu nai thịt đến hội săn bắn kỹ năng, mà không tượng bắt cá như vậy, trực tiếp xuống nước có cá có thể trảo. Không định cũng được a? Trần Sơ hỏi như vậy nói. Ừm. Minh bạch. Cho chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ mở miệng nói ra, bắt cá đi. Nờ tờ cờ cung cấp tình báo không biết không dùng, Trần Sơ cảm thấy trảo mấy cái cá cũng không phải là cái gì chuyện phiền toái, nói không chừng mang theo lễ vật đi hội được cái gì không tưởng được chỗ tốt. Đồng thời, Trần Sơ nghĩ đến nhóm người mình tiến vào ưng tộc lúc chẳng cảnh. Khi đó xuất hiện một chỉ ưng tộc chiến sĩ, đến cản đường. Đối với so nhóm người mình hiện tại tiến vào hùng tộc chẳng cảnh, khi đó tiểu có vẻ không giống người thường ở đằng kia về sau. Ưng tộc chiến sĩ chủ động dẫn Trần Sơ bọn người đi gặp ưng vương, trong quá trình cũng không có nói tới cần chuẩn bị cái gì lễ vật. Chẳng lẽ là bởi vì ta có được thú một sừng kim giác? Trần Sơ cảm thấy cái này khả năng cùng thú một sừng kim giác có quan hệ. Đi vào trong rừng rậm cái kia bờ sông, rảnh rỗi đến bị khủng lạc đà chủ động nhảy xuống nước chung bắt cá. Nơi này cá phi thường lớn, thuộc về chắc tuyệt đẳng cấp nấu nướng tài liệu. Đơn giản, gánh nặng không vị tương đối nhiều là hơn bắt một ít. Mang theo chuẩn bị cho tốt lễ vật, thành công gặp được hùng vương. Trong huy động, hùng vương ngồi ở thượng vị, cong lưng, cơ bản tượng cái bóng. Bên người còn bò một chỉ mẫu gấu, vũ mị ánh mắt đánh giá vào Trần Sơ bọn người. Chứng không hiểu có chút đau. Cái kia mẫu gấu rõ ràng bôi son môi rồi, ác như vậy a? Dù sao hắn cứ như vậy làm. Gấu vương đại nhân, đây là chúng ta lễ gặp mặt. Trần Sơ lấy ra cá. Hùng vương nhãn tỉnh sáng lên, tiếng cười đến, không lúc trước tới gặp ta cái kia chút ít mạo hiểm giả hiểu chuyện nhiều hơn. Gấu vương đại nhân, chúng ta còn chuẩn bị những vật khác. A. Sinh hồn lấy ra. Sinh hồn xuất ra một khối thánh vật. Thánh vật? Hùng vương ánh mắt lập tức theo cá thượng chuyển di mở. Trần Sơ lúc này nhướng mày giống như không có gì dùng, lấy ra chỗ mang đến hiệu quả, hiển nhiên cùng Trần Sơ suy nghĩ giống như bất động. Hệ thống nhắc nhở phải chăng cho không? Đội trò chuyện ở bên trong, Xích hồn thanh âm vang lên. Cho hắn. Một giây sau, thánh vật đến Hùng Vương trong tay. Cầm thứ này, Hùng Vương đại hỉ nói, đây chính là ta phải cần. Gì đó ta không biết lấy không, cái này tặng cho các ngươi, tính toán cảm tạ của ta. Lời nói gian, Hùng Vương xuất ra nhất quyển gia thú. Đinh. Người chơi Xích hồn đạt được Hùng Vương thí luyện quyển trục. Chương 202, bắt cá. Đứng ở Hùng tộc bộ lạc hướng, Trần Sơ biểu lộ có chút cổ quái, "Oh my god, toàn bộ đã đoán sai, chúng ta nhận ứng tộc nhiệm vụ, không thể tại nhận thế lực khác nhiệm vụ. Cái này thánh vật giao ra đi tính toán thua lỗ, có lẽ hay là buôn bán lời." Xích hồn hồ nghi nói, "Cái này đến không tồn tại, giao cho thế lực khác thủ lĩnh, cũng đúng đạt được vật như vậy." Trần Sơ đáp, lập tức lại nở nụ cười, "Khá tốt, Hùng Vương trấn tại hiểu thú sự tình nói cho ta biết môn." Xích hồn, xem ra ngươi đoán không sai, bên ngoài cái kia chỉ hiểu thú, đúng nguyên tố phân linh phong ấn mở ra về sau mới xuất hiện. Ta muốn tìm cái kia chỉ hiểu thú khẳng định tại địa phương khác. Xem ra, cái này một chuyến cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Kế tiếp, mọi người bắt đầu nghiên cứu cái này mở quyển trục có tác dụng gì. Sử dụng nhìn xem. Ừm. Xích hồn lúc này sử dụng quyển trục. Đội trưởng Xích hồn mở ra Hùng Vương thí luyện quyển trục, phải chăng tiến vào. Tất cả mọi người đúng nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới cái này quyển trục có thể lái được ra tới là phó bản. Đi. Một đội người tướng tục tiến nhập thí luyện phó bản chung. Tầm mắt hắc bạch luân chuyển, mọi người đi tới một tòa bạch thạch cung điện. Tại trong cung điện là có 5 tôn pho tượng. Phó bản tồn tại một ít tuyển hạng, chỉ có đội trưởng Xích hồn có thể trông thấy, có thể lựa chọn độ khó, bình thường, tinh phẩm, chắc tuyệt, truyền thuyết, sử thi, thần, siêu thần. Độ khó quan hệ đến cuối cùng nhất nhưng đạt được ban thưởng. Siêu thần. Lạc đà cái này lời hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ tự hỏi. Đừng. Trần Sơ vội vàng lên tiếng. Bộ dạng này vốn đến rất đột nhiên, khả năng phát sinh chuyện gì đều không rõ ràng lắm, muốn đúng tùy tiện lựa chọn, cuối cùng có thể là bạch chỉ lãng phí như vậy lần thứ nhất cơ hội. Xích hồn đương nhiên không biết nghe lạc đà, có phải hay không là bốt. Tiêu tính ra đúng ngang cấp, chúng ta đối phó một chỉ sử thi cũng không dễ dàng. Truyền thuyết A, ổn thỏa. Phù sinh vân đề nghị nói. Tại như thế nào cũng phải sử thi. Phồn hoa tự mộng cảm thấy lựa chọn như vậy quá bảo thủ. Trần Sơ không có ngựa đã nói lời nói, ánh mắt dần dần đánh giá đến tại đây bắt mắt nhất mấy cái gì đó. Trực diện 5 tôn pho tượng. 5 chỉ gấu, tạo hình khác nhau rất lớn. Cầm cung tiễn, cầm thuẫn, cầm pháp trượng, cầm dao găm, còn có một lại là khiêng một đầu cực lớn cá. Đây đúng đại biểu cái gì? Khả năng cùng khiêu chiến độ khó có quan hệ. Như vậy thí luyện quần chủ, thì ra là một đội người tiến đến, nếu như tồn tại thần, siêu thần độ khó cùng với đối phó một chỉ thần, siêu thần bột đồng dạng, cái này chủng, nhiệm vụ không thể hoàn thành, tại thiết lập tuyển trong cổ liền trở thành bài trí, không có bất kỳ ý nghĩa. Không có ý nghĩa thiết lập tại giới hạn trung chắc là không biết tồn tại, tâm tư đến vậy, Trần Sơ nghĩ chính mình chi đội ngũ này, tại 45 cấp khoảng trường gì đó giai đoạn này ở bên trong, tính toán là cái gì thế lực. Tiên tư hậu tưởng, đều phi thường cường đại. Muốn không có khống, muốn phát ra có phát ra, cận chiến viễn trình đồng dạng hai cái, có thịt có sữa, tại ứng đối phó bản lúc, như vậy đội ngũ thật sự tìm không ra xác định. Độ khó là đối với đội ngũ cực hạn khiêu chiến định nghĩa, cũng không phải chỉ phải đối mặt mấy cái gì đó Trần Sơ có quyết định, lựa chọn siêu thần độ khó. Lạc Đà sững sờ, không nghĩ tới trước hết nhất không nhận chối bỏ chính mình ngốc nghếch đề nghị Trần Sơ, cuối cùng vẫn là lựa chọn siêu thần độ khó. Những người còn lại cũng là sững sờ. Trần Sơ vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không biết từng cái độ khó đại biểu cái gì, không bằng tiểu thử xem khó khăn nhất. Nếu tới chỉ siêu thần làm sao? Yên tâm, khẳng định không phải siêu thần. Cứ như vậy tích a. Xích hồn không tại nét mực, tuyển siêu thần độ khó. Làm ra lựa chọn hậu, bạch thạch trong cung điện cái kia tôn khiêng cá lớn người gấu tượng đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành một cái truyền tống trận ra hiện ra tại đó. Đi vào. Ừm. Tiến vào trong truyền tống trận, 6 người trong đầu đều xuất hiện một đoạn hệ thống nhắc nhở. Gia cấp đại ma cá, hùng vương lùn nhất, nhưng là đến nay mới thôi, cũng chỉ có một vị hùng vương ăn vào qua loại này thiên hạ nhất cực lớn cá. Hùng vương thí luyện, siêu thần độ khó, bắt lấy một chỉ gia cấp đại ma cá. Bắt cá. Tất cả mọi người choáng váng, kể cả Trần Sơ. Nhiệm vụ đạo cụ, cực lớn lưới đánh cá, khổng lồ tôm hùm 10, ném lao 10, bọt khí, 10 giây, 10. Nhiệm vụ hạn lúc 30 phút đồng hồ, trong hạn chế vẫn chưa xong nhiệm vụ, thí luyện thất bại. Hệ thống nói rõ hết thể hậu, mọi người mới cố tình quan sát chung quanh tình huống. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở bãi cát trước. Phía trước đúng trời xanh mây trắng, tầng tầng bọt nước. Oh my god, cái này đi chỗ đó chào a. Trông thấy cái này tấm biển, phồn hoa tự mộng đều phát điên. Xích hồn ôm một chỉ khổng lồ tôm hùm. Dung mờ mịt ánh mắt nhìn Trần Sơ. Trần Sơ nhìn đồng hồ, đã bắt đầu nhảy lên, hắn cũng không tin. Hệ thống chỉ cho bọn hắn 30 phút đồng hồ thời gian, còn cần chính bọn hắn xuống biển tìm. Đạo cụ, đồng dạng cho ta một loại. Cực lớn lưới đánh cá tiểu một trương. Những thứ khác. Sinh hồn dứt khoát đem bả tất cả đạo cụ đưa hết cho Trần Sơ. Trần Sơ cầm đạo cụ, một hồi trêu ghẹo, nghĩ đơn giản điểm, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Có lẽ các ngươi không có đi trên biển đã năm cá lớn, nhưng như thế nào câu cá cũng biết ta. Lời nói gian, Trần Sơ đem bả cực lớn tôm hùm bang giúp tại ném lao thượng. Còn có thể như vậy chơi? Câu cá trò chơi a, ta chơi đùa." Lạc Đà nói ra. Trần Sơ giơ ném lao ném đi ra ngoài. Gì đó vừa vào trong nước, một hồi cuộn sóng đánh úp lại. Con cá này không nghĩ giống như bên trong đích khổng lồ như vậy, cũng chỉ có một người lớn nhỏ, chỉ có điều tốc độ cực nhanh. Hắn nhảy lên vẹn vẹn đúng lập tức, điêu đi Trần Sơ ném lao. Trần Sơ cầm lấy dây thừng, cả người bị bắt đi ra ngoài. Vong a. Cô ba Trần Sơ bị tới trong nước, đợi mọi người kịp phản ứng, Trần Sơ tánh mạng giá trị bắt đầu không ngừng rơi xuống. Đã hiểu ư? Đã hiểu. Còn có 20 phút đồng hồ, động tác nhanh lên. Cái này bọt khí là bị cởi thủy sử dụng sau này, có thể trong nước hô hấp 10 giây, tính cả lặn xuống nước thiết lập thời gian, chúng ta tại trong nước biển có thể tiềm hành tổng cộng 30 giây. Đợi lát nữa, ta tới ném thực, xích hồn, phồn hoa tự ngộng cùng ta cùng một chỗ xuống nước ngăn chặn cá lớn, hạ binh các ngươi tại bên cạnh bờ chuẩn bị lưới đánh cá chúng ta bắt nó dẫn tới, đến lúc đó không giữ quy tắc lực trảo. Hệ thống hội nhắc nhở cá lớn thể lực giá trị, đến màu đỏ cho dù bắt được. Trần Sơ đem mình bị chết đuối lần thứ nhất về sau, thu hoạch đến kinh nghiệm nói cho mấy người. Giống như không khó. Trần Sơ khỏe miệng co quắp động, đợi lát nữa xuống nước ngươi sẽ biết. Đạo cụ phân phối tốt, Trần Sơ vứt thực. Cá lớn lại một lần xuất hiện. Trần Sơ thuận lợi bị đẩy vào trong nước, lúc này cá lớn thể lực giá trị đúng đầy mãn, kéo đi Trần Sơ nháy mắt tiểu biến mất trong nước. Sinh hồn cùng phồn hoa tự mộng đội vàng đuổi theo. Nhưng là, vào nước hậu không tìm được Trần Sơ thân ảnh. Đi chỗ đó a. Dùng bọt khí. Nương theo trung tiếng nói rơi, phía trước, Trần Sơ thân ảnh xuất hiện, hắn đứng ở một cái bọt khí ở bên trong, dùng sức cầm dây thừng. Đây là tiêu hao cá lớn thể lực quá trình, mà Trần Sơ sử dụng lực lượng, cùng hắn thân mình không có nhiều quan hệ, đây là hệ thống thiết lập tốt một cái quá trình. Đứng ở bọt khí trung dây kéo tử, sẽ đối với cá lớn tạo thành thể lực tiêu hao. Trông thấy người, sinh hồn cùng phồn hoa tự mộng sử dụng bọt khí xông lên trước. Trong tay ném lao đâm vào cá lớn trên người, ba người hợp lực hướng bên cạnh bờ kéo. Siêu thần độ khó hội đơn giản như vậy. Đánh cho tương du, tiểu hôn lăn lộn tới tay. Tự nhiên không sẽ như thế, đúng lúc này, một đạo sóng cồn đánh úp lại, Trần Sơ cùng Sích Hồn bọn người theo bọt nước, dần dần đi xa. Tiếp được đạo này sóng cồn cá lớn kéo túm lực lượng càng đánh. Trần Sơ bọn người người thứ nhất bọt khí hiệu quả biến mất. Theo sát lấy ba người lại sử dụng một cái, đến trong nước tới bắt. Ngày bình thường thấp cái đầu tiểu quá khứ đích 10 giây đồng hồ, lúc này cảm giác hơi bị dài. Xong đời. Phồn Hoa tự mộng đột nhiên một tiếng góc, hắn lại sử dụng một cái bọt khí, đây là hắn trên người cuối cùng một cái rồi, theo sát lấy, Trần Sơ cùng Sích Hồn cũng sử dụng một cái. Lúc này Tiểu Trần Sơ còn thừa lại một cái bọt khí. Đứng ở bên cạnh bờ hạo binh bọn người, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn xem, giống như vừa muốn thất bại. Ừm. Chỉ chốc lát, ba cổ thi thể phiêu đãng tại mặt biển. Phục sinh hậu một đội người ngồi cùng một chỗ. Đạo cụ dùng đến không sai biệt lắm, cái này không có biện pháp chảo a. Chúng ta dùng sai biện pháp. Tiểu cho chúng ta những này đạo cụ, còn có thể có cái gì đạo cụ? Trần Sơ lại nhìn thoáng qua thời gian, lập tức nói ra, còn có 6 cái ném lao, một cái bọt khí, một tấm lưới. Thời gian còn có 8 phút. Khổng lồ tôn hùm còn có 8 cái. Đồ chơi này cho đến nhiều lắm. Chương 203, tái tiến một bước. Khổng lồ tôn hùm cho đến quá nhiều. Trần Sơ nghe phủ sinh vân lời này, không lịch sự biểu lộ một trầu. Ừm, 8 cái dùng không hết ta. Đạo cụ không biết cho nhiều đích, nhất định là phương pháp sai rồi. Tiểu cho 30, biện pháp cũng không nói, ngóa. Ta cảm giác môn bị chỉ số thông minh áp chế. Trần Sơ cau mày, bắt đầu tính toán. Hắn dùng một loại rất kỳ lạ tính toán phương thức chỉnh hợp công tác thống kê. Trần Sơ thật không nghĩ đến chính mình có ngày lại dùng loại này có thể dùng tài nguyên thay đổi tính toán phương thức đến tính toán như thế nào chảo một chỉ cá. Bọt khí, ném lao, khổng lồ tôm hùm đều là 10 cái, khổng lồ lưới đánh cá một trường, một đội 6 người, một người một cái bọt khí, ném lao, khổng lồ tôm hùm còn thừa đồng dạng 4, còn lại 4 bọt khí tích lũy đúng 40 giây thời gian, không đúng. Khổng lồ tôm hùm dùng để dụ dỗ cá lớn, chỉ cần một cái là được. Ừm. Đúng vong vấn đề sao? Đem bả khổng lồ tôm hùm trực tiếp dùng tại online, dụ dỗ cá lớn. Không có người một cái ném lao vào nước cùng cá lớn tiêu hao thể lực. Còn thừa đúng 4 bọt khí, 4 ném lao. Nếu như lưu cá nhân hợp lực, tại lưới đánh cá dưới sự trợ giúp tiêu hao cá lớn, cuối cùng lợi dụng 40 giây bọt khí, một người đem bả cá lớn kéo lên, như vậy còn thừa lại 4 ném lao, 4 ném lao có thể tại cá lớn bị kéo lên thiện đàm lúc xử. Dụng, tiếp nhận 40 giây sau nhất định sẽ bị chết đuối chính là cái kia người tiếp tục kéo cá lớn. Tâm tư đến vậy, tất cả những lợi dụng mấy cái gì đó, kể cả mọi người tính toán tiền đến, ta biết nói sao bắt. Vì ngày mai 100%. Lạc Đà cầm lấy một bả cát, nhìn xem bầu trời hô lớn. Trần Sơ thần sắc một trầu. Nhiệm vụ thất bại, đội ngũ rời đi Hùng Vương thí luyện phó bản. Trở lại trong rừng rậm, một đội người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Chúng ta bị trêu chọc. Trần Sơ đờ đẫn nói, nghĩ tới cũng vô dụng, chúng ta đã đem đạo cụ lãng phí hết. Cái này có tính không làm lần thứ nhất 2B. Cảm giác lại như thế này tích. Trần Sơ vô đuổi, đi. Tại đi tìm Hùng Vương đổi một mở quyển trục, lần này nhất định đi. Quyển trục đúng khẳng định có, đúng vậy, ngươi có thể xác định nhiệm vụ hay để cho chúng ta trảo cá lớn sao? Không có thể xác định, nhưng là ta biết rõ nhiệm vụ như vậy làm như thế nào. Chúng ta đem bả có thể dùng đạo cụ, một đội 6 người toàn bộ tính toán tốt, nhường đường cụ đều phát ra nổi tác dụng là được rồi. Cái này kỳ thật rất đơn giản, chính thức khó địa phương là ở tại, tới quá đột ngột, không có cẩn thận tự hỏi thời gian. Vậy tại thử xem. Ừm. Mọi người vội vàng trở lại Hùng tộc bộ lạc, lại đang Hùng Vương Trô đó trao đổi một chương thí luyện quyển trục. Trần Sơ đầu tiên đem mình nghĩ đến đích phương pháp xử lý nói cho mọi người, nếu như có lẽ hay là cái kia thí luyện nhiệm vụ, đi vào tiểu không cần lãng phí thời gian. Lại một lần sử dụng quyển trục. Kỳ thật, cái này một đội người không có ai cam tâm cứ như vậy buông tha cho. Sau khi tiến vào, thí luyện nhiệm vụ không có đổi, như cũng là chào cả lớn. Đi vào truyền tống trận, Sinh Hồn đem bả đạo cụ phân cho mỗi người, mọi người bắt đầu dựa theo Trần Sơ theo lời biện pháp hành động. Chuẩn bị động thủ lúc, Trần Sơ làm một cái cải biến. Cuối cùng còn có thể còn lại 4 ném lao, 5 người kia sau khi chết phục sinh, sẽ nhiều ra tới một có thể dùng tài nguyên, nhưng lại không có lợi dụng đến. Ta đem bả cuối cùng còn lại 4 bọc khí, phân 2 cái cho Hạ Bình, đợi lát nữa còn lại 4 người chết rồi, hai chúng ta một người còn có 20 giây, quá trình này trùng tiểu hai người chúng ta kéo cá lớn. Các ngươi nhớ kỹ, phục sinh tiểu lập tức đến ngay, dùng ném lao khống chế cá lớn, tại đáy nước cho dù không có bọc khí, cũng có 30 giây hoạt động thời gian. Như thế, cho dù cùng ta Hạo binh không có hoàn toàn đem bả cá lớn kéo trong núi, các ngươi cũng có thời gian đang tiến hành tiêu hao. Cái này cải biến, Trần Sơ đem bả 4 người vào nước có thể tự do hành động 30 giây cũng tính toán đi vào, xem như đem bả có thể dùng đến. Thời gian, đạo cụ cái này dùng đến. Đều nghe rõ hậu, mọi người tiến vào trong nước. Đầu tiên, Trần Sơ dẫn xuất cá lớn, sau đó còn lại 6 người mang theo co treo khổng lồ tôm hùm lưới lớn đi qua, bao lấy cá lớn. Sau đó, ném lao cắm vào, cùng cá lớn tiến hành tiêu hao. Quá trình tiểu hơn 10 giây. Lúc này đây, bởi vì trực tiếp dùng đến lưới lớn, cá lớn thể lực tiêu hao rõ ràng biến nhanh. Tại tăng thêm 6 người đấy nước hợp lực kéo, tiêu hao thể lực tốc độ thành ra tăng gấp bội. Đợi lát nữa có sóng cồn. Trần Sơ nhắc nhở, cái kia một đạo sóng cồn hiển nhiên là trụ cột thiết lập, xem như thêm vào gia tăng độ khó. Quả nhiên, nhìn xem muốn kéo lên thuyền đàm, một đạo sóng cồn đánh nút lại, tiến vào lặn xuống nước trạng thái. 30 giây thời gian, càng làm cá lớn kéo đến vừa rồi sóng cồn đánh nút lại lúc địa phương. Theo sát lấy 6 người sử dụng bọc khí. Lúc này cá lớn thể lực tiến nhập màu cam, tại bước tiếp theo chính là màu đỏ, mặc người thịt cá cục diện. Bọc khí 10 giây đi qua. Sinh hồn đợi mạng sống con người giá trị phi tốc rơi xuống, dẫn 4 người vừa chết. Hạ binh cùng Trần Sơ liên tục sử dụng 2 cái bọc khí. Kéo không nhúc nhích rồi. Thiếu đi 4 người, cảm giác này tiểu hoàn toàn bất động. Không có việc gì. Hắn thể lực vẫn còn giảm xuống, chờ đến màu đỏ tiểu dễ làm. Rất nhanh, phục sinh 4 người cầm ném lao xuống nước. Trần Sơ cùng Hạo binh vài giây qua đi cũng bị chết đuối. Trần Sơ phục sinh hậu vội vàng hướng bên cạnh bờ chạy, phục sinh cần 10 giây, tính cả qua lại, sinh hồn bọn hắn tại trong nước đã qua 20 vài giây. Kế tiếp, chớp mắt mắt nói không chừng nhiệm vụ liền thành công rồi, đương nhiên, cũng có khả năng nhiệm vụ thất bại. Hai, ha ha ha. Đội trò chuyện ở bên trong, lạc đà phá cái chiêng gặp trở ngại loại tiếng cười to vang lên. Trần Sơ vừa nghe tiểu đã hiểu, bắt được. Vấn đề vừa lối ra, 4 người kéo đi cá lớn đến thuyền đàm. Dãy rủa lấy cá lớn thể lực giá trị hạ thấp màu đỏ. Công tác liên tục. Sinh hồn bọn người hoàn thành cuối cùng trình tự, cá lớn bị kéo lên bờ đến. Đinh. Thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, trong đội ngũ mỗi người đạt được 500 vạn điểm kinh nghiệm EXP, 200 kim, tuyệt phẩm lễ 31. Đinh. Người chơi sinh hồn đạt được gia cấp đại mã cá. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đội ngũ cũng không có bị truyền đưa ra ngoài. 45 rồi. Tuyệt phẩm lễ bao, đúng lễ bao. Không phải lễ hộp. Có cái gì khác nhau? Lễ hộp đúng một kiện đồ vật, lễ bao đúng một bộ. Làm sao ngươi biết? Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý như vậy đi lừa gạt hạ chính mình? Trần Sơ cầm tuyệt phẩm lễ bao, khoe mắt trực nhảy, trong nội tâm thầm mắng mẹ kiếp, không bằng trực tiếp cho ta kiện truyền thuyết trang bị, còn tuyệt phẩm, ta có thể lái được đi ra cọp lông. Lạc đà dơ tuyệt phẩm lễ hộp, ta trước khai mở. Lễ bao hóa thành một đạo kim quang. Tất cả mọi người nhìn xem không thể chờ đợi được mở ra lễ bao lạc đà, mà lạc đà biểu lộ tại mở ra lễ bao trong nháy mắt đó, trở nên cổ quái, là một việc trang bị. Thật sự là tuyệt phẩm. Lại nói, cái này đoàn người đại biểu siêu thần phát triển trang bị đều gặp rồi, chính là chưa thấy qua tuyệt phẩm. Truyền thuyết. Phồn Hoa tự mộng lộ ra giật mình biểu lộ, ta hiểu rồi, cái gọi là tuyệt phẩm lễ bao là chỉ cao nhất khai ra tuyệt phẩm trang bị, cũng có khả năng khai ra bình thường trang bị. Không đến mức a. Diệp ca, ngươi thử xem. Chúng ta ra phó bản tại thử. Có cái gì khác nhau, ta tới mở. Phồn Hoa tự mộng không cho là đúng nói. Hắn xem như trong lúc này vận khí người tốt nhất, nhưng cuối cùng kết quả cũng là một việc truyền thống. Như thế, lạc đà tâm tình thật nhiều. Sinh hồn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhất nói ra, ta đi ra ngoài mở lại. Ta cũng là. Phù Sinh Vân nói ra. Hạo binh cũng nhẹ gật đầu. Kết quả là, mọi người chờ đợi phó bản chấm dứt, nhưng là đương làm nhiệm vụ hạn chế thời gian sau khi kết thúc, bọn hắn có lẽ hay là không có bị chuyển đưa ra ngoài. Trần Sơ con mắt sắc trăn trọc, hiển nhiên nghĩ tới điều gì gì đó, chẳng lẽ lựa chọn độ khó thành công sau khi hoàn thành, còn có thể khiêu chiến mặt khác độ khó. Mọi người nghe lời ấy, đều là nhãn tình sáng lên. Nếu như là như vậy, phải chính mình đi truyền tống trận đi ra ngoài. Rời đi bãi cát, trở lại bạch thạch trong cung điện. Như trước không có bị truyền đưa ra ngoài, mà Sích Hồn cũng rất nhanh nói với mọi người, hắn nhận lấy hệ thống tiếp tục lựa chọn độ khó nhắc nhở. Lúc này, đại biểu độ khó cái kia tôn pho tượng biến mất. Thần cấp độ khó. Cầm pháp trượng người gấu biến mất, truyền tống trận xuất hiện. Trước chớ vào đi. Thấy mọi người lúc này tiểu muốn đi vào, Trần Sơ mở miệng ngăn trở. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, mà Trần Sơ có chút túi đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Làm sao vậy? Sau một lúc lâu, Trần Sơ nói ra, đi thôi. Nói xong, một mình hắn đi ở phía trước. Mọi người mờ mịt. Hạo binh nhịn không được cười lên, ngốc đứng làm cái gì, tiến vào. Diệp ca hắn làm sao vậy? Hắn tại làm chuẩn bị. Làm chuẩn bị. Ừm. Bên trong cái gì đó cũng không biết, làm như thế nào chuẩn bị. Hạo Binh nhún vai, ta không hiểu, bất quá, hắn có như vậy đích thói quen. Chương 204, một cái đĩa ăn sáng. 6 người xuất hiện ở một cây cột đá trước, cột đá chung quanh tương đối đúng 6 cái lối đi. Đầu tiên vào Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, đợi Xích Hồn sau khi đi vào, hắn mở miệng hỏi, cái gì nhắc nhở? Căn cứ người chơi đội ngũ nhân số, xuất hiện ngang nhau số lượng thông đạo. Bất luận cái gì một cái lối đi, một khi có một tên người chơi tiến vào hậu, những người còn lại tiểu vô pháp tiến vào. Hoàn thành nhiệm vụ cần đến cuối thông đạo, đả bại thủ hộ bảo tàng quái vật, tìm về Hùng Vương bảo tàng. Nói trắng ra là, một người một con đường, nhưng đều được hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thủ hộ bảo tàng quái vật, ta như thế nào đánh? Lạc Đà ôm lấy đầu nói ra. Lạc Đà bực tức không thể không đạo lý, nếu như xuất hiện đúng một chỉ bột, hắn thật đúng là không có biện pháp đánh. Tiểu mấy cái kỹ năng phát ra, còn không có bột khôi phục tốc độ nhanh, cho dù đó là một chỉ 30 cấp chắc tuyệt bột, còn không phải đến thử xem. Sinh Hồn nói ra, lập tức ngựa đầu dò xét bốn phía, không có gì đánh dấu, tùy tiện tuyển a. Trên bản đồ cũng đúng một mảnh hắc, ừm. Các ngươi trước tuyển. Lạc Đà đứng ở một bên, tay qua lại tại mỗi một cái lối đi khẩu, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm cái gì, cuối cùng tay dừng lại tại bên trái nhất thông đạo khẩu, ta tiểu đi cái này. Ta đây cái. Phù Sinh Vân tiểu lần lượt Lạc Đà tuyển một cái. Những người còn lại cũng không có gì chú ý, tiểu theo tuyển. Cuối cùng Trần Sơ đi vào chính là cuối cùng một cái lối đi. Trên thực tế, đối mặt như vậy kháo cá nhân đích nhiệm vụ, Trần Sơ đúng thích nhất làm. Nghề nghiệp của hắn rất thích hợp một mình hoàn thành nhiệm vụ. Cương đại khống chế, đương làm đợi phát ra, lượng máu huyết cùng với sóng kháng, chính là đi cái kia đều bị bạo cúc, chọc lô đi. Tiến vào thông đạo hậu, tầm mắt lâm vào đèn kịt, Trần Sơ đương nhiên đốt sáng lên bó đuốc. Rất rộng. Địa hình so Trần Sơ tưởng tượng rộng lớn. Không trách. Đội trò chuyện trung Xích Hồn thanh âm vang lên. Hồi đến. Lạc Đà không yên lòng thanh âm. Vẫn thật là tại Lạc Đà cái này lời ra khỏi miệng, Trần Sơ trước mặt tiểu xuất hiện một chỉ quái. Hàng này đột nhiên xuất hiện, như là hội tàng hình. Trần Sơ bị vào đầu nhất pháp trượng, bạo 400 nhiều tánh mạng giá trị. Cái này ngược lại lại để cho Trần Sơ yên tâm, bạo kích mới đánh hắn 400 nhiều, nói rõ cái này quái lực công kích chỉ có 1600 khoảng trường gì đó. Một bậc thấy rõ thuật ra bên ngoài. Hắc Sơn đạo tặc, đẳng cấp 40. Cái này một bậc thấy rõ thuật có gì dùng, 40 cấp bình thường quái cũng không thể dính coi. Trần Sơ loại khi này luôn sẽ phi thường tưởng niệm chân thật chi kính, nghĩ đến kiện bảo bối này tự nhiên nghĩ tới Hủ Sinh hắn cuối cùng rốt cuộc tại tử thần chỗ đó tìm được rèn chờ mặt nạ không có. Nếu như hắn nhận được rồi lợi dụng chân thật chi kính cùng rèn chờ mặt nạ, Hủ Sinh lại hội được cái gì? Đó là thuộc về nờ tờ cờ ở giữa ân oán rồi, mà Trần Sơ đối với cái này sự kiện kết quả phi thường tò mò. Ba cái hỏa cầu thuật giải quyết trước mặt Hắc Sơn đạo tặc, Trần Sơ tiếp tục hướng trước xâm nhập. Chỉ chốc lát, chỗ đi đến đoạn trở nên càng thêm rộng lớn, đồng thời xuất hiện quái số lượng biến nhiều. Trong chuyện này cũng không đơn thuần là Hắc Sơn đạo tặc, còn có Hắc Sơn pháp sư chi lưu, cắt cổ thai quang hoàn. Trần Sơ đối phó những này quái phi thường thoải mái. Đáng nhắc tới, sùng vật tuyết tinh đẳng cấp đã đến 45 cùng Trần Sơ đồng dạng, cho nên Trần Sơ phóng xuất một cái nhỏ con gọp. Tiểu lão hổ đúng giã thu chủng tộc, vô pháp cùng tuyết tinh dung hợp tiến giai, Trần Sơ lấy ra luyện cũng đúng nhàn rỗi vô sự. Thông đạo cùng tiến thêm một bước hậu, Trần Sơ thu hồi lòng kinh thị. Quái vật biến thành 40 cấp kinh nghiệm quái. Hắc Sơn đội trưởng, vật công 2400 khoảng trường gì đó, cánh mạng giá trị có 2000 không. Ngay từ đầu, một cái quái vật tinh anh mang theo 3-4 chỉ lâu la, càng về sau số lượng nhân. Trần Sơ tại đây ngược lại không có vấn đề, có cổ thai quang hoàn hỗ trợ, Trần Sơ giết bình thường, tinh anh đều phi thường hiệu suất, bất quá, Trần Sơ bắt đầu lo lắng Lạc Đà chỗ đó tình huống, Lạc Đà, phía trước có quái vật tinh anh nha. Còn không có gặp được, Diệp ca ta giết được chậm a. Lạc Đà bất đắc dĩ nói, ta cũng vậy không có gặp được. Hạo Binh mở miệng, nhiệm vụ này kỳ thật không khó, bởi vì không hạn chế thời gian, cũng không còn thiết lập tử vong trừng phạt. Ta cũng vậy tiểu tốc độ này, có khó không đều đồng dạng, ha ha. Lạc Đà vừa cười vừa nói, không cần phải gấp gáp. Ở này nói chuyện với nhau gian, Trần Sơ lại giải quyết một lớp quái. Trên mặt đất xem xét, Trần Sơ mắt sáng rực lên, gần đây đánh tiểu quái cũng sẽ thỉnh thoảng ra một kiện trang bị, mặc dù là một kiện bình thường trang bị, nhưng đây đối với Trần Dược Thương mà nói, coi như là kỳ tích. Trần Sơ mở ra thuộc tính nhìn nhìn may mắn giá trị 110, cái này một loại hoài nghi nhân sinh cuộc sống biểu hiện. Tiếp tục, xuất hiện quái vật tổ hợp lại phát sinh biến hóa, cái này lúc sau đã không tồn tại bình thường quái. Một cái cận chiến, một cái viễn chỉnh, một cái ma pháp đều là tinh anh cấp bậc. Đương nhiên, Trần Sơ không thể đứng phát ra rồi, lúc này phải đi đi lại lại hạ, dù sao bực này cấp quái vật tinh anh Trần Sơ cần hai bộ kỹ năng mới có thể giết chết. Oh my god, chết rồi. Phồn Hoa tự mộng đội trò chuyện chung mắng, thật là âm hiểm. Đằng sau quái vật tinh anh hội dùng kỹ năng. Một chỉ biết dùng. Phía trước xuất ra đến một chỉ, ta một bộ kỹ năng có thể dây, hiện tại nhiều hơn. Ngươi một bộ kỹ năng có thể dây một chỉ 40 cấp tinh quái. Xích Hồn kinh ngạc hỏi. Ừm, ngươi không được. Ta phát ra kỹ năng cũng không nhiều, cơ bản toàn bộ nhờ phổ công. Ngươi không chết đi ra. Vì cái gì? Ách, ta cứ như vậy hỏi một chút. Cút. Xích Hồn lúc này mới kịp phản ứng, Phồn Hoa tự mộng hỏi như vậy thâm ý. So sánh với còn lại mấy cái gặp trên đường đi thấy các loại phiền toái, Trần Sơ tại đây phi thường ổn định. Chỉ chốc lát thuận lợi đạt tới cuối cùng, cũng nhìn thấy Bảo Dương, nhưng không có phát hiện trông coi Bảo Dương quái. Nơi này có chút ít quái hội tàng hình. Trần Sơ tự nhiên không biết quên như vậy chi tiết, tỉ mỹ. Muốn đem tàng hình quái làm ra đến vô cùng đơn giản, một cái hỏa tường ném đến bảo dương chung quanh. Trong ngọn lửa một đạo hắc sắc âm ảnh phóng tới Trần Sơ. Trần Sơ lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồ chơi này tốc độ di động thật nhanh. Tới gần Trần Sơ về sau chính là một chầu hầu hạ. 3047. Một cái bạo kích 3847, Trần Sơ lúc này đội trò chuyện trung hô, thật đúng là một chỉ bốt. Cái gì phẩm cấp? 40 cấp chắc tuyệt. Chắc tuyệt a, có thể đánh. Thì so quái vật tinh anh huyết đa tạ. Phù Sinh Vân không cho là đúng nói. Lạc Đà đã kêu khổ, ta như thế nào đánh a, các vị nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, đừng trách ta. Trần Sơ uống một lọ dược, mở ra huyết hai. Khởi tay một cái đá rơi xuống dưới 2 giây mê muội. Đá rơi kỹ năng bây giờ là 4 cấp, sơ kỳ mát lẹ mèo. Đối với bột hiệu quả tăng lên tới 2 giây, đối với bình thường quái hiệu quả không thay đổi. 2 giây thời gian có thể thuận lợi đón xa chạm cùng hỏa cầu thuật, hai cái kỹ năng mang đi 40 cấp chắc tuyệt bột 3000 tánh mạng giá trị, Trần Sơ giờ phút này đúng hội dùng quyền trụ, ma công có được 3500. Hỏa cầu đánh ra 1100 nhiều tánh mạng giá trị nói rõ 40 cấp chắc tuyệt bột có được 2700 khoảng chừng gì đó ma kháng. Ma kháng cao như vậy. Trần Sơ nhíu mày, dùng Trần Sơ đối phó rồi nhiều như vậy bột kinh nghiệm phán đoán, 40 cấp chắc tuyệt song kháng nên vậy tại 2000 khoảng chừng gì đó mới đúng. Về phần tánh mạng giá trị, mang đi 3000 tánh mạng rơi xuống 1%, nói cách khác cái này chỉ bột có được 300000 vạn khoảng chừng gì đó tánh mạng giá trị. Như thế rất bình thường. Phát giác được khác thường, Trần Sơ cẩn thận quan sát thoáng một tí bột trên người trạng thái. Hiệp trợ. Bột trên người có được như vậy một cái nhìn về phía trên rất không tầm thường trạng thái. Hơn nữa, cái này hiệp trợ trạng thái còn biểu hiện chất chồng tầng tính ra, 6 tầng. Tâm tư vừa động, Trần Sơ có suy đoán 6 người, 6 cái lối đi, 6 cái bột, bột trên người có một hiệp trợ trạng thái, cái này trạng thái là tới về phần mặt khác bột, giết chết một chỉ hậu nên vậy hội rơi xuống tầng 1. Ta tại đánh cho. Phù Sinh Vân nói ra, hắn và Trần Sơ đồng dạng, thuộc về cái kia chủng, chồng, huyết không ít, kháng không xuất ra. Tuy nhiên, so ra kém Trần Sơ cũng có mấy cái khống chế kỹ năng, nhưng Phù Sinh Vân kỹ năng phát ra đều tiếp tục tính cường, cũng phi thường thích hợp một người hoàn thành nhiệm vụ. Dùng hắn hiện tại toàn thân cao thấp, không phải truyền thuyết chính là sử thi trang bị, còn có một bộ gia tăng thương tổn đặc tính đạo cụ, đối phó một chỉ 40 cấp chắc tuyệt buồn không là vấn đề. Lạc Đà, Hạ Binh, các ngươi đến bột cái kia trước tiên có thể chờ, chờ chúng ta 4 người giết chết bột hiệp trợ trạng thái rơi xuống hậu, các ngươi tại đánh. Minh Bạch. Ba chỉ quái vật tinh anh, khiến cho ta chết đi sống lại. Kế tiếp Trần Sơ cùng bột trong khi giao chiến, kiến thức bột mấy cái kỹ năng, còn thực không có một người nào, không có một cái nào là có thể uy hiếp được Trần Sơ. Như thế, Trần Sơ không lịch sự nghi hoặc cái này là thần cấp độ khó. Không khỏi cũng rất đơn giản. Chương 205, học trưởng câu chuyện. Cho dù tại không may, cũng không thể có thể thật có thể uống nước nhét cái răng. Trần Sơ nghĩ thầm cái gọi là thần cấp, muốn đối mặt khiêu chiến lại đơn giản như vậy, cảm giác có một loạt hố tại chờ đợi mình. Cái này là hố, chính mình nào, tự mình nghĩ, trên thực tế nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy. Trần Sơ rất thuận lợi hoàn thành khiêu chiến, làm vì người thứ nhất giết rơi một người. Diệp ca, ngươi giải quyết. Phù Sinh Vân mở miệng nói ra, hắn lường trước hết nhất giải quyết nhất định là Trần Sơ. Ừm. Lời nói gian, Trần Sơ đi về hướng Bảo Dương. Bảo Dương tại bột chết mất cái kia lập tức đã bị đánh mở, bên trong mạo hiểm kim quang, làm cho người ta tân sinh mơ màng. Thân thủ đi vào, lấy ra lại là một cái con rùa xác. Đúng vậy, đồ chơi này chính là một con rùa xác. Xác rùa đen, đặc thù đạo cụ. Thứ này hẳn là Hùng Vương, mang về trao đổi cho Hùng Vương, nói không chừng có thể tìm được Hùng Vương ban thưởng. Chứng kiến như vậy đạo cụ giới thiệu, Trần Sơ thần sắc một trầu, cái này tính toán là một cái đến tiếp sau sao? Ta cũng giải quyết. Sinh hồn thanh âm vang lên. Các ngươi đến cái gì? Vẫn còn dãy rùa bên trong đích Lạc Đà tốt kỳ hỏi. Trần Sơ đem mình sống được đạo cụ biểu hiện ra đi ra, sinh hồn theo sát phía sau. Đồng dạng, sinh hồn đạt được cũng là một cái con rùa xác, đạo cụ giới thiệu cũng đồng dạng. Sau đó, chính là phồn hoa tự mộng và lại Phù Sinh Vân. Hiển nhiên, bực này cấp bột, ít nhất Trần Sơ trong đội ngũ có 4 người có thể một mình đấu, cái này đầy đủ biểu hiện chi đội ngũ này cường đại. Các ngươi có thể tìm một chỗ ngủ một hồi. Qua rồi thật lâu, Lạc Đà nói một câu như vậy lời nói, Trần Sơ lúc này nghe rõ, Lạc Đà bắt đầu đánh bột nghe hắn những lời này khẩu khí, Trần Sơ yên tâm, Lạc Đà có thể giải quyết, chỉ có điều tốc độ kia. Hạ Binh một mực không có lên tiếng, mọi người cũng không còn nghĩ nhiều cái gì. Nhưng mà, trên thực tế giờ phút này Hạ Binh chỗ đối mặt mấy cái gì đó cùng tất cả mọi người không giống với. Một mình hắn ở đằng kia cái lối đi tiểu buồn bực có dài như vậy sao? Lạc Đà cũng bắt đầu đánh bột rồi, ta đây còn không có ảnh cho dù Hạ Binh không có nhiều phát ra, nhưng có một chút có thể khẳng định hắn đánh quái so Lạc Đà nhanh. Rốt cục, Hạ Binh nhịn không được hỏi, ta như thế nào còn không có gặp bột? Ha ha, biên thành đại ca ngươi còn không có ta đánh cho nhanh. Lạc Đà rêu cợt nói. Hạ Binh mắng, kéo trứng. Ta làm sao có thể đối với ngươi đánh cho nhanh, ta cảm giác nơi này cùng các ngươi không giống với. Các ngươi gặp được quá phận lối dễ sao? Mở rộng chi nhánh lộ. Nhảy lên thẳng tắp a. Oh my god, quả nhiên không giống với. Ta cảm giác mình vào con kiến ổ. Ngươi có phải hay không đi nhầm rồi? Cái này không trọng yếu. Trần Sơ đột nhiên lên tiếng, mấu chốt ở chỗ vì cái gì Hạ Binh đi đường, hội cùng chúng ta không giống với. Hạ Binh, ngươi đừng vội từ từ sẽ đến. Được rồi. Chúng ta 4 người đi ra ngoài trước. Đừng gấp, tụi chờ ở tại đây. Trần Sơ không nhận chối bỏ Phù Sinh Vân đề nghị. Đồng thời, Giờ phút này hắn đi tới khẩu đối diện một mặt tường trước. Cái này vách tường không có gì giá trị phải chú ý địa phương, nhưng Trần Sơ nhìn xem mặt này tường, đội trò chuyện chung nói lời nhưng lại ý vị sâu xa, giới hạn tại gần sát chân thật, cũng là một khối giả thuyết trò chơi. Như vậy trò chơi muốn tự chủ vận hành, tất nhiên tồn tại vài loại hình thức, tại hắn cố định vài loại hình thức hạ, rất nhiều chuyện tiểu phi thường tốt đoán. Trong đội ngũ 5 người, sẽ không một người nghe hiểu Trần Sơ những lời này rốt cuộc có ý tứ gì. Diệp ca, ta coi như ngươi lầm bầm lố bầu. Phồn Hoa tự mộng nói ra. Các ngươi cảm thấy, Hạo Binh giờ phút này gặp phải tình huống đại biểu cái gì? Vận khí kém chứ sao? Phồn Hoa tự mộng, ngươi đây là thật tại lầm bầm lố bầu. Sinh Hồn nói ra. Ách. Sinh Hồn trầm tư một lát nói ra, có hậu tụ. Tiêu nhìn nhau chúng ta tại rèn chờ mặt nạ phó bản ở bên trong, gặp những chuyện kia. Đúng, cái này là một loại hình thức. Cái này có phải là chỉ, ta muốn đối phó khả năng không phải buốt, mà là cái gì cơ quan. Mở ra về sau, sẽ xuất hiện đến tiếp sau nhiệm vụ. Còn có một chỉ buốt. Bởi vì, buốt trên người trạng thái đúng 6 tầng. Cái này chỉ buốt, phải đợi Hạo Binh chỗ đó tìm được thon thả mới ra đến. Muốn ta một mình đấu. Không, hẳn là đội ngũ chúng ta cùng một chỗ. Vậy trước tiên đi ra ngoài đi. Ngươi ngốc, đều nói đến đây còn không hiểu. Nơi này có cửa ngầm. Phải đợi biên thành mở ra. Sinh Hồn quát. Ách. Coi như ta lầm bầm lầu bầu a. Kế tiếp chính là chờ đợi, đại khái qua rồi hơn 2 giờ. Hạo binh đầu kia còn không có xuất hiện biến hóa, lạc đà chỗ đối mặt bột ngược lại sắp chết. 2 giờ chờ đợi, trong đội ngũ mấy người tự nhiên tìm một ít lời để nói chuyện tiếm. Diệp ca, khuya hôm nay chúng ta đi ra ăn cơm. Nhân gia muốn gặp ngươi. Nhìn ngươi cái này chán ghét ngoạn ý chơi đùa, Diệp ca đừng để ý đến hắn. Tùy tiện a. Chúng ta ngay tại Dê thành phố đại học. Ơ. Các ngươi có lẽ hay là ngôn Diệp Nghiên đệ a. Hạo binh kinh ngạc nói. Trần Sơ biết rõ lạc đà cùng Xích Hồn là ở học đại học, ở tại cùng một cái phòng ngủ, bất quá, thật đúng là không có hỏi bọn hắn đọc ở đâu. Dù sao Dê thành phố đại học có không ít. Biết được là của mình Nghiên đệ, Trần Sơ lập tức cảm giác mới lạ, các ngươi hơn rồi. Đại ba. Các ngươi chưa nghe nói qua Trần Sơ cái tên này. Không có a. Trần Sơ, ngươi đủ thất bại. Ta đại nhị đại học năm 2 bắt đầu cũng rất ít ở trường học rồi, bọn hắn không biết rất bình thường. Trần Sơ cái kia lúc sau đã có chính mình hạng ngủ. Hạo binh tiếp liền hỏi, nghe nói qua một thứ tên là Dương Tinh Nữ hiệp sao? A. Biết rõ a, đương nhiên biết rõ. Lúc trước chúng ta còn đi giải phẫu thất dình coi qua Dương hiệp nữ. Các ngươi sẽ không nghe người ta đàm luận qua, Dương Tinh bạn trai là ai? Hai, ha ha ha ha. Lạc Đà đột nhiên một hồi cùng thiếu, theo sát lấy Xích Hồn cũng cười ha hả. Nhớ tới nhớ tới. Mỹ nữ cứu anh hùng chuyện này a. Ta nhớ được, Diệp ca. Cái kia nhân vật chính là ngươi. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Trần Sơ không muốn nhắc tới, kết quả là bắt đầu trang trầm mặc. Phù Sinh Vân cùng Phồn Hoa tự mộng lại vạn phần tốt kỳ, truy vấn rốt cuộc là chuyện gì. Chúng ta cũng không còn thấy tận mắt qua, nghe nói sự tình thần lắm. Một thứ tên là Trần Sơ ra hỏa, ha ha tự học buổi tối hậu theo trường học rời đi, kết quả tại chúng ta trường học hậu ngõ hẻm gặp mấy cái đoạn. Kiếp. Nghe nói có 5 người, nghe nói. Ta chỉ đúng nghe nói, người này lúc ấy quần đều cho đoạn. Người nghe ai nói, em đi Trần Sơ nhịn không được mở miệng. Đại học năm 4 đệ tử nói, quần bị thường, đó là xỉ đục. Cái này đến dốc sức liều mạng. Bọn hắn nói ngươi quần bị thường rồi, tiểu thừa đầu đồ lót. Được rồi, ngươi nói. Trần Sơ hiện tại cũng phi thường muốn biết, đám này chứng tráng ngoạn ý chơi đùa, rốt cuộc đem bả chuyện này biên chế thành cái dạng gì. Lúc này, Dương Nữ Hiệp xuất hiện, trong chuyện xưa nói ra, cái này gọi là Trần Sơ ra hỏa, trông thấy một người nữ sinh chạy tới cứu hắn, kết quả chính mình chạy. Cũng may Dương Nữ Hiệp thật lợi hại, một người giải quyết 5 cái. Cuối cùng báo động đem bả đám này bại hoại toàn bộ bắt. Nghe nói về sau Trần Sơ bị Dương Nữ Hiệp cứu hậu, tiểu đối với Dương Nữ Hiệp bay lên ái mộ. Các ngươi tin tưởng? Trần Sơ nghe không nổi nữa. Muốn đúng không biết cái này gọi Trần Sơ người, chúng ta còn tiểu thực tin, chỉ có điều, Diệp ca ngươi không muốn người như vậy, ngươi ít nhất cũng phải lôi kéo Dương Nữ Hiệp cùng một chỗ chạy, làm sao có thể chính mình bỏ chạy. Ha ha, Trần Sơ học đại học thời điểm, thân thủ còn không có thoái hóa đến một bước này, nói thật tiểu những kia bên đường mặt hàng, hắn giải quyết 4-5 cái không khó. Hạo binh nói một câu lời công đạo. Cái này là được rồi. Trần Sơ lúc này phụ họa. Diệp ca, đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là một bí mật. Nói nghe một chút chứ sao? Không được. Trần Sơ trả lời rất trực tiếp. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ha ha. Hạo binh, không sai biệt lắm là được rồi. Trần Sơ lạnh lùng nói. Hai, ha ha, Hạo binh đắc ý cười to, chờ, chúng ta đi ra lúc, sẽ đem cái này đường làm chủ đề tâm sự. Xéo đi, đến ngày đó ta không đi. Không có việc gì không có việc gì, biên thành đại ca ngươi tới là được. Trần Sơ lúc này nói chuyện riêng Hạo binh ca. Ta sai rồi, việc này ngươi cũng cho người khác nói. Ta cảm thấy đến không phải rất dọa người a. Cần gì chứ? Được rồi, ta không nói. Trần Sơ lúc này mới buông lòng một hơi. Đây rốt cuộc là kiện cái dạng gì sự tình, có thể làm cho vật đổi sao rời sao đích Trần Sơ còn như vậy kinh sợ. Lạc Đà truy vấn, mà ngay cả bình thường so sánh trầm ổn Xích Hồn đã ở tốt kỳ truy vấn. Đến lúc đó lại nói, không vội chứ sao? Người còn chưa tới đầu. Trần Sơ cực lực chuyển di chủ đề. Ai biết ta, nơi này không để yên. Hạo binh rất phối hợp đón. Có lối rẽ tồn tại, ngươi có phải hay không chọn sai? Nếu như sai rồi, vậy cũng không biết sai bao nhiêu. Chương 206, ám ảnh ma. Mọi người cũng chỉ có cùng đợi. Trần Sơ dần dần cảm giác không được bình thường, không có lý do à, cái này coi như là mê cung, vậy cũng tồn tại tử lộ. Đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng không hoàn thành, cái này không thể xưng là đúng đến tiếp sau, mà là nhiệm vụ này thân mình, Xích Hồn nhiệm vụ giới thiệu ngươi đang ở đây nhìn xem. Một lát sau Xích Hồn nói ra, đánh chết mỗi cái lối đi bên trong đích quái vật, đả bại bảo dương thủ hộ giả đạt được bảo dương trong mấy cái gì đó, cứ như vậy. Trần Sơ trong nội tâm mặc niệm Xích Hồn theo lời nhiệm vụ giới thiệu, một lát sau hắn thăm dò tính hỏi, có phải hay không các người có ai không có đem bả trên đường quái vật giết chết? Trần Sơ có thể khẳng định mình là giết sạch rồi. Ta khẳng định giết sạch rồi. Ta cũng là. Một chỉ quái vật tinh anh chính là 3000 điểm kinh nghiệm EXPA. Bình thường cũng có 1800, ta như thế nào cam lòng cho lãng phí. Dù sao ta một đường lăn tới đây, là trách đều chết hết. Cuối cùng, Lạc Đà không nói chuyện. Lạc Đà ngươi thì sao? Ta trở lại đi xem. Ngươi cái này 2B, nhất định là cảm thấy giết quái phiền toái, sẽ không giết hết. Xích Hồn phẫn nộ quát, hắn hiểu rất rõ Lạc Đà. Ngươi chờ ta nhìn xem đang mắng. Nói không chừng ta toàn bộ giết hết rồi. Lạc Đà phản bác nói, ngươi là mặt hàng gì ta còn không biết. Một lát sau, Lạc Đà thanh âm mới nhớ tới, ta sai rồi. Giây phút hậu, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở nhớ tới. Đã lấy được 300 vạn điểm kinh nghiệm EXP, 200 kim, đồng dạng là một cái thần cấp lê bao. 300 vạn điểm kinh nghiệm EXP đã muốn không đủ Trần Sơ thăng một cấp rồi, ngược lại cái này 200 kim tiến trong túi quần, tính cả Trần Sơ tại rèn chờ mặt nạ trùng khiêu chiến nhiệm vụ thu hoạch, trên người hắn có 2000 tiền nhiều. Ngoá. Lạc Đà, ngươi thật không đáng tin cậy. Đương làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Hạ binh theo sát lấy mở miệng. Trần Sơ hỏi, có biến hóa? Ừm. Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Nơi này nhất định là đến nhiệm vụ hoàn thành về sau mới có biến hóa. Hai, ha ha. Biên thành đại ca cố gắng lên. Lạc Đà giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Hạ binh hướng về ánh lửa nơi chạy trốn, trên đường cũng không soát quái. Đến cuối cùng hậu, phát hiện một cánh cửa. Trong cửa nổi lơ lửng một đoàn hỏa. Hạ binh thăm dò tính đưa tay đi đụng vào, lập tức ngọn lửa tản ra. Điểm một chút hỏa tinh quay chúng quanh Hạo binh xoay tròn. Hạo binh thân thể tại lúc này mất đi khống chế. Ngay một khắc này, Trần Sơ bọn người vị trí địa phương cũng phát sinh biến hóa. Vốn là rất bình tĩnh trong nhà đá đột nhiên thoáng hiện ánh lửa. Ánh lửa hóa thành lốm đa lốm đốm ngưng tụ, một cái hỏa cầu xuất hiện ở mỗi người vị trí trong phòng. Hỏa cầu đang không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất hình thành một cái quyền lửa. Tại quyền lửa trung tựa hồ là một cái gương, chỉ có điều cái bóng Trần Sơ bọn người tướng mạo vặn vẹo, dữ tợn. Các ngươi trước mặt có phải là xuất hiện một cái gương? Trần Sơ đội trò chuyện chung hỏi. Ừm. Hạo binh, ngươi đầu kia thế nào? Thân thể không nhúc nhích được, trước mặt có một cánh cửa. Trần Sơ một lát trầm tư, lập tức nói ra, đây là một truyền tống trận, chúng ta trực tiếp đi vào. Điều đó không có khả năng đứng xem, cho nên, đối mặt chỉ có một tuyển hạng đề mục, Trần Sơ không biết do dự. Trần Sơ người thứ nhất tiến vào truyền tống trận, theo sát lấy Xích Hồn ra hiện ở bên cạnh hắn, sau đó Lạc Đà bọn người. Thông qua cái truyền tống trận này, bỏ Hạo binh bên ngoài, tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ. Hạo binh ngươi có thể động sao? Không được. Trần Sơ nhíu mày, bắt đầu dò xét trước mặt mọi người tương ứng hoàn cảnh. Nơi này một mảnh đen kịt, nhưng là hắc đến có phong cách, bởi vì tại trong tầm mắt chỗ hiện ra phạm vi đại khái tầm chừng 10 thước, nhưng là tại sao một chút nên cái gì đều nhìn không thấy, trước mặt cũng không có người dùng bó đuốc, 10m phạm vi dùng bó đuốc cũng không có bất kỳ hiệu quả. Vèo, đột nhiên một trận gió thanh âm, Trần Sơ đỉnh đầu phiêu khởi 1746 thương tổn, cái gì cũng chưa nói tiểu xuất hiện trong nháy mắt, phù sinh vân bắt đầu lan rồi, Xích Hồn tiến vào tàng hình trạng thái. Lạc Đà cho Trần Sơ một cái chỉ rũ thuật, lập tức quái khiếu đạo, Diệp ca có phải là bột? Không phải, nếu như là bột không có khả năng mới bạo ta 1700, nhưng cũng không phải bình thường quái vật tinh anh, quái vật tinh anh đánh ta thương tổn vừa rồi không có cái này cao. Lời nói gian, Trần Sơ ánh mắt khoảng chừng gì đó dò xét. Trước mắt quỷ dị nhất sự tình, đồ chơi này đi ra quất Trần Sơ thoáng một tí, nhưng Trần Sơ lại không phát hiện hắn xuất hiện ở nơi nào, viễn trình quái. Không đúng, coi như là viễn trình, tiểu trên bản đồ cũng sẽ thấy được địch nhân dấu hiệu. Xích Hồn, ngươi có thể phát giác được sao? Cái này có phải hay không là tàng hình quái vật? Không có. Xích Hồn ngữ khí khẳng định hồi đáp. Mọi người ở đây mở mịt lúc, Trần Sơ đỉnh đầu lại xuất hiện thương tổn. Lúc này đây, Trần Sơ gầm hét lên, "Ni mã, vì cái gì chỉ đánh ta?" 1646, 901, 1829, 1777, 978 cái này liên tiếp thương tổn, tuyệt đối không phải một chỉ quái đánh ra tới. Lạc Đà trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Trần Sơ mở ra huyết tại thai, cắt cổ thai quang cuồng sáng, hỏa tường loại này phạm vi kỹ năng ra bên ngoài. Nhưng là kết quả có lẽ hay là không có xuất hiện bất kỳ mục tiêu. Thậm chí, Trần Sơ cổ thai quang hoàn phạm vi hiệu quả đều không có đối với cái này che giấu mục tiêu, sinh ra hiệu quả gì. Cái này có phải là quái a? Mau nhìn. Xích Hồn đột nhiên lên tiếng, đồng thời, rõ ràng hiện ra thân hình cầm bó đuốc sông hướng tiền phương. Trần Sơ bọn người vội vàng đuổi theo. Người khai mở cái bó đuốc có gì dùng? Ách thói quen. Xích Hồn cùng Lạc Đà không đáng tin cậy nói chuyện với nhau tại Trần Sơ bên thai thổi qua, mà Trần Sơ chú ý toàn bộ tại nơi này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa trên người. Phản ứng đầu tiên đây là một chỉ bột, bởi vì nhìn thấy thanh máu HE, nhưng là đương làm Trần Sơ dùng một bậc thấy rõ thuật hậu, không lịch sự kinh ngạc. ám ảnh ma, trạng thái vô địch. Đây là chưa từng có bái kiến tình huống. Làm hắn. Phồn Hoa tự mộng gọi vào tới. Hắn một bộ kỹ năng ra tay, chính mình kêu lên, "Oh my god, tăng máu. Nhanh tăng máu. Người này hội bắn ngược thương thế của ta hại." Ám ảnh ma hư ảo thân ảnh lóe lên, trong tầm mắt thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ. Hô. Hắn thân ảnh còn không có theo tại chỗ hoàn toàn biến mất, biến thành hình cái kia chút ít âm ảnh bộ phận lại toàn bộ hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng Phồn Hoa tự mộng công kích đi. Cái này trong nháy mắt, Phồn Hoa tự mộng bị miểu sát rồi. Trần Sơ một cái xa chạm đi qua, quả nhiên, tiêu giống như Phồn Hoa tự mộng theo như lời, chỗ có thương hại bị hoàn toàn bắn ngược. Sinh hồn bị đánh. Người này thuộc tính đúng vô địch, hơn nữa, hội hoàn toàn bắn ngược thương thế của chúng ta hại. Sinh hồn cái kia dám động thủ, Phồn Hoa tự mộng chính là tốt nhất ví dụ. Đã bắt đầu lưu manh phủ sinh vân, thay đổi đầu thương hướng Trần Sơ lan tới, Diệp ca, đây không phải bọn ta. Trần Sơ cái này ý định nói cái gì, lại tại lúc này biểu lộ một trầu người này tánh mạng giá trị tại rơi xuống. Giây phút gian, Phồn Hoa tự mộng bị lạc đà phục sinh, sau khi thức dậy hắn mắng, cái gì ngoạn ý chơi đùa a? Thứ này không cần đánh, chính hắn sẽ chết. Có ý tứ gì? Thương thế của chúng ta hại đối với hắn không dùng, nhưng hắn sẽ chủ động công kích chúng ta, cho nên cần phải làm là kéo dài tới chính hắn chết mất. Nói xong, Trần Sơ đã muốn đã đánh mất một cái hỏa cầu đi qua, hắn hơn đoạn thương tổn, hẳn là một cái kỹ năng. Lạc đà giúp ta gia tăng tốt huyết, ta tới kéo. Trần Sơ cái này nói cho hết lời lúc, đã muốn triệu hồi ra tuyết tinh. Thứ này cũng không biết rốt cuộc có tính không buồn, tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp tình huống này, kết quả là có chút chân tay luống cuống. Mà Trần Sơ cũng tại hiểu rõ buộc tình huống hậu, trong nội tâm buông lỏng. Nếu như đến một chỉ sử thi đẳng cấp 40 cấp buộc, tại không có hạo binh dưới tình huống, mọi người thật đúng là không có đùa giỡn, sự khác biệt đi ra một chỉ như vậy quái gì đó, tối thiểu còn có đối phó đích phương pháp xử lý. Rất nhanh, ám ảnh ma dùng hành động nói cho Trần Sơ, hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Người này đối với người chơi rõ ràng không tồn tại thù hận liên quan. Trần Sơ khiêng bị bắn ngược hiệu quả, một bộ kỹ năng đi ra. Ám ảnh ma nhưng không có lựa chọn đến truy hắn, mà là xông về tại tăng máu lạc đà. Lạc đà kinh hãi, cho mình bỏ thêm tốc độ di động tiểu chạy ra. Hắn bước chân vừa bước ra, ám ảnh ma lại biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, không có bất kỳ quỹ tích công kích hướng hắn đánh úp lại, cánh mạng giá trị không ngừng rơi xuống, không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàn toàn chính là hắn phải chết tình huống. Khá tốt. Lạc đà có một vô địch kỹ năng, 5 giây vô địch một mở, cho mình tăng mát cánh mạng giá trị. Mục đích của hắn chính là giết sạch chúng ta, sẽ không để ý ai công kích hắn. Hẳn là như vậy. Nếu như nhất định phải chết, tận lực nhiều tiêu hao chút thời gian. Ta đi trước một bước. Các vị cố gắng lên. Lạc đà quái khiếu đạo. Hắn vô địch mở, một bộ trị hết kỹ năng dùng, bột như trước không có buông tha cho đối với hắn chấp nhất, tại đây chính là hình thức chấp nhất hạ, lạc đà rất nhanh bị chinh phục. Giết chết hàng này hậu, bột thân thể lại một lần ngưng tụ. Trong đoạn thời gian này bột tựa hồ không biết hành động. Chương 207, cuối cùng nhất đắc lợi người. Trần Sơ nhìn sang, cái này khẽ đảo qua lại bột cánh mạng giá trị rơi xuống 20%. Tốc độ này rất nhanh. Còn lại 4 người, tiêu nhìn nhau bị bỏ vào lồng sắt mai con, đối mặt cái này chỉ con cọp chỉ có chờ bị giết. Cái này cuối cùng là từ một điểm thần cấp độ khó bộ dạng. Hạo binh ở đằng kia đầu thấy mấy người đang đội trò chuyện chung gào thét, tốt kỳ hắn không ngừng truy vấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc trước luôn cuống tay chân, không có ai trả lời, hiện tại, lạc đà thanh rảnh rỗi rồi, sau khi hắn chết về tới tiến vào cái này phó bản khởi điểm, kỳ đi ẩn biên thành đại ca, chúng ta gặp phải một chỉ luyện thiết bố sang buột. Cái này còn không bằng không nói, bị giam cầm không thể di động hạo binh càng thêm nghi ngờ. Trần Sơ bọn người bắt đầu nên đón buột vòng thứ 3 công kích. Lúc này đây, buột mục tiêu là Phù Sinh Vân. Đồng dạng, đầu tiên là hư ảnh buộc phát một vòng tương tổn, Phù Sinh Vân rất tranh khí, ngay buột sau khi biến mất cái kia một vòng buộc phát đều không đợi đến tiểu buông tay nhân gian. Trần Sơ cũng chỉ có thể nhìn, trong lúc nhất thời có chút bó tay rồi kháo cái này quá bức người. Lúc này cho dù cho Trần Sơ vội tới 300% thuộc tính tăng lên, cũng sẽ chỉ làm chính mình bị chết nhanh hơn. Không có biện pháp khác rồi, ta cùng Phồn Hoa tự mộng chỉ sợ cùng Phù Sinh Vân đồng dạng, vòng thứ nhất thương tổn đều gánh không được. Sinh hồn bất đắc dĩ nói, cái này tâm ý tình nói ra phiền muộn, cái này hoàn toàn là hữu lực không có địa phương xử. Hắn ngay từ đầu đúng đánh trước ta đây, nói cách khác, trình tự ngay từ đầu chính là cố định. Chờ các ngươi đều qua đi, hắn mới có thể tại công kích ta. Ừm. Vậy các ngươi tại đây cùng hắn hao tổn. Ta đi trước một bước. Nói xong, Trần Sơ chạy đi bỏ chạy, kế tiếp không biết là ai, hai người các ngươi nhanh tách ra. Chạy xa điểm, như vậy buộc tại tìm chúng ta lúc, đối với nhiều tiêu hao một ít thời gian. Trần Sơ cũng không biết như vậy phải chăng thật sự có thể thực hiện, nhưng lúc này cũng chỉ có vật trô hàng cực. Hai người cũng đúng ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tâm tính, kinh nghiệm kéo ra khoảng cách. Đột nhiên, Phồn Hoa tự mộng tại đội trò chuyện trong mừng rỡ nói, "Ta ma thể kỹ năng CD khôi phục à, ca a ngươi đừng hãy nghe ta nói khôi phục, tiểu lập tức tới tìm ta a." Trần Sơ chỉ thấy Phồn Hoa tự mộng trong đội ngũ chỗ biểu hiện trạng thái, cái kia tánh mạng giá trị đúng lập tức đến điểm mấu chốt. Ta khiêng đi qua. Một hai luân đều đi trở về. Ừm. Vấn đề này tiểu phát sinh ở như vậy trong nháy mắt. Trần Sơ vui vẻ nói, người bóng dáng sẽ đối với hắn tạo thành chỗ nhầm lẫn sao? Không dám thử à, ta trực tiếp phóng ma thể, liên tục 5 đoạn thuấn di tránh thoát chỗ có thương hại, cho nên có thể tránh thoát thương tổn. Trần Sơ kinh ngạc hỏi, mù mờ, bằng không thì ta còn có thể làm gì? Trần Sơ trong nội tâm vui vẻ, cái kia ông trời của ta thay nên vậy cũng có thể dùng để trốn lần thứ nhất, dạng này tính khởi còn có hộ chủ 5 giây vô địch, tu la kim thân, tại kháng một vòng nên vậy không có vấn đề. Thuấn ảnh có thể trốn thương tổn, á ha ha ha ha. Xích hồn đột nhiên cười ha hả. Không chết. Không có phản ứng. Một lát sau xích hồn buông tay nhân gian, xem ra, hắn tránh thoát vòng thứ nhất thương tổn, đối mặt đợt thứ hai thương tổn thời gian quang vinh hy sinh. 30 giây khoảng chừng gì đó ngừng nhất thời, bột xuất hiện ở Trần Sơ trước mặt. Còn có 56% cánh mạng giá trị, tại kéo 4 bánh tiểu có thể giải quyết. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trực tiếp mở ra tu la kim thân, huyết 2. 89. 198. 77. 84. Liên tiếp điểm bạo kích, bị tu la kim thân hoàn toàn chống cự. Theo sát lấy đợt thứ hai, chính giữa liên tiếp tốc độ thật nhanh, Trần Sơ thấy tu la kim thân còn có 3 giây, hắn đơn giản không thích hợp ngay từ đầu định dùng thiên thai đến tránh đi cái này một vòng phát ra. Như vậy, Trần Sơ tại đối mặt tiếp theo, có thể giữ lại thiên thai CD, tại có tuyết tinh hộ chủ, có thể an toàn vượt qua lần thứ nhất. Tiền tam giây, liên tục 3 lượt đả kích bị toàn bộ tu la kim thân hoàn mỹ chống cự, đằng sau 5 lần thương tổn. Trần Sơ khai ma pháp thuẫn, cũng an toàn vượt qua. Ám ảnh ma dừng lại tại nguyên chỗ một lát, về sau biến mất. Tại xó góc khác cùng đợi phồn hoa tự mộng mở ra bóng dáng, hàng này tiểu trốn tại chính mình bóng dáng đằng sau. Phồn hoa tự mộng bóng dáng là có thể bị công kích, nhưng là đánh không chết. Cái này nhìn về phía trên rất nguy tiên, bất quá, lúc này đối với không cách nào phân biệt nở tờ cờ mà nói, người chơi trong lúc đó phán đoán phồn hoa tự mộng bóng dáng rất đơn giản, cái kia trên đầu không có thanh máu HP đúng là bóng dáng. Qua rồi qua rồi. Trần Sơ chờ đợi đúng là những lời này, bóng dáng có tác dụng. Ừm, hữu dụng. Hắn đầu tiên lựa chọn là công kích bóng dáng của ta. Hả? Ha ha. Trần Sơ trong nội tâm một trầu, thật đúng là gặp được cục diện như vậy rồi, phồn hoa tự mộng hoàn toàn chính là chỗ này loại bột khắc tinh. Qua rồi hơn 10 giây, bột lại xuất hiện ở Trần Sơ trước mặt. Lúc này xem xét còn thừa lại 31% tánh mạng giá trị. Sự tính đến cái này, Trần Sơ cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Chờ bọn hắn hao tổn từ người này, hạ binh giam cầm sẽ giải trừ, sau đó, tiến vào cái kia phiến giờ phút này đóng cửa trong môn. Thậm chí, Trần Sơ đều có thể đoán đến trong lúc này là vật gì. Đầu tiên, khẳng định còn có một chỉ bột, chính là Trần Sơ bọn hắn vừa rồi đối phó cái kia chỉ thủ hộ bảo dương ra hỏa. Biểu hiện ra đến xem, không có gì khác nhau, đồng dạng hạ binh cũng mở ra một cái bảo dương, chỉ có điều, cái này bảo dương đồ vật bên trong tuyệt đối không phải con rùa xác. Như thế xem ra, cái này đến tiếp sau nhiệm vụ nhắc nhở kỳ thật rất rõ ràng. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần 5 người này hoàn thành, người người chính là vận khí kém, muốn đúng đến tiếp sau thất bại hắn tiểu thật là làm không đến dùng. Trái lại xem, cái này vận khí không người tốt, nếu như đồng đội giúp hắn hoàn thành đến tiếp sau khiêu chiến, hắn đem đạt được tốt nhất ban thưởng. Thiên thai di chuyển vị trí tránh thoát vòng thứ nhất, đợt thứ 2 mở ra hai tay ôm thế giới, chờ đợi tuyết tinh bảo vệ kỹ năng. Tiểu như vậy Trần Sơ lại hỗn lăn lộn qua một vòng, mà đầu kia phồn hoa tự ngọc lại dựa vào bóng dáng hoàn mỹ đã xong nhiệm vụ của mình. Lại đã Trần Sơ lúc, Trần Sơ cũng không sao tốt dãy rủa rồi, không hề nghi ngờ bị lộng tử. Phồn hoa, tiểu nhờ vào ngươi. Trần Sơ khi chết, bột còn có 8% cánh mạng giá trị, phồn hoa tự ngọc chỉ cần chống đỡ hai đợt. Không có vấn đề. Sau khi chết phục sinh, Trần Sơ trở lại nguyên điểm, lạc đà cùng xích hồn bọn người lần nữa nhàm chán cùng đợi. Đợi tại đây hoàn thành, chúng ta đến hội siêu thần cấp khiêu chiến lần thứ nhất. Cái gì? Trần Sơ đột nhiên xuất hiện những lời này, lại để cho xích hồn bọn người đúng sững sờ. Thần cấp độ khó có hậu tục nhiệm vụ, nói không chừng siêu thần cấp bậc cũng có, chỉ là chúng ta không có chú ý tới. Đúng nga. Thử xem nha, không có cũng không thiệt thòi. Trần Sơ vừa cười vừa nói. Sau một lúc lâu, phồn hoa tự ngộng tiếng gầm gừ nhớ tới, hàng này không làm rơi đồ. Trần Sơ không có để ý tới phồn hoa tự ngộng lừa gạt bảo, cái kia bột hội làm rơi đồ mới là thật thần kỳ. Hạ binh, ngươi tình huống kia như thế nào? Giam cầm biến mất, môn cũng mở. Hạ binh vui vẻ nói. Vào xem, ngươi lần này có thể đi chợ. Diệp ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lạc đà hỏi. Trần Sơ đem mình đối với cái này cái gọi là đến tiếp sau nhiệm vụ phỏng đoán, nói cho mọi người. A, biên thành đại ca, đến đó tiên ngươi mời ăn cơm A. Cái này muốn xem ta phải cái gì? Hạ binh tựa hồ tâm tình không sai, nhưng, không có tiếp tục vài phút, hắn gọi nói, còn có chỉ bột. Cái này chỉ bột chính là thủ hộ bảo dương, hiện tại hắn hiệp trợ bờ UFF chỉ có tầng 1, hơn nữa, người này không có đại chiêu, một mình ngươi đối phó không có vấn đề. Hạ binh trong nội tâm nổ ra mau, lông, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thình lình gặp như vậy một cái bột, trong nội tâm khó tránh khỏi chứng yêu thương. Trạng thái một mở, hạ binh công kích đi qua, chiến đấu bắt đầu rồi. Đây là một sân mặt đối với rút chiến tranh, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Như thế hạ binh, chỉ là cấp 2 chức nghiệp, tuy nói, hắn đã đem chính mình làm cái khiên thịt rồi, Trần Sơ bọn người cũng đúng, nhưng, không thể quên hạ binh cũng không có đến tam giai chức nghiệp thử xem. Một khi, hắn sau khi rời khỏi đây hoàn thành tam giai chức nghiệp chuyển chức, trở thành giáp lại chiến sĩ, vậy hoàn toàn xứng đáng, ít nhất. Đúng quốc phục đệ nhất thịt. Ở bên ngoài chờ đợi xích hồn, đột nhiên nhắc tới một sự kiện, chúng ta tại siêu thần độ khó khiêu chiến bắt được cái kia chỉ ca lớn ở chỗ này của ta, đạo cụ giới thiệu nói rõ, có thể cầm tìm hùng vương trao đổi gì đó. A, không để cập tới, thật đúng là không có người chú ý vấn đề này. Thứ này không thể giao dịch hết. Lời này, mang theo thâm ý, không từ lời nói nghe ra, cũng có thể theo Xích Hồn có chút xấu hổ dáng tươi cười nhìn ra. Trần Sơ không cho là đúng nói, không có việc gì, chúng ta đều kinh nghiệm đăng giá, kim cũng phải rồi, còn có một thần cấp lê bao. Nói không chừng đổi mấy cái gì đó có thể giao dịch nha. Lạc Đà tặc tặc cười nói. Xích Hồn cười lạnh, là ngươi dùng ta đây tiểu ném cửa hàng. Nhị ca. Chương 208, ai là cái kia mạch nước ngầm? Tại Trần Sơ bọn người đi tìm Hùng Vương đổi gì đó lúc, Thất Lạc Chi Địa anh hùng bia tử thành cái này ba tờ tương liên địa đồ đã xảy ra một hồi đại quy mô chiến đấu. Ngươi có thể đoán được là bởi vì sao sao? Ta cảm thấy đến có thể. Tự nhiên là bởi vì bang phái chủ thành chuyện này. Trên địa cầu vĩnh viễn không thiếu hiếu chiến đích nhân loại, đây là một tìm được đại đa số đồng loại nhận đồng buồn cười lý luận. Thường thường, chính là buồn cười một bộ phận, còn đảm nhiệm, bọn hắn trong miệng theo lời cái loại người này. Kết quả là cái loại người này lại một lần vì lịch sử phát triển làm ra cống hiến. Mắt trái nhảy thai mắt phải nhảy tài, Dương Bình mấy ngày này đúng khoảng chừng gì đó mắt cùng một chỗ nhảy, cái này lại để cho hắn rất đàn ông. Cuối cùng nhất, đến hai. Dương Tinh cho Trần Sơ nhắc tới qua, Dương Đại Hiệp lập tức qua 60, muốn mở tiệc chiêu đãi khắp nơi võ lâm nhân sĩ. Tự nhiên, với tư cách Dương Đại Hiệp con trai trưởng, Dương Nhị Hiệp nhất định phải làm một ít cống hiến. Đương nhiên, giới hạn chung có một số việc muốn giao cho những người khác xử lý. Dương Bình người này dùng đơn giản điểm giải thích mà nói, thì phải là có chút hay, hơn nữa, hay đến rất có phong cách. Với tư cách một gã đại hiệp, tự nhiên là hổ thân thể chấn động, dọa nước tiểu phương viên trăm dặm. Khục khục. Dương Bình đúng nghĩ như vậy. Cho nên, hắn cảm giác mình cái này bang chủ, tại đây bang phái lý có lẽ hay là rất có hy vọng, không có ai không nghe hắn. Sai rồi điều này sẽ đưa đến kế tiếp bi kịch. Vốn là an bài vài đội thủ chủ thành người, không hiểu thấu nhưng không thấy. Cái này làm cho đến công thành quái vật, trực tiếp làm mất bang phái đại kỳ. Cái này đến không đến mức lại để cho bang phái kiến thiết nhiệm vụ về tới sơ kỳ, hết thể một lần nữa bắt đầu, nhưng Dương Bình còn là phi thường phẫn nộ. Không tự giác, tự phóng ra ngoài một bả vương bát chi khí, trực tiếp đánh bay cái này ngoan cô cương vị công tác vài đoàn người. Đá rơi xuống về sau còn chưa tính, bang phái chung rồi lại người mắng mắng xoa bóp, nước miếng bay tứ tung. Rất tự nhiên, cái này rước lấy rời đi đám người kia oán hận. Sự tình cũng cứ như vậy đi, Dương Bình ngay từ đầu cũng không còn đương làm một sự việc. Cùng một ngày, bất quá tại trong trò chơi đúng ngày hôm sau, cái kia bị đá ra đám người ở bên trong, có một gọi Yên Mễ đồng chí, lần này hàng nhị cứu hắn biểu ca nhi tử gì muội muội con gái đồng học ra cái kia chỉ cậu thầm mến bên cạnh cho cái chủ nhân, lại là Dương Bình một cái đối đầu. Cái này chuyện hư hỏng không đáng đi làm cái gì văn vẻ, nhưng thật đáng buồn người địa cầu a, nghe phong chính là mưa đích thói quen, không biết địa cầu đỉnh chỉ chuyển động ngày đó có thể không từ bỏ. Sự tình khẽ đảo nói bừa loạn tạo, Dương Bình trở thành lấn thiện bán nữ một phương thổ địa chủ. Những kia chu du đánh hoàng cái, chém không đứt lý còn loạn đoạt quái, đoạt buộc đợi sự kiện, hoàn toàn biến thành Dương Bình không phải. Kết quả là Dương Bình đã gặp phải các loại trào phúng, khiêu khích, đã muốn cúp đầu phộng phong đợi sự kiện. Dùng Dương Bình tính tình, tự nhiên là nhận không được, nên đến thì tới đi, lại để cho mưa to gió lớn trên trời còn không có xét đánh lúc, tiểu đồ gặp xuống toàn bộ lộng kiếm ngươi trên mặt. Cùng cái kia bên cạnh chó cái chủ nhân phát khởi bang giúp chiến. Đây là một sân tính áp đảo thắng lợi. Thắng lợi gần là đối với tại trận này cái gọi là bang giúp chiến, rất nhanh, tại giao chiến địa phương lẫn vào những bang phái khác người chơi. Lúc này sẽ phát sinh cái gì tiểu rõ ràng. Lại để cho cái kia phong tại thổi đại điểm, lại để cho cái kia mưa hướng phía đông hạ. Tốt nhất có thể đánh đến Trần Sơ theo nguyên tố phân lĩnh đi ra. Hắn cần giết chữ đỏ thăng cấp dạ xoa hồn ấn a. Xem ra, cái này phẫn nộ dạ xoa tồi, không tới phiên Trần Sơ trên người. Có người tìm được rồi Dương Bình. Ngươi thật khờ hay là dạng ốc, người khác nói rõ chơi ngươi. Khiêu khích ngươi cái kia bang phái, bang giúp chiến sau khi thất bại 3 phút giải tán. Cái gì? Giải tán? Dương Bình cả kinh, dưỡng bang cần xài bao nhiêu tiền đừng nói rồi, hiện tại một khối bả vai có lẽ hay là quản cái mấy và kim. Giải tán về sau, đám kia phái tất cả mọi người gia nhập Tam Phong lâu. Chưa nghe nói qua. Bọn hắn trợ giúp gọi phẫn nộ bánh bao. Oh my god, cái gì phá danh tự? Một cấp. Nhất thời, một cổ âm nhu mùi kích thích Dương Bình cứu giác, xem ra không thể tại đánh rơi xuống. Tuy nhiên không biết hôn đả này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ta tại đánh tiếp, tự hoàn toàn chung hắn kế. Ừm. Cảm ơn, ngươi không đề cập tới tỉnh ta còn thực phản ứng không kịp. Đẹp trai lộ ra cái tia chủng, chồng, thuộc về đẹp trai dáng tươi cười, cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu à? Sói. Đã từng đối với dê nói ta sẽ bảo vệ ngươi, mà cái kia con dê tin. Dương Bình gọi hội bang phái chung tất cả mọi người. Chiến đấu cứ như vậy đình chỉ. Như thế tình huống lại để cho Dương Bình trong lòng căng thẳng ta vừa đi, chiến đấu tiểu đã xong. Thực rất trực tiếp chứng minh rồi một điểm, tất cả mọi người đúng hướng về Dương Bình đến. Xích Hồn bọn hắn cùng nhau tiến vào giới hạn có 6 người, trong đó Xích Hồn cùng Lạc Đà cùng Trần Sơ tiến nhập nguyên tố phân lĩnh, ở bên ngoài 4 vị tìm một cái phát ra, một cái vu em, tiếp tục lấy thuộc cho bọn hắn đánh quái kiếp sống. 4 người đẳng cấp giống nhau, đều là 42 cấp. Trên thực tế, bọn hắn có thể nhanh hơn. Nhưng, bởi vì bang phái mâu thuẫn, làm cho bọn hắn đi chỗ đó luyện cấp đều muốn đã bị quấy nhiễu. Cái này làm cho người ta phi thường tâm phiền. Muốn đánh tiểu đánh tới chịu phục, hoặc là tiểu thành thành thật thật ai đều không nên đi trêu chọc, đánh một nửa đi, có ý tứ gì chứ sao? Cái kia Quy Thuẫn Thánh đấu sĩ bất mãn nói, như thế nào cảm giác bị người chơi, tam ca ta xem đám này phái chúng ta không thể ở lại. Bang chủ đối với chúng ta không kém a, cứ như vậy đi có chút không có phúc hậu. hỏi một chút nhị ca, xem ý của hắn. Ừm, chờ hắn hôm nay đi ra đến. Sinh hồn tại nguyên tố phân lĩnh không thể cùng bên ngoài liên lạc, cái gọi là ra đến tự nhiên đúng lúc ăn cơm rời khỏi trò chơi. Hùng Vương rất hùng hồn. Trần Sơ bọn người dùng quyển trục trong nhiệm vụ đạt được đạo cụ, đổi lấy rất nhiều không sai trang bị. Trần Sơ cũng rốt cục đạt được ước muốn, nhận được rồi một đầu 50 cấp truyền thuyết phẩm cấp đai lưng. Hùng Vương đai lưng phẩm cấp truyền thuyết. Trang bị sử dụng yêu cầu, đẳng cấp 50. Chu cột thuộc tính, cánh mạng giá trị 1450, vật kháng 240, ma kháng 160. Giảm bất thương tổn 5%, gia tăng gánh nặng dung lượng 15 cách. Trang bị đặc tính 1, bản năng cầu sinh, cánh mạng giá trị mỗi giảm xuống, tăng lên cánh mạng khôi phục tốc độ, mỗi giây 20. Trang bị đặc tính 2, cực hạn phòng thủ, giảm bất điểm bạo kích 4%. Trông thấy thứ 2 trang bị đặc tính, Trần Sơ rơi lệ đầy mặt. Sự thật chứng minh, cái này thuộc tính đúng tồn tại. Đệ nhất kiện giảm bất điểm bạo kích trang bị tới tay. Dùng để trao đổi đạo cụ không ít, bất quá, thiên ngôn vạn ngữ quy làm một câu không đề cập tới cũng thế, ngoại trừ cái này đai lưng, Trần Sơ thay đổi một đống tài liệu. Trong đó có truyền thuyết phẩm cấp, hơn nữa, biểu hiện đúng chế tác sủng vật trang bị. Loại này Trần Sơ lưu lại, còn lại đưa hết cho Phồn Hoa Tự Mộng. Về phần những người khác, truyền thuyết trang bị đều được một kiện, Phồn Hoa Tự Mộng từ trước đến nay nghịch thiên vận khí tốt, lúc này đây lại hết bạo Trần Sơ bọn người. Hắn đổi đến một kiện sử thi trang bị. Hạo binh kim bóng, thay đổi một khối 50 cấp truyền thuyết thuẫn, cái này đúng lúc là hắn phải cần, cũng sẽ không có câu oán hận. Mà cái kia cả lớn, sinh hồn đổi đến một mở quyển trục. Trông thấy đồ chơi này, Trần Sơ đều có chút đau đầu. Bất quá, cái này mở quyển trục lại là một cái một mình nhiệm vụ, hơn nữa, nhiệm vụ liên lạc nở tờ cờ tại nguyên tố phân lĩnh bên ngoài. Nhìn về phía trên, là một cái ý vị sâu xa duy một nhiệm vụ. Đứng ở hùng tộc bộ lạc sử dụng hồi thành quyển trục, về tới ương tộc bộ lạc. Mọi người nộp nhiệm vụ, lại tiếp tốt nhiệm vụ, muốn ra đi. Sinh hồn trên người còn có một khối thánh vật, nguyên vốn định đi tìm Ưng Vương đổi một mở quyển trục, nhưng Trần Sơ cảm thấy trước không đổi, thứ này không đổi. Chúng ta trước tiên đem chủ yếu làm. Không có ai phản đối. Trước khi đến giết quái địa điểm trên đường, Trần Sơ bọn người đi ngang qua một chỗ đồi núi nhỏ, nơi này đúng là Trần Sơ trên người nhiệm vụ kia ô tháp trụ sở bí mật chỗ nhắc nhở đi trước địa điểm. Diệp ca, mặt trời nên vậy đi ra. Ừm. Nghĩ đến tâm tư Trần Sơ, thoáng một tí không có kịp phản ứng, lạc đà lời này có ý tứ gì? Ta cùng xích hồn lấy được lớp học một chuyến. Đi. Lại không tại phó bản ở bên trong, cho nên ở bên ngoài có chút chuyện nên làm, vẫn phải là làm. Ta đây cùng xích hồn đi trước, rất mau trở lại. Ta muốn ăn bánh quẩy sữa đậu nành. Trần Sơ vừa nghe vui vẻ, chúng ta đi trước làm chuyện của mình, 2 giờ về sau tập hợp. Trần Sơ theo lời 2 giờ, tự nhiên là hiện thực thời gian. Tốt. Trần Sơ nghĩ thầm vừa vặn, tự chính mình đi đem bả ô tháp trụ sở bí mật hoàn thành. Chương 209, khoa học thiếu niên. Đợi tất cả mọi người rời đi, Trần Sơ đi tới gò núi đỉnh. Như nở tờ cờ ô tháp theo như lời, chuối lủi trên gò núi có một khối cự đại thạch đầu. Tảng đá đúng hình vuông dựng đứng, nhìn về phía trên thật đúng là tượng một cánh cửa. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, đi đến trước gõ vài cái. Không có phản ứng. Tái diễn gõ động tác lại là một hồi, có lẽ hay là không có phản ứng. Ngay tại Trần Sơ nghi hoặc lúc, tảng đá đột nhiên hướng di động về phía sau, mật đạo xuất hiện, nhưng không thấy ô tháp thân ảnh. Mang theo nghi hoặc Trần Sơ đi vào. Theo như lời, là mật đạo, nhưng bên trong ánh sáng không kém, cách xa nhau 10 bước tiểu có một bó đuốc. Ô tháp. Vào bên trong đi tới, trong miệng la lên ô tháp danh tự. Như trước không có bất kỳ phản ứng. Tiểu như vậy Trần Sơ giống như một vị không mời mà tới khách nhân, một mình đi vào ở chỗ sâu trong. Trong tầm mắt lại xuất hiện một cánh cửa. Ngắm mục dò xét, bên trong phi thường loạn, chồng chất đồ ngổn ngang. Đồng thời, tại môn chỗ thông thấu nhỏ hẹp trong tầm mắt, nhìn thấy một tay đáp trên mặt đất. Trần Sơ nhanh hơn bước chân, giờ phút này, đối với khác thường đã có suy đoán. Tiến vào bên trong hậu, đập vào mắt chính là quỳ rạp trên mặt đất ư người ô tháp. Trên người hắn đè nặng một cái đại gia hỏa, sắt thép chế tạo, nhìn về phía trên. Người máy? Trần Sơ có chút kinh ngạc. Đi đến trước, Trần Sơ đem bả người máy rời, ô tháp. Zết chà zết. Có chút chói tai tiếng vang. Thanh âm này tuyệt đối không phải ô tháp vọng lại. Trần Sơ mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy cái kia chỉ bị hắn di động đến một bên ưng tộc người sờ vớt chính là hình thức người máy đứng lên. Biểu lộ không tự giác trở nên có chút cổ quái, ô tháp còn là một khoa học kỹ thuật thiếu niên a. Ưng tộc người máy sau lưng xuất ra một cây đao, đỉnh đầu xuất hiện thanh máu HP. Còn không cho Trần Sơ phản ứng thời gian, cái này thiết hàng đi lên chính là đao. 847. Không hề nghi ngờ, hàng này vô pháp đối với Trần Sơ tạo thành bất cứ phiền phức gì, muốn giải quyết hắn là chuyện dễ dàng. Về phần giờ phút này phát sinh hết thảy đại biểu cái gì, rất hiển nhiên. Nội dung cốt truyện bắt đầu rồi. Ưng tộc người máy vốn là một hồi đao khảm, theo sát lấy rút ra một cây trường thương, lại là một hồi đâm loạn, cuối cùng còn thi triển ngực phóng hỏa tạp kỹ. Cánh mạng giá trị còn rất cao. Trần Sơ có chút kinh ngạc, phát ra không lớn địa, ngược lại một đầu huyết nhu. Đồ chơi này lực công kích còn không bằng một chỉ 40 cấp quái vật tinh anh, nhưng huyết kháng cùng 40 cấp chắc tuyệt bột không sai biệt lắm. Giang có còn một hồi, Trần Sơ mới đem ưng tộc người máy phế bỏ. Khói đen một hồi, sủi lơ trên mặt đất, còn phi thường hình tượng trong thân thể nhớ lại vài khóa ốc vít. Lúc này, Trần Sơ tại đi vào ô tháp bên người, ô tháp ngủ được không sai biệt lắm đã rời giường. Nhiệm vụ này tuy nói là duy một nhiệm vụ, nhưng so ra kém vận rủi hành trình, rèn chờ mặt nạ cái này một loại phi thường phức tạp nhiệm vụ, cho nên nội dung cốt truyện quá trình cũng so sánh đơn giản, rất nhiều thứ quá trình vừa đi, tiểu thuận lý thành chương. Hô hai tiếng, Ô Tháp sâu kín tỉnh lại. Khôi phục chỉ cảm thấy, chuyện thứ nhất chính là kinh hô, ta thiết dũng sĩ. Trên mặt đất bò lắm. Ô Tháp biểu lộ một trầu, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trên mặt đất đồng nát sắt vụn, ánh mắt kia dần dần tiểu mất đi thần thái, tại sao có thể như vậy? Trần Sơ đứng ở bên cạnh hắn, vây quanh hai tay nói ra, tiếp nhận ngươi mời, ta tới. Ở bên ngoài tảng đá ta đây gõ một hồi, kết quả, mật đạo đúng mở, ngươi nhưng không có đi ra. Nói đến đây, Ô Tháp đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng rồi, chính là thời điểm, ta cho ngươi mở cửa, ta thiết dũng sĩ đột nhiên tập kích ta. Về sau, không cần nghĩ rồi, về sau ngươi khẳng định choáng luôn. Đặt mông ngồi dưới đất, Ô Tháp túi thấp đầu, vì sao lại như vậy? Có lẽ, cái gì chi tiết, tỉ mỹ sai rồi a. Ai trách không được mọi người không ủng hộ ta, tìm nhiều thời gian như vậy, có lẽ hay là không có làm đi ra. Mọi người không ủng hộ ngươi. Ừm. Bởi vì ngươi là người máy. Người máy? Ách. Thiết dũng sĩ. Đúng vậy, bọn hắn cảm thấy ta nên vậy hảo hảo tu luyện, tương lai trở thành một gã cường đại ương tộc chiến sĩ. Nhưng là, ta cảm thấy đến, nếu như ta có thể chế tạo ra thiết dũng sĩ, ương tộc có thể nhiều ra đến rất nhiều dũng sĩ. Cho nên, ta đem bả tất cả tinh lực hoa tại phía trên này, đúng đáng giá. Loại này mạch suy nghĩ, Trần Sơn là phi thường nhận đồng, hắn gật đầu nói, cái này rất tốt, nhưng cần phải thời gian lại để cho mọi người tiếp nhận. Ngươi cảm thấy ta nói không sai? Đương nhiên. Ha ha, cảm ơn ngươi nhận đồng ta. Ha ha. Ô Tháp tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, hắn đứng người lên lôi kéo Trần Sơ, đúng rồi. Mời ngươi tới, là vì cảm tạ ngươi đem cái chìa khóa tìm được rồi, hơn nữa còn cho ta. Vật quy nguyên chủ, cái này không cần cảm tạ. Không không. Ngươi không biết. Nếu như bị trong tộc người biết rõ, ta trụ sở bí mật sự tình sẽ bạo lộ. Đến lúc đó, Ưng Vương nhất định sẽ trách phạt ta, ta những bảo bối này cũng sẽ bị Ưng Vương tịch thu. Nói xong, Ô Tháp dắt lấy Trần Sơ đến một cái trước thạch thai. Nơi này thật sự loạn đến không cách nào hình dung, Ô Tháp tại trên bệ đá một hồi treo gẹo, lấy ra một khối đen nhánh tảng đá, đây là hắc nguyệt thạch, ta lấy đến không có gì dùng, tiểu tặng cho ngươi cho rằng báo đáp. Đinh. Người chơi Ngôn Diệp đạt được hắc nguyệt thạch. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, Ô Tháp tặng lễ cái này lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vật tới tay nhìn nhìn, Trần Sơ có chút bất đắc dĩ lại tiện nghi phồn hoa. Đây là một khối truyền thuyết phẩm cấp tài liệu. Truyền thuyết tài liệu cũng không khó đến. Dù sao loại vật này cần nhiều cái bộ kiện mới có thể chế tác một kiện truyền thuyết trang bị, hơn nữa, vẫn tồn tại tỷ lệ, có lẽ tất cả tài liệu đều chuẩn bị cho tốt, cuối cùng ra tới là một việc chắc tuyệt. Tiểu lễ vật nhận lấy hậu, nhiệm vụ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, Trần Sơ chỉ biết Ô Tháp còn có việc muốn nói. Nôn Diệp, có thể hay không xin nhờ ngươi một sự kiện? Ô Tháp mang theo chờ đợi hỏi. Đương nhiên có thể. Có thể hay không? Ừm. Mang ta đi thú một sừng lãnh địa, thu thập vài loại đặc thù tài liệu. Trần Sơ khẽ mắt nhảy lên, là cái gì tài liệu, ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi thu thập. Các ngươi ưng tộc cùng thú một sừng quan hệ cũng không hay, muốn đúng đụng phải, chẳng phải là nguy hiểm. Loại tài liệu này chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí, như thế nào đi hình dung ta cũng không biết. Ô Tháp buồn rầu nói. Trần Sơ hiểu rõ, cái này tính toán là một cái hộ tống nhiệm vụ, mang theo Ô Tháp đi thú một sừng lãnh địa, tìm vài loại tài liệu. Nhìn về phía trên không biết dễ dàng hoàn thành, đương nhiên, cho dù như thế cũng không thể có thể không tiếp thụ, tốt. Rất đa tạ ngươi. Ô Tháp cảm kích nói. Đinh. Người chơi Ngôn Diệp hoàn thành nhiệm vụ Ô Tháp trụ sở bí mật, lấy được kinh nghiệm giá trị 30 vạn, 50 kim, thế giới danh vọng 200. Gây ra duy một nhiệm vụ Giác Nham, phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận. Giác Nham nhiệm vụ đẳng cấp, cao cấp. Nhiệm vụ độ khó, trung đẳng. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, bảo vệ Ô Tháp đi trước thú một sừng lãnh địa tìm vài loại đặc thù tài liệu. Tại nguyên tố phân lĩnh thứ 7 đoạn, thú một sừng lãnh địa đúng có được bảo bối nhiều nhất địa phương, có lẽ tại trợ giúp Ô Tháp giữa đường xá, ngươi cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Bảo bối nhiều. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, loại nhiệm vụ này làm cho người ta chờ đợi cũng không phải cái kia không biết ban thưởng, mà là đang nhiệm vụ trong quá trình có thể đạt được mấy cái gì đó. Về phần cái này trung đẳng độ khó, Trần Sơ thật đúng là không có như thế nào để ý. Ta phải chuẩn bị một chút. Nôn Diệp, chờ ta hội. Đi. Ô Tháp đi vào hắn đống rác ở bên trong, một hồi treo gẹo sau lưng rõ ràng nhiều ra đến một cái người máy. Trần Sơ ngạc nhiên hỏi, còn có? Cái này không biết nửa đường không ngại a? Đây là thiết tiểu bảo, có thể giúp ta thu thập tài liệu. Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm, nhìn xem cái này ngây ngốc người máy lúc này đại, ai cũng hội bán nảy sinh, manh, à, chúng ta đi thôi. Rời đi lúc, Trần Sơ một bậc thấy rõ thuật nhìn Ô Tháp cùng Thiết Tiểu Bảo tình huống. Ô Tháp, nờ tờ cờ đẳng cấp 40. Thiết Tiểu Bảo, nờ tờ cờ triệu hoán sinh vật đẳng cấp 20. Không hề nghi ngờ, đây là hai cái thủy hóa, trên đường ra chút gì đó ngoài ý muốn, không cần trông cậy vào hai vị này ra tay giúp đỡ. Đi ra Ô Tháp trụ sở bí mật, Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, thú một sừng lãnh địa tại ương tộc trên lãnh địa phương. Trần Sơ bây giờ là có tọa kỵ, hắn cùng với đội ngũ 5 người không có sử dụng, là vì trên đường đi đều muốn giết quái. Làm nhiệm vụ lúc, tự nhiên muốn triệu hoán tọa kỵ chạy khắp bản đồ. Hiện tại, Trần Sơ tọa kỵ đúng một thất cổ chiến mã, nguyên tố phân linh thứ 6 đoạn đuổi, chắc tuyệt phẩm cấp. Tăng lên 70% tốc độ di động, cánh mạng giá trị gia tăng 500, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30, song kháng tăng lên 100. Nhưng, Trần Sơ cảm thấy chứng tráng chính là, tọa kỵ thuộc tính nguyên lai chỉ có tại cưỡi thời điểm mới có hiệu. Cưỡi trạng thái vô pháp sử dụng kỹ năng, đây không phải mỏ mẫm dày vào sao? Trần Sơ ngồi trên cổ chiến mã, ô tháp phi trên trời, rất dễ dàng hay cùng lên Trần Sơ, về phần cái kia Thiết Tiểu Bảo. Trần Sơ thở dài nói đây không phải tại gây cười sao? Thiết Tiểu Bảo bị ô tháp lưng quổng, cùng nhau phi trên trời. Chương 210, nghi bị quần đầu. So sánh với ưng tộc lãnh địa hoang vu căn cối, thú một sừng địa bản tiểu có vẻ rất ngộng ảo rồi, tuy nhiên, đồng dạng một đường là trách, nhưng tối thiểu đúng núi sơn thủy nước chỉ thấy, tình thơ ý họa một cái không rơi. Ô tháp tại Trần Sơ dưới sự bảo vệ, tự nhiên không có trách có thể xúc phạm tới hắn, nhưng Trần Sơ lại phát hiện vị này khoa học thiếu niên là bổ sung trào phúng kỹ năng nở tờ cờ a. Có lẽ là nhiệm vụ một bộ phận thiết lập a, ô tháp đi đến cái đó, cho dù không phải chủ động công kích quái, cũng sẽ biến thành chủ động công kích, dương nhanh múa vút hướng về ô tháp vào tới. Tại có chút dưới tình huống, Trần Sơ rất thích gì bên người đi theo như vậy một vị có được trào phúng thiên phú nở tờ cờ, nhưng hiện tại hắn nghĩ đúng là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi trò chơi lộng kiếm ăn chút gì. Xâm nhập thú một sừng lãnh địa, Trần Sơ nhịn không được hỏi, "Ô tháp, ngươi muốn tìm mấy cái gì đó ở đâu?" Trần Sơ cảm giác có chút không đúng. Hàng này một đường đi theo Trần Sơ đi, không có chút nào một loại mục đích tính biểu hiện, tựa hồ hắn chỉ biết là muốn tìm mấy cái gì đó tại thú một sừng lãnh địa, nhưng không biết cụ thể vị trí. Phải biết rằng, nơi này diện tích cũng không ít. Trần Sơ muốn cùng đi ô tháp đến thảm thức tìm tòi, không có một thiên vô pháp hoàn thành. Ta muốn tìm ba loại đặc thù tài liệu. Chúng phân biệt tại thú một sừng lãnh địa cao nhất địa phương, lùn nhất địa phương, rộng nhất rộng rãi địa phương. Trần Sơ vội vàng mở ra địa đồ, tìm có thể nhìn ra cái này ba cái đặc điểm địa phương. Một ngọn núi, một đầu rãnh sông, còn có tại phía trước trong rừng rậm, một mảnh trống trải nơi đã trở thành Trần Sơ mục tiêu, ta mang ngươi đi. Cảm ơn. Trước khi đến trong rừng rậm trống trải nơi giữa đường xá, Ô Tháp phát hiện rất nhiều cao phẩm cấp tài liệu. Tại đạt được những tài liệu này hậu, Ô Tháp đều hỏi Trần Sơ, ngươi cần sao? Nếu như Trần Sơ gật đầu, Ô Tháp sẽ không chút do dự cho Trần Sơ. Trần Sơ giật mình nhiệm vụ này thu hoạch lớn nhất chính là rất nhiều cao phẩm cấp tài liệu, sớm biết như vậy lại để cho Phồn Hoa tự mộng tiếp. Điều này hiển nhiên không thích hợp Trần Sơ, mà là thích hợp Phồn Hoa tự mộng. Trần Sơ cũng không khách khí, chỉ cần Ô Tháp ngươi dám hỏi, ta tiểu dám muốn. Thẳng đến, Trần Sơ gánh nặng nhanh chứa không nổi gì đó rồi, Trần Sơ tiểu A Dư thừa toàn bộ hướng Phồn Hoa tự mộng chỗ đó bưu khá tốt Phồn Hoa đã ở nguyên tố phân lĩnh, bằng không thì những vật này còn không biết xử lý như thế nào. Đương nhiên, cũng không phải đồng dạng Trần Sơ dùng đến đều không có, Ô Tháp còn thu thập đến vài món đúng chế tác sủng vật trang bị dùng tài liệu. Quyết định chủ ý, cuộc sống kỹ năng học tập công nghệ Trần Sơ, tự nhiên không chút do dự lưu lại. Trên đường đi, ngoại trừ tập kích dã quái, cũng không có xuất hiện thuộc về nội dung cốt truyện bên trong đích địch nhân. Rất thuận lợi, một người một nở tờ cờ còn có một người máy, đi tới trong rừng rậm bình nguyên. Nơi này là không phải ngươi nói, rộng lớn nơi. Ô Tháp ánh mắt khoảng chừng gì đó dò xét, một đôi mắt ưng lộ ra suy tư thần sắc, "Ừ, cùng ta nghe được cái kia chút ít hình dung rất giống. Nôn Diệp, ngươi chờ ta ở đây, ta cùng Thiết Tiểu Bảo bốn phía tìm xem. Ta cùng đi với ngươi." Trần Sơ vội vàng nói, "Nơi này khắp nơi là quái." Nếu như Trần Sơ tại bực này, Ô Tháp khẳng định tiểu phơi thây. Sự thật chứng minh, đi theo đi đúng sáng suốt, không nói trước xuất hiện quái vật, Trần Sơ lại hôn lăn lộn đến rất nhiều tài liệu. Tìm được rồi. Trần Sơ biểu lộ một trầu dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy sẽ phát sinh chút gì đó. Có cái này, ta Thiết Dũng Sĩ sẽ càng thêm lợi hại. Tại Trần Sơ trong mắt, cái này là một khối phá tảng đá. Như thế, đệ một kiện đồ vật vào tay, Trần Sơ mang theo Ô Tháp đi trước hạ một chỗ. Một tòa núi lớn chỗ cao nhất, lại là một khối phá tảng đá, tựu như vậy, đệ nhị kiện đạo cụ thuận lợi vào tay. Quá trình này ở bên trong, Trần Sơ lại thu hoạch rất nhiều đạo cụ, đồng thời, một cái tin xấu, đương làm Trần Sơ bưu kiện đạo cụ cho Phồn Hoa tự mộng lúc, hệ thống nhắc nhở đối phương tổn chữ hỏng thư tin tức đã đủ, vô pháp bưu kiện đạo cụ. Bất đắc dĩ, Trần Sơ chỉ có lưu lại cùng sủng vật trang bị có quan hệ tài liệu, còn lại trừ phi là truyền thuyết phẩm cấp, những thứ khác cũng không muốn. Trên thực tế, nhiệm vụ như vậy rất rõ ràng nói rõ rồi, nhiệm vụ này thu hoạch nhưng thật ra là phi thường to lớn. Tuy nhiên, không có trực tiếp cho trang bị, nhưng những tài liệu này đã đầy đủ làm ra hai kiện truyền thuyết trang bị rồi, đương nhiên, cái này đến vận khí thật tốt lời nói. Cuối cùng, đi vào một chỗ hạp cốc. Đồng dạng, ngoại trừ ra quái tập kích, không có xuất hiện bất kỳ địch nhân. Ô Tháp cũng rất thuận lợi đến cuối cùng một kiện đạo cụ. Trần Sơ lúc này không lịch sự thầm nghĩ ta suy nghĩ nhiều à, cần phải làm là không cho Ô Tháp đụng phải trên đường những này dã quái tập kích. Ô Tháp cảm thấy mỹ mãn, sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo đáp tạ ngươi. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu chứ sao? Ừm. Kỳ thật, ta thỉnh cầu ngươi theo giúp ta đến, là vì tất cả mọi người nói ngươi là một gã dũng sĩ, đã từng đánh chết qua, trưởng thành thú một sừng. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng rất hội ôm đùi a, trong miệng cười hỏi, vì vậy sao? Chỉ vào trên đầu kim giác. Ừm. Đột nhiên, Trần Sơ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cái này trong chớp mắt, bởi vì Ô Tháp lời mà nói, hắn nghĩ tới có chút sự tình. Đây là một loại rất kỳ diệu liên lạc, Ô Tháp, là vì ta có được cái này kim giác, ngươi mới nghĩ đến thỉnh cầu ta tới trợ giúp ngươi đến thú một sừng lãnh địa, tìm kiếm tài liệu. Đúng vậy a, cái này chứng minh rồi ngươi nhất định rất lợi hại. Trần Sơ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng xem ra, nhiệm vụ này không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy. Nếu như, gây ra nhiệm vụ bước đầu tiên là vì cái chìa khóa, bước thứ hai giống như chính là thú một sừng kim giác, đúng vậy. nếu như ta không có kim giác, cái này bước thứ hai chẳng lẽ tiểu không tồn tại? Hoặc là nói, bước thứ hai nhiệm vụ tiểu cũng không đúng cùng đi ô tháp đến tìm kiếm tài liệu. Đi thôi, chúng ta trở về. Kỳ thật, trên đường đi ta đều rất lo lắng, nếu như bị thú một sừng phát hiện, chúng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rời đi. Thiết tiểu bảo bang giúp ô tháp trên lưng tất cả tài liệu, mà ô tháp kéo đi hắn phi trên trời. Trần Sơ triệu hồi ra tọa kỵ, theo ở phía sau. Lúc trước, Trần Sơ cảm thấy nhiệm vụ khả năng chính là chỗ này loại đơn giản, cũng không cần kinh nghiệm trong tưởng tượng cái kia chút ít phiền toái, những kia ngoài ý muốn tập kích, chỉ cần không cầm quyền quái chung bảo vệ tốt ô tháp an toàn là được. Đúng vậy, khi biết được cái này bước thứ hai nhiệm vụ gây ra, rõ ràng cùng thú một sừng kim giác có liên lạc, Trần Sơ tiểu kết luận, khẳng định còn có đồ vật gì đó chưa có tới. Rời đi hạp cốc hậu, Trần Sơ không thể không vung 11 đường, đi theo ô tháp đằng sau, bởi vì thành trồng chất quái vật lại bị ô tháp hấp đưa tới. Thanh lý quái vật lúc, Trần Sơ lưu ý lấy bốn phía. Nhưng là, kết quả lại để cho Trần Sơ có chút phạm lăng, hắn cùng với ô tháp đã muốn rời đi thú một sừng lãnh địa, như trước không có gặp phải nhiệm vụ ngoài ý liệu phiền toái. Thực suy nghĩ nhiều, Trần Sơ có chút hồ nghi. Sự thật chứng minh, nhiệm vụ vĩnh viễn là dùng dạy vào người chơi vì mục đích chủ yếu, nở tờ cờ vĩnh viễn không đáng tin cậy. Đi vào ư người lãnh địa, ô tháp đột nhiên kinh hô, không tốt, đồ đạc của ta quên cầm. Trần Sơ thần sắc một trầu, lập tức hỏi, cái gì đó? Tại đỉnh núi tìm được huyền thạch, cái kia khối tượng vẩy cá đồng dạng tảng đá. Đúng, người quên ở cái đó rồi. Trong hạp gốc, Trần Sơ trong đầu khẽ đảo suy tư, trong trí nhớ tìm được rồi cái chỗ kia, lập tức Trần Sơ thăm dò tính hỏi, ta trở về giúp ngươi cầm, ngươi chờ ta ở đây, ngươi có thể tìm tới sao? Đây cũng không phải là một cái đơn giản trả lời, ô tháp nói như thế chứng minh rồi một điểm, cái này một chuyến không cần ô tháp đi theo đi. Ánh mắt khoảng chừng gì đó dò xét, xác định nơi này không trách, Trần Sơ mở miệng nói ra, ngươi chờ ta ở đây, ta đi giúp ngươi cầm lại đến. Cảm ơn. Trần Sơ triệu hồi ra tọa kỵ, một lần nữa về tới thú một sừng lãnh địa. Thiếu đi ô tháp tồn tại, Trần Sơ đoạn đường này tốc độ cũng sắp rất nhiều. Có quái cũng không thèm nhìn, dùng tốc độ nhanh nhất về tới hạp cốc. Bằng vào trí nhớ đi tới vừa rồi ô tháp, đem bả tất cả tài liệu giao cho thiết tiểu bảo địa phương. Trên mặt đất quả nhiên có một phát ra quang mấy cái gì đó, đi đến trước mắt đi. Huyền thạch, nhiệm vụ đạo cụ. Ô tháp đánh rơi huyền thạch, tìm được rồi tiểu mau trở về giao cho hắn a. Trần Sơ lại triệu hồi ra tọa kỵ, tiểu phải ly khai. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hí, Trần Sơ ngửa đầu nhìn lại, một chỉ thuần trắng mã phi tại bầu trời. Thú một sừng. Ánh mắt ngưng tụ tại, bạch đầu ngựa đỉnh màu trắng một sừng thượng. Theo sát lấy, theo cái kia hạp cốc che lấp tầm mắt địa phương, phi đi ra một đám thú một sừng. Trong chuyện này, còn có sau khi thành niên trường một đôi cánh, đỉnh đầu kim giác thú một sừng. Một bậc thấy rõ thuật ra bên ngoài, Trần Sơ khỏe miệng có quắc động. Cái này một đám thú một sừng đẳng cấp rất thống nhất, đều là 50 cấp, nhưng cái kia chủng, trồng, thuần trắng chính là bình thường quái, trường có cánh chính là tinh anh, mọc ra cánh đỉnh đầu kim giác chính là chắc tuyệt phẩm cấp bột. Số lượng này, đủ để đem bà Trần Sơ dọa quất. Bầu trời, tại đây lập tức lâm vào hắc ám, tựa hồ một hồi cực kỳ tàn ác quần đầu muốn triển khai, thật đáng buồn chính là, Trần Sơ đã trở thành cái kia đơn phương diện vĩ đại người mở đường. Chương 211, siêu cấp tài liệu thương. Đợi Trần Sơ kịp phản ứng, chuyện thứ nhất tự nhiên là chạy. Cái này cổ chiến mã bình thường cưỡi còn cảm thấy nhanh chóng, hiện tại bị một đám thú một sừng đuổi theo, tốc độ lập tức sẽ không đủ nhìn. Trần Sơ rất nhanh đã bị một chỉ thú một sừng đuổi theo. Đây là một chỉ bình thường thuộc tính thú một sừng, Trần Sơ cưỡi tọa kỵ thượng cũng không thể thi triển kỹ năng, chỉ có tùy ý lần này hàng ẩu đả chính mình. Ăn được một lọ hoa thực dược, Trần Sơ hô, ta muốn đổi tọa kỵ, kém cỏi nhất cũng phải đổi lại sử thi. Đột nhiên, bầu trời một tiếng cùng loại với sấm sét loại tiếng kêu ré. Theo sát lấy Trần Sơ gặp một cổ lực đánh vào, bị đánh xuống dưới ngựa. Có thể đem người chơi đánh ngã kỹ năng, là có thể đem người chơi đánh ngồi xuống kỵ, rất hiển nhiên, cái này chính là một cùng loại với lần này kỹ năng. Hội kỹ năng, cái kia ít nhất cũng đúng một chỉ tinh anh đẳng cấp, Trần Sơ nằm sấp trên mặt đất quay đầu lại, phát hiện đúng một chỉ bạch cánh kim giác. Người này đi lên, chính là một chiêu vô ảnh cước. Bị đá Trần Sơ cánh mạng giá trị tượng khiêu vũ đồng dạng phi tốc rơi xuống. Cái này mà lại còn chưa xong sự tình. Trần Sơ có thể kháng trụ, nhưng là, rất nhanh hắn tựu bị bao vây. Hai ba con cục diện còn duy trì một lát, nhưng ba ba tình huống, chín chỉ dưới tình huống, Trần Sơ rất nhanh bị chinh phục. Cánh mạng giá trị rơi xuống đến một lúc, Trần Sơ không có gây ra hộ chủ kỹ năng, nhưng là cũng không còn tử. Cổ quái một màn phát sinh, vốn là đối với cái này chính là hình thức quần đầu phi thường cao hứng thú một sừng môn toàn độ ngừng lại. Chúng mở ra một con đường, một chỉ toàn thân nương theo ngũ thải quan mang, hai cánh như bầu trời thải vân loại mị lực thú một sừng xuất hiện. Giá trị phải chú ý. Hàng này đỉnh đầu không có rắc góc, a không, có, nhưng là tựa hồ bị khảm mất. Cái này chỉ tràn ngập khí vương giả thú một sừng đi vào Trần Sơ trước mặt, ngửa đầu, lỗ mũi hả giận, mở miệng ngược lại nói tiếng người, ngươi đỉnh đầu kim giác, chỗ đó có được. Trần Sơ trong nội tâm co lại, có chút xấu hổ hỏi, cái này không phải là ngươi a? Hít kha zzz đây nhất định là một tiếng gầm lên, theo sát lấy bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống. Trần Sơ bị nội dung cốt truyện chinh phục, hai mắt một hắc kế tiếp phát sinh cái gì cũng không rõ ràng. Rất hiển nhiên, Trần Sơ ngất đi thôi, tại trong trò chơi chuyện như vậy cũng không là lần đầu tiên gặp. Thường thường, cái này lâm vào hôn mê thời gian, luôn cảm giác thật nhanh, giống như là gần kề nháy mắt. Sau khi tỉnh lại, Trần Sơ kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng về tới ô tháp trụ sở bí mật chung. Cái này lại để cho Trần Sơ sinh ra một loại ảo giác, không phải là làm một giấc mộng sao? Mộng sao? Đương nhiên không phải, Trần Sơ còn không có kịp phản ứng, đầu hắn đỉnh kim giác không thấy. Ô tháp thấy Trần Sơ tỉnh lại, lập tức vui vẻ nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trần Sơ mở miệng hỏi, phát cái gì? Chúng ta thật lâu, ngươi đều không có đến, về sau ta tiểu đi tìm ngươi. Tại hạp cốc, ta nhìn thấy ngươi hôn mê té trên mặt đất, tiểu vội vàng mang theo ngươi trở về. Trần Sơ rất nghi hoặc, ô tháp như thế nào không có bị trên đường quái giết chết, nhưng giờ phút này đây tuyệt đối không phải mấu chốt, ngươi tại đó không có trông thấy thú một sừng? Đương nhiên không có. Nếu như bị thú một sừng phát hiện, ta làm sao có thể trở lại được đến? Chỉ là, ai, cái kia khối huyền thạch ta không tìm được. Trần Sơ biểu lộ một trầu, hoàn hồn vội vàng xuất ra huyền thạch ta cho ngươi tìm được rồi. Ô tháp là người, lập tức đại hỉ nói, ha ha, thật tốt quá. Đinh, phải chăng đem bả huyền thạch cho ô tháp? Huyền thạch giao ra đi, ô tháp kích động đến giống như đứa bé loại. Trần Sơ tắc chính là cao mày, nhìn về phía trên nhiệm vụ đã xong, nhưng như thế nào cảm giác là lạ, giống như nói không rõ ràng đây là cảm giác gì, dù sao nghi hoặc lất đầy trong lòng. Nôn Diệp, cái này đồ vật tặng cho ngươi, cho dù làm ta đối với cảm tạ của ngươi. Tương lai có cái gì cần ta trợ giúp địa phương, tùy thời có thể đến nơi này tìm ta. Đinh, người chơi Nôn Diệp đạt được ô tháp tạ lễ. Đinh, người chơi Nôn Diệp hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, lấy được kinh nghiệm ban thưởng 100 vạn, 100 kim, thế giới danh vọng 300. Bất chi bất giác, Trần Sơ thế giới danh vọng có 6.800. Về phần ô tháp tạ lễ là một việc đặc tính đạo cụ, Trần Sơ có chút ngoài ý muốn như vậy thu hoạch, cũng không còn nghĩ nhiều, lúc này đã nghĩ vứt bỏ một kiện rác rưởi đặc tính đạo cụ, thay cái này nhìn xem là cái gì thuộc tính. Đúng lúc này, Trần Sơ phát hiện thú một sừng kim giác như thế nào không thấy, phát hiện này lại để cho Trần Sơ kinh ngạc, rất nhanh lại hồi tưởng lại bị thú một sừng quần đầu, cuối cùng cái kia chỉ thú một sừng vương giả xuất hiện, ta kháo, lại bị nở tờ cơ đoạn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Sơ chân thật chi kính coi như là bị hủ sinh cướp đi, một loại vô pháp nói rõ chứng ưu thương tràn ngập Trần Sơ nội tâm, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không thông, thú một sừng kim giác bị cướp đi đại biểu cái gì. Thở dài, Trần Sơ sử dụng ô tháp tạ lễ. Sử dụng về sau, Trần Sơ lập tức tiểu vui vẻ, ha ha, ô tháp tạ lễ lại là một kiện giảm bất điểm bạo kích 6% đạo cụ. Tính cả Trần Sơ đạt được 50 cấp truyền thuyết đai lưng, đeo thượng hậu có được 11% giảm bất điểm bạo kích thuộc tính. Ô tháp còn đứng ở một bên, trên mặt mỉm cười nhìn Trần Sơ, chỉ có điều, giữa hai người liên lạc đã không phải là nhiệm vụ nở tờ cờ cùng người chơi. Trần Sơ quay đầu lại nói một câu, cảm ơn. Trần Sơ, có thời gian muốn tới xem ta a? Nhất định nhất định. Chỗ này của ta nhất định có thứ mà ngươi cần mấy cái gì đó. Cái này nghe đi lên, hình như là. Trần Sơ thần sắc một trầu, ánh mắt lập tức thay đổi. Chú ý tới giờ phút này ô trên thân tháp tồn tại buôn bán tuyển hạng. Lúc này bị câu dẫn ra hứng thú, Trần Sơ lựa chọn buôn bán tuyển hạng. Buôn bán vật phẩm kênh xuất hiện. Ô tháp tại đây rõ ràng bán ra các loại đặc thù tài liệu, còn có chế tác quyển trục. Nói ra cái này chế tác quyển trục, so với sử thi trang bị còn muốn hi hữu. Đương nhiên, thành ở bên trong cuộc sống kỹ năng ngược lại buôn bán những cơ sở kia quyển trục không tại trong cái này. Mà ô tháp tại đây buôn bán đều là một ít đặc thù quyển trục. Tại buôn bán kênh phía dưới còn có nhắc nhở ô tháp nơi bán ra các loại tài liệu, chế tác quyển trục, mỗi ngày đổi mới lần thứ nhất, trò chơi thời gian, nhất định tỷ lệ xuất hiện sử thi, thần đợi đỉnh cấp tài liệu, quyển trục. Còn có chuyện tốt như vậy. Bất luận Trần Sơ phải chăng muốn chuyên tấn công cuộc sống kỹ năng, ô tháp tại đây cũng có thể mang đến cho hắn thật lớn thu hoạch. Coi như mình không cần cũng có thể cầm lấy đi bán a. Vội vàng nhìn nhìn đổi cần thiết trả giá cao. Phải cân kim, chắc tuyệt tài liệu thống nhất 100 kim, quyển trục 500 kim, truyền thuyết tài liệu 500 kim, quyển trục 3000 kim, sử thi tài liệu 3000 kim, quyển trục 20000 kim, về phần thần cấp không có xuất hiện. Trần Sơ nhìn nhìn trên người kim, cuối cùng nhất cái gì để bán, không đổi, đợi xích hồn bọn hắn đến rồi, trước đem bả tiền của bọn hắn mượn tới, đem cái này sử thi chế tác quyển trục mua trước. Lúc này, Trần Sơ cũng không biết cái này quyển trục là cái gì, chỉ có thể biết hắn phẩm cấp, nhưng là sử thi trang bị chế tác quyển trục, cái này không giống với bình thường cái kia chút ít quyển trục, xuất hiện tỷ lệ làm ra sử thi trang bị. Loại này chế định phẩm cấp quyển trục, đúng 100% tỷ lệ xuất hiện sử thi trang bị, đây cũng là loại này quyển trục vì cái gì chỉ có sử thi bột mới có thể ra, hơn nữa, tỷ lệ nhỏ đến nghịch thiên nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cần có tài liệu, đang dùng bình thường chế tác kỹ năng, trồng chất tài liệu chỉ cần từng cái bộ vị một cái sử thi tài liệu vài lần điều kiện. Có lẽ là một, nhưng dùng loại này quyển trục chế tác chính là 10 tiêu hao. Đương nhiên, có thể 100% xuất hiện một kiện sử thi trang bị, như vậy một cái giá lớn ai cũng nguyên nhân thừa nhận. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Ô tháp vui tươi hớn hở nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ nghĩ thầm tại đây chỉ có ta có thể tới sao? Nếu như là như vậy, mà duy một nhiệm vụ ban thưởng đây là vật báo vô giá a. Ngay tại Trần Sơ mừng rỡ ô tháp nguyên lai là cái siêu cấp tài liệu thương lúc, tại ương tộc đã xảy ra một hồi nở tờ cờ chỉ thấy đại chiến. Cái đó và người chơi không quan hệ, thuộc về điển hình giới hạn nội dung cốt truyện, thuộc về những này nở tờ cờ ở giữa câu chuyện. Ưng Vương, đi ra. Vừa lúc ở ương tộc trong một đội người chơi, trốn đang âm thầm nhìn xem một màn này. Đây là cùng Trần Sơ bọn hắn đồng dạng, lựa chọn ương tộc làm nhiệm vụ người chơi. Trần Sơ bọn hắn còn không có cùng cái này đoàn người gặp phải. Tại bầu trời kêu gào đúng là cái kia chỉ đoạt Trần Sơ gì đó thú một sừng chi vương. Tại Trần Sơ trong trí nhớ, người này đỉnh đầu rắc góc bị chặt mất, nhưng bây giờ lại nhiều đi ra một chỉ kim giác, xem mô dạng giống như chính là theo Trần Sơ chỗ đó cướp được chính là cái kia. Rất nhanh nhưng vương đi ra. Người này đi ra tiểu xét nhà cùng, một câu nói nhảm đều không có. Trong tay một bả lập lòe điện quang trường thương uy phong lấm lấm, tại bầu trời thương một hành. Nhất thời, lôi điện này ra. Hí. Hai vị đại thần không để ý hình tượng uốn éo đánh lại với nhau. Chương 212, nhắc nhở. Ô tháp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trần Sơ trở lại gò núi bên ngoài cùng xích hồn bọn người tách ra địa phương, sau đó thối lui ra khỏi trò chơi. Mở hai mắt ra, bên gối người đã rời đi, hiển nhiên, Dương Tinh đi làm. Trần Sơ cái mũi người người. Người này nhiều lắm tiện a đang tại quen thuộc mùi trở về, những kia cái gọi là phiền não lập tức biến mất đến thất thất bát bát. Trần Sơ đứng dậy, hai tay cắm ở áo ngủ tối áo, tóc đứng chổng ngược, nháy mắt đi tới phòng bếp. Bụng thật đói. Chu trên bàn bày đặt đồ ăn, hiển nhiên là Dương Tinh làm cho. Tại tủ lạnh thượng dán tờ giấy đi làm, sớm điểm tại trên mặt bàn. Phá trứng gầy cháo thịt, Trần Sơ có thể khẳng định đây là bên ngoài bán. Bưng một chén đã nguội cháo trứng muối thịt nạc, Trần Sơ cũng không cần thìa, liền trực tiếp uống. Bao hết một miệng, trong miệng phát ra cổ quái thanh âm, người đi tới phòng khách. Mở TV cơ, tùy tiện tuyển một cái đài. TV lý truyền tới thanh âm, tiêu nhìn nhau thần tiên đang nói chuyện, Trần Sơ một câu không có nghe đi vào, trong nội tâm nghĩ đến hữu quan với giới hạn bên trong đích sự tình. Không biết lúc nào mới có thể theo nguyên tố phân lĩnh đi ra, đợi buổi tối hỏi một chút Dương Tinh, hiện ở bên ngoài đúng cái tình huống nào. Nói đến, Trần Sơ cùng Dương Tinh cũng biết đối với phản tại giới hạn, lại cũng không hỏi khởi qua đối phương đang làm cái gì. Sau khi ăn xong, Trần Sơ lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Cái này phá trên điện thoại di động vết rách giống như làm lớn ra, lại để cho Trần Sơ liền chúng gian thời gian đều thấy không rõ lắm, nhưng là, Trần Sơ lại một điểm đổi đi ý nghĩ của nó đều không có, cái này thật đúng là không thể không chút tiền đấy. Đi giới hạn diễn đàn nhìn xem. Tắt đi TV. Trần Sơ trở lại gian phòng, mở ra máy tính, đầu tiên, mở ra có chút không hài hòa trang web nhìn nhìn tiểu để cho ta sai đến sông cạn đá mòn a. Hoàn thành có chút quá trình hậu, Trần Sơ mở ra giới hạn diễn đàn. Cái này diễn đàn đánh nở hoa rồi hơn 10 phút đồng hồ. Trần Sơ lúc ấy tiểu buồn bực chấm như vậy. Đợi mở ra về sau, Trần Sơ cảm giác có chút thẻ, hắn tiểu đổi mới một chút, kết quả lại là 10 phút đồng hồ. Về sau, Trần Sơ phát giác một chi tiết, chính là chỗ này 10, phát bài viết rõ ràng nhiều ra 70 nhiều vạn. Sáng sớm, tiểu nhiều người như vậy phát bài viết. Phải biết rằng, bình thường 100 xem diễn đàn đám người ở bên trong, có tối đa nhất 5 cá nhân hội phát bài viết. Trần Sơ điểm tiến trò chơi giới hạn thời sự thảo luận khu. Tờ thứ nhất thiết mời, bài viết, tiêu hấp dẫn Trần Sơ chú ý. Giới hạn đệ nhất ác nhân sinh ra đời. Đệ nhất ác nhân dẫn vào mi mắt, chính là chủng, chồng, khi dễ tiểu bằng hữu, công viên bờ sông đi tiểu. Không nhất định như vậy 2B, nhưng, cứ như vậy ác tha không chịu nổi. Điểm đi vào, lại là 10 phút đồng hồ, Trần Sơ cái chán đều đổ mồ hôi. Bắt đầu đọc thiết mời, bài viết. Một cái tên xuất hiện ở trong tầm mắt, Trần Sơ lúc ấy tiêu vui vẻ, hạ mặc kiếm. Đây không phải Dương Bình sao? Danh tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện lặp lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Bình rõ ràng chính là chỗ này cái gọi là đệ nhất tác nhân. Tại xem tiếp đi, nội dung bên trong nói rõ này sân phát sinh ở anh hùng bia trong chiến đấu. Tuy nói, Dương Bình đúng Dương Tinh thân ca ca, nhưng Trần Sơ đối với hắn không biết, bất quá, Trần Sơ có thể khẳng định một điểm Dương đại hiệp bồi dưỡng nhi tử, không có khả năng đi làm loại này khi dễ người sự tình. Đối với cái này điểm, Trần Sơ không chút nghi ngờ. Dương Tinh phụ thân hắn chính là một hoàn toàn hiện đại đại hiệp, cái kia chủng, chồng, tính cách người, giáo dục nhi tử chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là không chính xác khi dễ nhỏ yếu. Dương Bình quản chi cha, so với Trần Sơ sợ Trần lao ra tử chỉ có hơn chứ không kém mặt hàng, làm sao có thể vi phạm cái này cơ bản nhất nguyên tắc. Cảm giác không đúng, Trần Sơ nhìn càng thêm gia tăng cẩn thận. Cái này sợ là Dương Bình cựu ra phát thiết mời, bài viết. Quá trình là nói, nhưng lại tại ngay từ đầu tiểu kết luận Dương Bình nhân vật, lại để cho không rõ. Trần tướng người, đều đem bả góc độ từ vừa mới bắt đầu tiểu điều chuyển đến. Cái này phát bài viết người đối đại Dương Bình góc độ. Tự nhiên, tất cả mọi người cho rằng Dương Bình là ác nhân. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời còn tại nghi hoặc một điểm loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn nói bừa loạn tạo, tối thiểu nhất, trận chiến đấu này nhất định là đã xảy ra, bằng không thì, nói như vậy lời nói xuông, rất nhanh cũng sẽ bị người nhìn thấu. Dương Bình làm sao sẽ cùng nhiều như vậy bang phái gây ra mâu thuẫn? Bởi vì, bang phái chung những người khác sao? Trần Sơ có chút ngửa đầu, bởi vì hắn đã muốn tốt kỳ rồi, cho nên, hay dùng tâm đi suy tư một phen, cuối cùng nhất được ra một cái kết quả Dương Bình định nhân. Khẳng định phái người hỗn lăn lộn đến bang phái ở bên trong, chính là chỗ này bầy hỗn lăn lộn đi vào người, gây chuyện khắp nơi gây thù hằn. Ừm, dùng Dương Nhị Hiệp 2B tính cách, nhất định sẽ hộ chính mình huynh đệ, hoàn toàn không biết đám này tất cả đều là sói đội lốt cừu, muốn hay không nhắc nhở thoáng một tí. Tại nói như thế nào, cũng đúng Dương Tinh thân ca ca. Nghĩ vậy, Trần Sơ cầm lấy điện thoại. Trần Sơ nhớ rõ, tại hắn đạt được bang phái hậu không bao lâu, Dương Bình đánh qua tay hắn cơ, tuy nhiên, bây giờ còn không có hiểu rõ hắn rốt cuộc làm sao biết mã số của mình, bất quá mình bây giờ đích điện thoại thượng cũng có Dương Bình dãy số. Đúng ngày nào đó Trần Sơ nhớ rõ, mà ở ngày nào đó ngoại trừ Dương Bình, còn có cái khác lạ lẫm dãy số, Trần Sơ trông thấy là người thứ nhất, hắn cũng không còn nghĩ nhiều tự bấm. Trần Sơ biểu lộ một trầu, tại sao là nữ nhân? Hơn nữa, thanh âm này rất quen thuộc. Trần Sơ vội vàng cầm điện thoại nhìn nhìn dãy số, khóe mắt nhảy lên, Sùng Vũ. Ừm. Giản Sùng Vũ thanh âm rất nhỏ, nhưng rất nghe được đối với Trần Sơ ngoài ý muốn điện thoại, tâm tình của nàng không kém. Trần Sơ trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì đó, Giản Sùng Vũ lúc ấy rời đi, là dạng gì tâm tình, Trần Sơ minh bạch, Sùng Vũ, ha ha gọi điện thoại hỏi thăm, ngươi là hay không an toàn về nhà? Ngươi còn nhớ rõ gọi điện thoại hỏi ta? Đương nhiên. Trần Sơ không có khả năng nói mình đánh sai điện thoại. Giản Sùng Vũ do dự một chút, lập tức nhỏ giọng hỏi, ta ý định tiến trò chơi tìm được ngươi rồi, chỉ có điều, ngươi cho thấy online, nhưng không cách nào liên lạc, có phải là đang tiến hành nhiệm vụ gì? Ừm, rất nhanh hoàn thành. Ha ha. Đột nhiên, Giản Sùng Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, ta có chút sự tình, phải đi ra ngoài. Chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, liên lạc ta a. Tốt, gặp lại. Cho chuyện chấm dứt, Trần Sơ nhìn xem điện thoại, biểu lộ sững sờ. Thật lâu lấy lại tinh thần, bấm khắc một chiếc điện thoại dãy số. Rất nhanh, đầu kia thanh âm vang lên, một người nam nhân, Dương Bình. Ai? Trần Sơ. Dương Bình thật bất ngờ. Ừm. Chuyện gì? Hiển nhiên, Dương Bình rất nghi hoặc, Trần Sơ cái này điện thoại tới là có ý gì? Gần đây thời gian trôi qua không thoải mái a. Phiền toái rất nhiều ba. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Trong trò chơi, có người nghĩ hãm hại ngươi. Ngươi biết là ai? Không biết, nhưng ta biết rõ người này tồn tại. Làm sao ngươi biết? Ngươi thật khờ hay là giả ngốc a, cái này cũng nhìn không ra. Ta đương nhiên đã nhìn ra. Ta là hỏi ngươi làm sao thấy được. Trần Sơ tiếp không được lời nói rồi, cái này là tuyệt đối là thật ngốc. Đầu kia Dương Bình giống như theo trong lúc kinh ngạc trở lại vị đến rồi, mở miệng ho khan vài tiếng, lập tức nói ra, để cho ta biết rõ tên kia là ai, không có tốt. Ngươi cảm thấy là của ngươi đối địch bang phái làm đúng hay không? Đương nhiên. Sai rồi. Ừm. Ít nhất, cái này bang phái hiện tại tuyệt đối không là của ngươi đối địch bang phái. Có ý tứ gì? Nói rõ điểm. Cái này bang phái hiện tại nên vậy tính toán mạnh, cùng với nước của ngươi trong mây không sai biệt lắm. Các ngươi quan hệ trong đó soảng, thì ra là không có gì liên lạc. Chấm đã. Đã không có liên lạc, hắn để hãm hại ta làm gì? Hiện tại không có về sau khẳng định có a, hắn đem ngươi trở thành làm giữ tại cường địch, đây là ý định tại các ngươi trong lúc đó mâu thuẫn còn không có buộc phát trước, tiểu kéo tàn nước của ngươi trong mây, đến lúc đó thu thập ngươi chẳng phải đơn giản. Nóa. Như vậy âm hiểm. Vẽ tranh mọi người minh bạch, trong nội tâm muốn có một hình dáng, mới có thể bắt đầu vẽ tranh. Ngươi bất quá là người khác hình dáng bên trong đích một bộ phận mà thôi. Người này không phải là ngươi a? Bằng không thì làm sao ngươi rõ ràng như vậy? Muốn là ta, ta lại để cho Dương Tinh thu thập ngươi là được rồi. Ngươi ngẫm lại, tại chúng ta đại khu có bao nhiêu như vậy bang phái, sau đó, ở bên trong tìm bang chủ cách đối nhân xử thế điệu thấp, tại đây chút ít điệu thấp đám người ở bên trong, tìm một người ngươi nhận thức. 89/10, tựu là người này. Dương Bình nghe xong Trần Sơ lời này hậu, trầm mặc thật lâu, về sau hắn trầm giọng hỏi, ngươi không phải nói, ta cùng hắn trong lúc đó không có liên lạc sao? Tại sao là ta nhận thức hay sao? Ta là nói, các ngươi bang phái trong lúc đó không có liên lạc, cũng không phải ngươi cùng hắn trong lúc đó không có liên lạc. Hữu quan với điểm ấy rất tốt giải thích, cũng đúng ta suy đoán trụ cột. Hắn giải bản lãnh của ngươi, ngoại trừ có chút hay, khúc khục, còn lại đều rất ưu tú, như vậy mới có thể đem ngươi trở thành làm giữ tại cường địch. Bằng không thì, đối với ngươi không chút nào hiểu rõ, lại làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ? Ta nhận thức. Dương Nhị Hiệp nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên có đáp án. Chương 213, ả sợ lời thề. Dương Bình trầm mặc thật lâu không có trò chuyện, Trần Sơ nghĩ thầm hắn khả năng đoán được là ai, kết quả là ha ha cười nói, cứ như vậy đi, gặp lại. Đợi một chút. Ừm. Cảm ơn nhắc nhở. Đối mặt Dương Bình nói lời cảm tạ, Trần Sơ có chút do dự một câu có phải là nên nói ra miệng, có lẽ những lời này mới được là đối với Dương Bình chính thức nhắc nhở. Dương Bình, có thể coi là kế ngươi thật sự rất đơn giản. Có ý tứ gì? Phát sinh bất cứ chuyện gì đều có một lý do, ngươi bây giờ ai đối mặt phiền toái, chính là rất nhiều chủng, lý do tổng hợp lại cùng một chỗ tạo thành. Cho dù không có ngươi, ha ha. Ngươi vị kia bằng hữu phóng ám tiễn, nước của ngươi trong mây cũng rơi không đến tốt. Vì cái gì? Ngươi đi làm đại hiệp có thể tiến hành, làm cái gì ban chủ? Dương Bình nghe cảm giác có chút không đúng bị rồi, ngựa khí lập tức tiểu thay đổi, ngươi có ý tứ gì? Cứ như vậy, gặp lại. Trần Sơ kết thúc cuộc nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại Dương Bình cầm điện thoại, chọn mục nhìn xem cái này thông chấm dứt trò chuyện. Trong nội tâm suy nghĩ Trần Sơ lời này ý tứ, suy nghĩ cẩn thận về sau hắn cảm thấy Trần Sơ cũng không nói sai. Nói là nói tới mở, bang chủ phải vì bang phái chung tất cả mọi người xuất đầu, nhưng này hiện thực sao? Dù sao giới hạn cũng không phải là một khu chỉ có mấy vạn người vong du. Đối với Dương Bình nhắc nhở, Trần Sơ muốn nói là trắng ra điểm ngươi đem cái này cho rằng một cái công ty, hệ thống quản lý quá, nhưng Trần Sơ rất rõ ràng, Dương Nhị Hiệp tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường, khinh thường tại cố. Trên thực tế, Trần Sơ trên tay cái này khối dựng băng lệnh, hôm nay đều nhanh múc mèo nguyên nhân thực sự đúng, Trần Sơ đối với ở phương diện này rất không lành nghề, hoặc hắn nữa thích một người tiết tấu. Tại diễn đàn lại nhìn một chút, cuối cùng nhất Trần Sơ bị 10 phút đồng hồ đổi mới lần thứ nhất tốc độ nguyên vẹn chính phục, mất đi kiên nhẫn. Tắt đi trang web, bấm Dương Tinh Đích số điện thoại. Kết quả là gọi chuyện gì? Nhìn đồng hồ chín trọn, Trần Sơ suy đoán Dương Tinh Đích điện thoại nên vậy đặt ở văn phòng, nàng thì tại bận rộn có chút sự tình. Đây là Dương Tinh tại bệnh viện đi làm đích thói quen. Nhìn chung quanh một chút cảm thấy vô sự, Trần Sơ dứt khoát về tới trò chơi. Tiến vào trò chơi hậu, trong đội ngũ ba cái ảnh chân dung đúng lóe lên, Hạ Binh, Phồn Hoa Tự Ngộng, Phù Sinh Vân. Sinh hồn cùng lạc đà có lẽ lớp học sự tình, không phải như vậy nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, cho nên còn chưa tới. Ba người đang tại đánh quái thăng cấp, chỗ địa phương khoảng cách Trần Sơ không xa. Diệp ca đến nữa à? Ừm. Trần Sơ rất thuận lợi tìm được rồi ba người, mở miệng câu nói đầu tiên, ngươi trên người chúng có bao nhiêu kim? Ba người đều là sững sờ, Hoàn Hồn Hạo binh thủ trước khi nói ra, ta đây có 4000 tiền nhiều. 3000 nhiều. Ta đây có 7000 nhiều, chúng ta còn tiến đến lúc, ngươi cho ta mua liệu lý tiền còn thừa một ít, ha ha ta cấp quên mất. Phù Sinh Vân có chút ngượng ngùng nói. Trần Sơ khoát tay, cái này là chuyện nhỏ, không sao cả. Hiện tại, đem bả tiền của các ngươi đều cho ta đi ra ngoài trả lại ngươi môn. Diệp ca, ta đây 3000 tiền nhiều ngươi thì lấy đi à, ngươi cho ta bưu những tài liệu kia, giá trị và kim. Cứng cỏi, đều lấy ra. Trần Sơ thu thập ba người kim, hiện tại trên người tổng cộng có 19107 kim, còn kém 83 kim. Ngươi làm cái gì? Bán quyền chủ. Cái gì quyền chủ? Trần Sơ lộ ra dáng tươi cười, đem bả hữu quan với ô tháp nhiệm vụ một loạt sự tình nói cho ba người. Phồn Hoa Tự Ngộng nghe xong, lúc này kinh ngạc nói, còn soát thần cấp tài liệu, chế tác quyền chủ. Ừm, chỉ có điều tỷ lệ có thể nghĩ. Lần này có một chương sử thi quyền chủ, 20000 kim, chờ ta đổi lấy về sau mở mang đúng chế làm cái gì? Phồn Hoa Tự Ngộng hai mắt tỏa ánh sáng, đang định nói cái gì, nhưng biểu lộ một trầu, lại trở nên ngôn ngữ do dự. Trần Sơ nhìn hắn như vậy, chỉ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nếu như là chế tác sùng vật trang bị tiểu lưu lại, trang bị phương diện tiểu cho người chứ sao. Đến lúc đó, ngươi có thể làm ra điểm cái gì đó, đạo không cần nhớ thương ta, nhớ kỹ tiền này đúng Phù Sinh Vân cùng biên thành cho là được. Phồn Hoa Tự Ngộng khỏe miệng cười nói, nhất định nhất định. Trên thực tế, như vậy mấy ngàn kim Phù Sinh Vân đợi người đều không tại hồ, cũng không phải kim quá nhiều, mà là thần kinh bị ma tí. Hồi tưởng lần này nguyên tố phân lĩnh, truyền thuyết trang bị cơ hồ mặc một thân, sử thi cũng có như vậy một hai kiện, còn có một miếng phát triển chiếc nhẫn. Trong một nhiều giải thưởng lớn trước mặt, cái này mấy ngàn kim đều không có biện pháp đem hắn đương làm một sự việc, trên người tùy tiện cởi một kiện 40 cấp truyền thuyết, xuất ra đi chính là mấy vạn kim. Đợi đổi hệ thống một mở, trang bị giá cả tối thiểu đến trương gấp 5 lần. Chúng ta lặp lại nhiệm vụ hoàn thành, trở về thành đi giao nhiệm vụ, ba người cộng lại có 100 tiền nhiều, cái này không là đủ rồi. Hạ Binh nói ra. Trần Sơ nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta về trước đi. Trở về cái này một chuyến còn có một mục đích, Trần Sơ gánh nặng đấy, hắn phải đem dược ném cửa hàng. Về phần tại sao chẳng phân biệt được cho Hạo Binh bọn người, đi theo Trần Sơ ai thiếu nước thuốc ca. Sử dụng hồi thành quyền trụ, Trần Sơ trở lại ương tộc hạp gốc. Trở về thành điểm bên cạnh, nhiều ra đến một vị nở tờ cờ, Trần Sơ rất khẳng định điểm ấy. Lúc trước chính mình tìm được trở về thành điểm, cái này nở tờ cờ tuyệt đối không tồn tại. Nhưng mà, càng thêm chuyện trọng yếu, vị này trên đầu có dấu chấm hỏi, 3. Dấu chấm hỏi, 3, đại biểu có bình thường nhiệm vụ. Như thế nào nhiều hơn cái nở tờ cờ? Nhìn xem đúng nhiệm vụ gì? Săn giết thú một sừng. Muốn đi thú một sừng lãnh địa a, ngoá. Săn giết 100 chỉ còn nhỏ thú một sừng, dẫn xuất trưởng thành thú một sừng. Tàn nhẫn a. Làm sao sẽ đột nhiên nhiều ra nhiệm vụ này? Diệp ca, có làm hay không? Lần thứ nhất thì có 150 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Còn có 300 kim, 50 thế giới danh vọng, còn có. Tại đây tăng lên, nhiệm vụ này có thể trên phạm vi lớn tăng lên ứng tộc đối với chúng ta hữu hảo độ. Trần Sơ bọn người tiếp lặp lại nhiệm vụ, đều không có nói rõ rốt cuộc là gia tăng bao nhiêu hữu hảo độ. Đây là tổ đội nhiệm vụ, đợi xích hồn bọn hắn đến, miễn cho chúng ta tiếp bọn hắn không có nhiệm vụ. Hiện tại đi trước đem các ngươi lặp lại nhiệm vụ nộp, sau đó chúng ta đi gặp ưng vương. Thứ bảy đoạn nguyên tố phân lĩnh khẳng định xảy ra chuyện gì, mới lại đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Dựa theo Trần Sơ an bài, bốn người tới ưng tộc trưởng lão tại đây giao lặp lại nhiệm vụ. Tại đây nhiệm vụ đảo đúng không có bất kỳ biến hóa nào. Một người lưu lại cái vài kim, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sau khi chết khôi phục trạng thái tiền đều không có. Tiếp tốt nhiệm vụ, bốn người lại đi trước ưng vương nơi. Kết quả, ưng vương chỗ ở rõ ràng đóng chặt lại môn, cửa ra vào còn bay lên một đội ưng tộc chiến sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, tựa hồ tùy thời có địch nhân tập kích đánh. Ưng nhân đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ưng tộc chiến sĩ hung ác vừa nói, thú một sừng chi vương tới khiêu chiến chúng ta ưng vương. Sử chút ít thủ đoạn vô sỉ, bị thương nặng chúng ta ưng vương, chuyện này nhất định không biết cứ như vậy được rồi. Chờ chúng ta ưng vương thương thế khôi phục chút ít, chúng ta toàn tộc đem thẳng hướng thú một sừng lãnh địa. Trần Sơ nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng thú một sừng chi vương. Đoạt ta gì đó tên vương bắt đản kia. Trần Sơ cảm thấy, 89 phần 10 chính là hắn rồi, đồng thời Trần Sơ hồ nghi nói đây đúng nở tờ cờ trong lúc đó mâu thuẫn gây ra biến cô à, có thể hay không cùng thú một sừng kim giác bị cướp đi có quan hệ. Ưng tộc chiến sĩ chuyện đột chuyện, các ngươi muốn gặp ưng vương, đợi buổi tối tại đến xem, hiện tại ưng vương tại chữa thương. Trần Sơ nhìn biểu hiện thời gian, khoảng cách trong trò chơi vào đêm còn có 8 cái giờ đồng hồ trò chơi thời gian. Diệp ca, dù sao phải đợi xích hồn bọn hắn đến, chúng ta đi trước đổi ngươi nói sử thi quyển trục ca. Ừm. Đi vào ô tháp trụ sở bí mật. Lại để cho Trần Sơ có chút ngoài ý muốn, hắn tại với tư cách đội trưởng dưới tình huống Hạ binh bọn người cũng có thể đi vào. Chỉ có điều, đến ô tháp trước mặt bọn hắn nhưng không cách nào mở ra ô tháp buôn bán đạo cụ tuyển hạng. Diệp ca, nhiệm vụ này thật sự là chiếm đại tiện nghi rồi. Ngươi hoàn toàn có thể đem tại đây tất cả quyển trục toàn bộ lấy về bán a, truyền thuyết đẳng cấp quyển trục lấy về chính là 10 lần giá cả. Loại sự thật này của chủ, như thế nào tích cũng đúng hơn 10 vạn. Phồn Hoa tự mộng nước miếng bay tứ tung nói, hiện tại không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa, chúng ta cũng ra không được. Ngươi cho rằng ta không muốn? Những này, Trần Sơ tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, chẳng khác gì là cho Trần Sơ thiên vị rồi, mỗi lần đổi mới đến nơi đây càn quét lần thứ nhất, gì đó toàn bộ lấy về bán cũng đúng một số không nhỏ thu vào. Sử thi quyển trục mua sắm về sau, liền có thể nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. Cũng không thể nói nhiều thất vọng, Trần Sơ cảm thấy sùng vật sử thi trang bị chế tác quyển trục, tự nhiên không phải tốt như vậy đến. À Sơ lời thề, 50 cấp sử thi vòng cổ chế tác quyển trục. Làm vòng cổ, ngoá. Điểm khai mở Trần Sơ biểu hiện ra quyển trục hậu, Phồn Hoa tự mộng lúc này mở miệng mắng. Trần Sơ thần sắc một trầu, ngươi không thể làm vòng cổ. Chương 214, săn bắn nhiệm vụ. Ta sẽ làm đồ phòng ngự a, vũ khí cùng vật phẩm trang sức không biết. Ách, ta là làm liệu lý. Phù Sinh Vân nói ra. Ta là làm dược, bất quá, ý định trở về tự xóa. Hạ Binh nói ra. Hồi đi học làm đồ trang sức. Cái này đến cấp 2 sinh sản, sản xuất, chức nghiệp mới có thể làm a, đồ chơi này cho ta, khả năng đến phóng sinh nấm mốc. Ngươi cũng biết, rồi danh hết mấy ngày này, ta cái kia đến lúc xong cuộc sống kỹ năng a. Đến lúc đó ta vẫn không thể giành giật từng giây luyện cấp. Trần Sơ tưởng tượng cũng đúng, Hạ Binh trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi chấm dứt, coi như trở về cái kia quang vinh cương vị, sinh hồn cùng lạc đã đúng làm cái gì? Hai cái làm liệu lý. Đầu bếp như vậy có tiền đồ. Tài liệu cửa hàng có bán, luyện kỹ năng thuận tiện. Trần Sơ không phản bắt được, bán đi rất đáng tiếc, mây bay đi đem bả liệu lý xóa, học làm vật phẩm trang sức đi. Phù Sinh Vân không cần suy nghĩ tiểu gật đầu, ta lại đúng không sao cả, làm cái gì đều được. Cầm lấy đi. Trần Sơ ý định trực tiếp đem bả quyển trục giao dịch cho Phù Sinh Vân. Ngay tại bốn người nói chuyện với nhau lúc, sinh hồn cùng lạc đà cũng online. Không có ý tứ. Đã tới chậm. Đều do nhị ca ăn được một chén xong gia tăng. Lan. Các ngươi ở đằng kia. Sinh hồn ngươi cùng lạc đà trực tiếp trở về thành, tại truyền tống điểm bên cạnh nở tờ cờ chờ chúng ta. Sinh hồn cùng lạc đà bóp nát phù về thành, đi vào ưng tộc truyền tống điểm. Truyền tống điểm bên cạnh nở tờ cờ. Ánh mắt thoáng nhìn đã nhìn thấy, vị này đỉnh đầu cái kia dấu chấm hỏi, ba, quá chói mắt. Nhị ca, lần trước chúng ta về là tốt tượng không có cái này nở tờ cờ a. Không có. Sinh hồn ngữ khí khẳng định nói, còn có nhiệm vụ. Tốt kỳ lạc đà đi đến trước, điểm mở nhiệm vụ tuyển hạng. Sinh hồn cơ hồ cùng hắn đồng thời. Một lát sau, sinh hồn đội trò chuyện chung nói ra, chúng ta muốn đi săn giết thú một sừng cái này tổ đội nhiệm vụ. Ừm, kinh nghiệm rất nhiều, là trọng yếu hơn sự tình, có thể trên phạm vi lớn tăng lên ứng tộc đối với chúng ta hữu hảo độ. Các ngươi có hay không chú ý tới, nhiệm vụ này cấp bậc là truyền thuyết ta. Độ khó là khó khăn. Như vậy đẳng cấp cùng độ khó, mới cho 150 vạn điểm kinh nghiệm EXP, không hợp lý. Sinh hồn vừa nói như vậy, Trần Sơ bọn người đúng sững sờ, bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới chi tiết này. Trần Sơ bị trên phạm vi lớn tăng lên hữu hảo độ hấp dẫn, còn lại ba chỉ sợ là bị 150 vạn điểm kinh nghiệm EXP hấp dẫn. Rất nhanh, Trần Sơ bọn người cũng trở về đến ứng tộc bộ lạc. Đứng ở nơi này vị nờ tờ cờ bên cạnh, đầu tiên, Trần Sơ không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ khó khăn, cũng không thể có thể không làm, nói sau đến rồi, cái này ý vị sâu xa bất thường chỗ, chính là Trần Sơ ưa thích đi thăm dò bộ phận. Bất kể như thế nào, chúng ta đều được đi thử thử. Ân, đây là đương nhiên. Sinh hồn câu nói kia, thì biểu đạt hắn phát hiện cổ quái nơi, nhưng không có chút nào không đi làm ý định. Chúng ta đi ải nhân tộc, giao giết cự nhân nhiệm vụ, sau đó cái này theo tà dương sông trên lên, một đường đem bả lặp lại nhiệm vụ hoàn thành, về sau tiểu đi trước thú một sừng lãnh địa. Trần Sơ không có ý định trực tiếp đi thú một sừng lãnh địa, hắn an bài thoáng một tí trình tự, cảm thấy như vậy tốt nhất, lại nhiều soát một vòng lặp lại nhiệm vụ. Sinh hồn mở ra địa đồ nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện một tia cổ quái, các ngươi đi qua thú một sừng lãnh địa rồi. Địa đồ tầm mắt như thế nào mở? Diệp Ca đi. Ha ha, có lẽ hay là Diệp Ca đáng tin cậy a, còn chưa bắt đầu, cũng đã đi dò đường. Không phải đi dò đường, mà là đi làm ô tháp nhiệm vụ. Trần Sơ đem bả chuyện đã xảy ra nói cho mấy người, hữu quan với thú một sừng kim giác bị cướp đi, cũng nói cho mấy người. Lúc này bọn hắn mới phản ứng. Trần Sơ nhìn về phía trên là có chút không giống với lúc trước. Nguyên lai, đúng cái kia đỉnh đầu kim giác không thấy. Diệp Ca, ngươi lại bị nở tờ cờ đoạn. Lạc Đà cả kinh kêu lên. Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm. Hạ Binh tốt kỳ hỏi, cái này không là lần đầu tiên rồi. Diệp Ca tại Thần La Thành Bảo bị một cái 150 cấp siêu thần nở tờ cờ đoạt đi rồi một kiện bà bối. Chân thật chi kính, ừm. Gọi là cái tên này. Ha ha, Hạ Binh nhịn không được cười lên, ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Trần Sơ trong lời nói cũng không có nói tới hắn suy đoán thú một sừng vương đột kích, cùng chuyện này có quan hệ. Cho nên, sinh hồn nghe xong chú ý tập trung ở cái kia mở quyển trục thượng, 50 cấp sử thi vòng cổ chế tác quyển trục a. Trần Sơ nghe sinh hồn cơn tức này, cảm thấy cái gì, ngươi cái kia mấy vị bạn cùng phòng, có học cái này hay sao? Không có, bất quá ta muội à, khoan thai đúng học làm đồ trang sức, hơn nữa, bởi vì nàng cái kia kỹ xảo đại sư phó trước, đồ trang sức chế tác đều nhanh tam giai. Phồn Hoa tự ngậm trừng mục nói, tam giai cuộc sống kỹ năng. Kháo, cái này so luyện đến 80 cấp còn khó hơn a. Đúng rồi, lúc trước ta cùng khoan thai tại địa ngục làm nhiệm vụ, nàng thu thập kỹ năng giống như đi ra cấp 2. Vỗ tay một cái, Trần Sơ đối với Phù Sinh Vân nói ra, mây bay, ngươi đón lấy làm đầu bếp A Xích Hồn, cái này quyển trục ngươi cầm lấy đi cho khoan thai học A. Lời nói ở đây, Trần Sơ nhìn sang Phù Sinh Vân cùng Phồn Hoa Tự Ngộng, tiếp liền nói, tương lai chúng ta chính mình chuẩn bị tài liệu, lại để cho Xích Hồn muội muội hỗ trợ làm là được rồi, còn không dùng mình luyện cuộc sống kỹ năng, thuận tiện. Ừm. Tựa hồ Trần Sơ phi thường hào phóng, cái gì đó đều không xem ra gì. Xích Hồn bọn người có cảm giác như vậy, nhiều khi Trần Sơ lại để cho trang bị, đều làm cho bọn họ cảm giác không có ý tứ. Trên thực tế, đây là một loại đầu tư. Đương nhiên, Trần Sơ cũng không phải như vậy lợi thế người, muốn đầu tư cũng phải xem là người nào, đầu tư cho bằng hữu chứ sao. Vấn đề này nói định hậu, một đội người bắt đầu nhiệm vụ. Đi trước cải nhân tộc dạy nhiệm vụ, không nghĩ giống như bên trong đích đến tiếp sau, nhưng lại có thể tại hải nhân tộc tại đây mở ra truyền tống điểm. Như thế xem ra, hải nhân tộc nhiệm vụ rốt cuộc là có ý gì, Trần Sơ bọn người hoàn toàn minh bạch. Tại đây mở ra truyền tống điểm, qua lại ương tộc trong lúc đó, xoát lập lại nhiệm vụ tiểu tiết kiệm đã rất lâu gian rồi. Sau đó, đi trước giết quái địa phương. Tại quá trình này ở bên trong, Anna liên lạc với Trần Sơ. Vận rủi tiên sinh, các ngươi sinh vật đi trao đổi bàn thưởng sao? Trao đổi rồi, lấy được đúng thế lực lĩnh chủ quyền chủ. Nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi tựa hồ hoàn thành. Ừm. Hoàn thành cái gì độ khó? Kỳ thật, một mở quyền chủ, có thể hoàn thành chỗ khó khăn, chỉ có điều. Trần Sơ kỹ càng đem bả hữu quan với quyền chủ khiêu chiến chi tiết, tỉ mỉ nói cho Anna, Trần Sơ cảm thấy cái này không có gì hay giấu giếm. Hơn nữa, nguyên tố phân lĩnh sự tình đã muốn nói cho hắn, tương lai loại này các đại khu trong lúc đó hỗn hợp tràng cảnh sẽ rất nhiều, có lẽ nên vậy vào lúc đó kết giao như vậy một hai vị tin cậy. Đội ngũ của chúng ta chỉ có 4 người, ai? Đừng lo lắng, bên trong khiêu chiến đều là dùng ngươi đội ngũ thực lực của bản thân đến thiết lập độ khó. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, có thể hoàn thành. Như vậy a, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đúng rồi, Anna hỏi ngươi sự kiện, ngươi cuối cùng lựa chọn chính là sư tộc thế lực a? Ừm. Các ngươi chỗ đó có hay không tuyên bố, đi trước thế lực khác lãnh địa, đánh chết thế lực khác nhân viên nhiệm vụ. Người chơi? Không, không phải chỉ người chơi, mà là tương ứng nở tờ cờ thế lực thành viên. Không có. Ách. Cái này đoạn nói chuyện với nhau chấm dứt, Trần Sơ càng thêm khẳng định suy đoán của mình 89/10, thực cùng thú một sừng kim giác có quan hệ a. Lặp lại nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ hướng về thú một sừng lãnh địa chạy tới. Trên đường, mấy người đều triệu hồi ra tọa kỵ, tất cả đều là cổ chiến mã. Nôn Diệp, chúng ta ương tộc ban bố săn giết thú một sừng thế lực nở tờ cờ nhiệm vụ, cái kia thú một sừng thế lực có thể hay không tuyên bố đánh chết ương tộc thế lực nở tờ cờ nhiệm vụ. Tại tiểu muốn đi vào thú một sừng lãnh địa lúc, Sinh Hồn đột nhiên một phen, lại để cho Trần Sơ thần sắc một trầu. Con mắt sắc gian cổ quái thần sắc dần dần ngưng tụ, ta xem, tuyên bố chỉ sợ không phải đánh chết ương tộc thế lực nở tờ cờ, mà là tổ chức chúng ta những này đã đến người. Ta cảm thấy đến không biết. Dù sao, đến thứ 7 đoạn đội ngũ thật sự quá ít, nếu như không có đội ngũ gia nhập ương tộc thế lực, bọn hắn đi ngăn cản ai? Tuần tra nhiệm vụ. Phù Sinh Vân đột nhiên xen vào nói, ta cùng Diệp Ca tại Thất Lạc Chi Địa thanh nhiệm vụ lúc, gặp phải qua như vậy một cái hình thức bình thường nhiệm vụ. Khi đó Thất Lạc Chi Địa chỉ có ta cùng Diệp Ca hai người, hai chúng ta tiểu nhận được tuần tra nhiệm vụ. Tuần tra nhiệm vụ tại quy định trong thời gian, đi trước mấy cái đặc thù địa điểm, tuần tra hết hậu cũng có thể đi giao nhiệm vụ, nếu như trên đường xuất hiện đánh chết mục tiêu. Ừm. Ta cùng Diệp Ca lúc trước nhiệm vụ kia, nhưng đánh chết mục tiêu là chữ đỏ người chơi, nếu như đánh chết có thể đạt được thêm vào ban thưởng, nếu như không có trở về chính là đạt được trụ cột ban thưởng. Xích Hổ bừng tỉnh đại ngộ, như vậy xem ra, ngược lại rất có thể. Chương 215, cực lớn chênh lệch. Có như vậy một phen suy đoán, đương nhiên, tất cả mọi người có chỗ cảnh giác. Trong nhiệm vụ có nâng lên đánh chết mỗi cấp bậc thú một sừng địa điểm, đánh chết còn nhỏ thú một sừng, nói đến rất xảo ngay tại Trần Sơ bị vây hầu chính là cái kia hạp cốc. Trưởng thành thú một sừng sẽ ở đánh chết hết 100 chỉ còn nhỏ thú một sừng hậu xuất hiện. Cùng loại với bị còn nhỏ thú một sừng triệu hoán đi ra. Trần Sơ nhớ rõ, trưởng thành thú một sừng có tinh anh cùng chắc tuyệt lượng phẩm cấp, trên thực tế, cái này hai chủng phẩm cấp đối với Trần Sơ đội ngũ mà nói, cũng chính là một huyết nhiều, một cái huyết thiếu, đều là có thể thoải mái giải quyết hết mục tiêu. Tuy nói, Sinh Hồn ngày bình thường nhìn về phía trên so sánh bình thường, nhưng người này thực chất bên trong là một cái phần tử hiếu chiến. Nghe nói sẽ có mặt khác trận doanh người chơi xuất hiện, hắn có chút kích động, có cạnh tranh mới có tăng lên a. Nhiệm vụ ban thưởng tăng lên sao? Không có nhắc nhở a. Ngươi bị nói chuyện được không? Sinh Hồn hèn mọn nhìn xem Lạc Đà. Đó là tăng lên cái gì? Ai? Sinh Hồn thở dài, lập tức trầm mặc, cái gọi là tình cảm mãnh liệt cũng bị Lạc Đà như vậy một can thiệp, đi đến không sai biệt lắm. Đi trước hạp cốc trên đường không có bất kỳ dừng lại, cưỡi tọa kỵ chạy vội, rất nhanh đã đến mục đích chính là đập vào mắt. Trần Sơ đợi người bất ngờ phát hiện, đã có một đội người ở chỗ này săn giết thú một sừng rồi. Mà cái kia đội đang bận lục bên trong đích người, trông thấy Trần Sơ bọn người đã đến, đều vô ý thức ngừng lại, thẳng đến cái kia kháng quái người da trắng đại hán một tiếng kêu mắng, bọn hắn mới kịp phản ứng. Tiếng Nga. Người đây cũng sẽ. Sinh Hồn vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trần Sơ. Nghe âm điệu có thể biết đúng tiếng Nga, đối với ngươi không biết. Lời nói gian, Trần Sơ nhìn xem đối diện chi đội ngũ này ở bên trong, đang tại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bọn người chính là cái kia cao gầy nam nhân. Cái này cao gầy nam nhân là cái pháp sư, đôi mắt nhìn về phía trên phi thường đánh đá chuông hoa. Trần Sơ đối với hắn hữu hảo cười cười, lập tức một bộ kỹ năng giết chết một chỉ còn nhỏ thú một sừng. Nhất thời, vị này minh bạch, hắn tuy nhiên không có cười, nhưng vẫn gật đầu, tính toán làm một cái hữu hảo tỏ vẻ. Lập tức, trở lại trong đội ngũ cùng đội ngũ của mình thấp giọng trao đổi vài câu, về sau liền bắt đầu tiếp tục vùi đầu giết quái. Cái này đoàn người cũng đúng ưng tộc thế lực. Tuy nhiên vô pháp câu thông, nhưng cũng là người một nhà. Chúng ta qua bên kia giết. Chứng kiến cái này đoàn người tại, Trần Sơ trong nội tâm mừng thầm muốn đúng thú một sừng thế lực đội ngũ đến rồi, tại đây tốt xấu đúng hai đội người, có nên không có cái gì tổn thất xử lý địch nhân tự tin, cái kia là tuyệt đối không thiếu khuyết, Trần Sơ thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn chi đội ngũ này phóng nhãn cả giới hạn thế giới, đều là số 1 số 2. Bất quá, có chút ngoại ý muốn đúng khó tránh khỏi tích, đối với một đội cùng trận doanh người, sẽ ít đi rất nhiều loại này vô pháp dự kiến ngoại ý muốn. Tiểu như vậy, hai đội người bình an vô sự soát cái này quái. Trần Sơ đợi tốc độ của con người, rất nhanh hấp dẫn bên cạnh đội ngũ chú ý. Cái kia kéo quái đại hán nhìn chính mình trong đội ngũ pháp sư, lập tức quái cười rộ lên. Cao gầy pháp sư không cho là đúng đúng vai, lập tức một cái hỏa tường ra bên ngoài, tiếp tục đánh quái. Hiển nhiên, cái này đại hán đang nói ngươi xem người khác trong đội ngũ pháp sư. Trần Sơ đam kia quái thuyền tam bản phủ, búa, tuyệt đối là thế giới cấp. Cổ thai, hỏa tường, khói độc. Bất luận cái gì ngang cấp quái, tại đây một bộ kỹ năng hạ, cơ bản tiểu nghỉ cầm rồi, phồn hoa tự mộng tại bổ cái mũi tên vũ, đều không cần phụ sinh vân đi vào lưu manh. Rất nhanh, Trần Sơ bọn người hoàn thành 100 chỉ đánh chết. Đúng lúc, đối diện cái kia đội ngũ cũng không sai biệt lắm lúc này. Trưởng thành thú một sừng đồng thời bị triệu hoán đi ra. Cái này một đôi so, Trần Sơ không lịch sự ảm đạm mất hồn. Oh my god, bọn hắn dẫn ra tới đúng một chỉ tinh anh, vì cái gì chúng ta là chắc tuyệt? Phồn Hoa tự mộng phẫn nộ quát. Chắc tuyệt rơi trang bị, đây là chuyện tốt. Lạc Đà không cho là đúng nói. Phồn Hoa tự mộng phản bác nói, cái này xem như nhiệm vụ quái, không xong trang bị. Lạc Đà sững sờ, lập tức ngữ khí cổ quái nói, ngươi tiểu lừa gạt hạ chính mình hội như thế nào tích? Thiên mệnh như thế a? Cái đó và Diệp Ca 110 may mắn giá trị không có sao a? Phù Sinh Vân tò mò hỏi. Hạo Binh trong lời nói cất giấu thâm ý nói, ha ha, cái đó và may mắn giá trị không có sao, cùng Trần Sơ bản sinh vận khí liên lạc mật thiết a. Nhanh giết đi. Lời nói thật nhiều. Trần Sơ khiển trách quá mắng. Tuy nói có chút không công bình, nhưng một chỉ chắc tuyệt buộc cũng không còn tốn hao Trần Sơ bọn người bao nhiêu thời gian. Giải quyết hết hậu, nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Không có người tới tìm chúng ta phiền toái, ha ha. Trần Sơ xuất ra phủ về thành, đi, trở về giao nhiệm vụ. Ngay tại Trần Sơ toàn bộ đoàn người sau khi rời đi không bao lâu, tại Hạp Cốc đỉnh ven, một đội người tặc tặc vươn đầu đến. Oh my god, cái kia đội ngũ đẳng cấp thật cao. Tất cả 45 đã ngoài, hơn nữa, trang bị đều rất tốt ta. Cái kia ha dừng lại thật là tốt. Cái kia đại khu hay sao? Xem ra như là tung cầu đại khu. Chúng ta cứ như vậy đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tính một cái rồi, hoàn thành tuần tra là được rồi, cái này thêm vào ban thưởng từ bỏ. Chúng ta có thể thu thập một đội khác người a. Bọn hắn đều ở làm nhiệm vụ, chẳng lẽ lại trông thấy có đối địch trận doanh đi ra không giúp đỡ? Ai ngay tại bên cạnh, sớm biết như vậy gia nhập ưng tộc thế lực. Có người thức thời, nhưng cũng có không thức thời. Trên thực tế, tại thú một sừng trong thế lực đội ngũ có 5 chỉ. Cái này là cả thứ 7 đoạn nguyên tố phân lĩnh, có được người chơi đội ngũ nhiều nhất thế lực. Về phần nguyên nhân, có lẽ là thú một sừng tốt đẹp chính là hình tượng hấp dẫn bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại quên, có một loại màu đen thú một sừng, gọi là mộng má lún đồng tiền. Vậy cũng không đẹp tốt. Tại Trần Sơ đội ngũ lần thứ 2 tiến vào thú một sừng lãnh địa lúc, bọn hắn bị theo dõi. Một cuộc chiến đấu khi bọn hắn còn không có tiến vào hạp cốc giết quái lúc mà bắt đầu. Ngồi ở phía trước nhất Trần Sơ, bị một mũi tên bắn ra, trực tiếp rơi xuống lập tức. Từ một nơi bí mật gần đó, lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cái này một mũi tên đánh cho Trần Sơ 187. Ra bạo kìa. Hiển nhiên, âm thầm vị kia bị dọa. Vị này phóng ám tiễn, vật công tại 1500 khoảng trường gì đó, tuyệt đối không tính kém. Làm gì được, Trần Sơ đẳng cấp so với hắn cao 11 cấp, trang bị phương diện tiểu càng không cần phải nói. Sinh hồn thu hồi tọa kỵ, dương cắt trong nháy mắt ẩn, hướng về kia âm thầm người kín đáo đi tới. Chỉ có một người. Sinh hồn vừa mở miệng, tại khác một bên lao tới 5 người. Tên gia hỏa này đối với nhỏ, tiểu nhân, đồ tầm mắt khống chế phi thường tốt, vừa vặn trốn ở Trần Sơ bọn người nhỏ, tiểu nhân, đồ vô pháp phát hiện vị trí. Đợi mấy người tới gần, bọn hắn biệt, đừng, đột nhiên giết đi ra. Thật sự rất muốn làm chút gì đó, nhưng cái kia lao tới giáp lại chiến sĩ, cư nhiên bị Phồn Hoa tự mộng một bộ kỹ năng trực tiếp đánh cho tàn phế rồi. Đối phương cái này nhóm người, hiển nhiên bị sợ. Âm thầm cung thủ cũng không biết khi nào bị xích hồn mang đi. Phù Sinh Vân lưu manh trực lai trực vãng, một hiệp đối diện thì không sai biệt lắm. Trần Sơ, Hạo Binh cùng với Lạc Đà, cái gì cũng không kịp làm. Cái này tiểu chết sạch. Lạc Đà khinh thường nói, còn ra đến ăn cướp. Diệp Ca, những này chính là thú một sừng thế lực đội ngũ a. Ừm. Trần Sơ gật đầu, lập tức nói ra, có thể nhẹ nhàng như vậy, toàn bộ đúng bởi vì chúng ta tiến nhập rèn chờ mặt nạ, bằng không thì cùng chi đội ngũ này giao thủ, ai thắng ai thua còn nói không chừng nhỉ. Trong lúc đó, Trần Sơ minh bạch một sự kiện, chúng ta tại đây hoàn toàn không cần lo lắng mặt khác đại khu người chơi. Mọi người vốn là đều là 30 cấp xuất đầu đẳng cấp tiến đến, trang bị phương diện đều hạn chế tại nơi này đỉnh cấp. Đối với chúng ta tiến vào rèn trở sau mặt nạ, đẳng cấp vượt lên đầu tại đây một cái cấp bậc không nói, trang bị phương diện chênh lệch cũng trở nên cực lớn. Cái này tính toán là một cái hạ sự việc xen giữa, hoặc nói, đúng câu chuyện bộ thứ nhất phân. Bị Trần Sơ bọn người tiêu diệt đội ngũ rất nhanh lại giết trở về, hơn nữa còn mang theo khác một đội người. Giờ phút này, Trần Sơ bọn hắn đã đến hạp cốc. cái kia cao gầy pháp sư dẫn đầu đội ngũ đã ở. Nhìn thấy có người đến, hắn không chút do dự tiểu động thủ, cũng không quản đối phương là không phải sông của bọn hắn đến. Trần Sơ bọn người cũng sẽ không đứng xem náo nhiệt. Kết quả là đã đến hai đội người, so vừa rồi một đội người bị chết còn nhanh. Cái này xem như lần thứ nhất hợp tác à? Cái kia cao gầy pháp sư cũng ý tứ thoáng một tí, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, khẩu âm đông cứng nói một câu tiếng Trung: ta gọi Angeo Casco là phu. Đối phương nói ra chính là tên thật, xuất phát từ lễ phép, Trần Sơ cũng nói chính mình tên thật. Nhận thức qua đi, Anze lại nhẹ gật đầu, lập tức tiểu không nói chuyện rồi, rất hiển nhiên. Vị này tiếng Trung trình độ cứ như vậy nhiều hơn, Trần Sơ thậm chí hoài nghi, hắn có hay không nghe hiểu tự ngươi nói là cái gì. Nhiệm vụ một bước cuối cùng, trưởng thành thú một sừng xuất hiện. Trần Sơ đội ngũ lại một lần bất hạnh triệu hồi ra chắc tuyệt buốt, mà Anze có lẽ hay là may mắn như vậy. Chương 216, cái gọi là khiêu chiến tư cách. Anze đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đi, lưu lại Trần Sơ một đội người, ngay tại buột ố hô ai thái lúc. Hạp cốc khẩu sông tới bốn đoàn người. Chứng kiến cái này, Trần Sơ dở khóc dở cười nói, thật đúng là chấp nhất ta. Mau đưa bột giết chết. Xích hồn hô. Một vòng buộc phát xuống bột chết mất, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, muốn đánh sao? Phù Sinh Vân hỏi, cá nhân hắn cảm giác có chút không cần phải. Không làm cho bọn họ minh bạch có bao nhiêu chênh lệch, chúng ta bây giờ đi, lần sau đến bọn hắn còn có thể quấy rối, không bằng tiểu lần thứ nhất làm được vị. Trần Sơ nói ra, so sánh với chạy, Trần Sơ cảm thấy như vậy càng thêm mất việc, về sau khả năng tồn tại phiền toái đều ít đi. Cái này cũng coi là một V4 rồi, muốn đúng ngang cấp. Cũng không nói đồng dạng trang bị rồi, người như vậy tính ra kém là rất khó chiến thắng. Nhưng bây giờ, đẳng cấp kém 10 cấp, trang bị phương diện cũng đúng cực lớn khác biệt. Tự nhiên mà vậy, Trần Sơ bọn người giống như là 20 cấp đến tân thủ thôn khi dễ tân thủ giống nhau, hai người, tụ, tập hỏa có thể lập tức mang đi một cái. Trần Sơ thiên thai một chỗ, định trung tâm. Đối diện bốn đoàn người hoàn toàn nhìn không hiểu, đã bị xích hồn bọn người mang đi ba cái. Xem chuẩn Trần Sơ đến truy, lại bị Trần Sơ cổ thai quang hoàn 15 giây khoảng cách định thân, khiến cho khóc không ra nước mắt. Cuối cùng nhất kết quả Trần Sơ bọn người hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Lạc Đà lúc này không lịch sự cảm thán, cảm giác thật nhàm chán, lúc nào mới có thể rời đi nguyên tố phân lĩnh. Đó cũng không phải trang bê, giả bộ, mà là Lạc Đà thật sự cảm thấy nhàm chán. Vốn là nguyên tố phân lĩnh cho Trần Sơ bọn người mang đến, lớn nhất kích thích chính là đại khu ở giữa chiến đấu, nhưng bây giờ, đây đã là đơn phương diện tàn sát. Không có người trả lời Lạc Đà lời mà nói, hiện tại 6 người thậm chí nghĩ nhanh lên hoàn thành, rời đi nguyên tố phân lĩnh. Không ngừng lặp đi lặp lại nhiệm vụ, thẳng đến nhiệm vụ vô pháp nhận, một đội người mới ngừng lại được. Nhiệm vụ làm xong, thiếu một ít thăng cấp nữa à? Lạc Đà phiền muốn nói, không thể nhận nhiệm vụ không đơn thuần là săn bắn nhiệm vụ, còn có trưởng lao chỗ đó lặp lại nhiệm vụ. Không giống với những người khác, Trần Sơ thấy không thể tại tiếp nhiệm vụ, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng chấm dứt. Tại Phạm Lăng Xích Hồn nghe Trần Sơ lời ấy, lúc này kịp phản ứng, chúng ta hữu hảo độ đủ rồi, có thể đi tìm Ưng Vương cố gắng khiêu chiến tư cách. Xích Hồn trên người có nhiệm vụ, cho nên đối với cái này chi tiết tỉ mỉ phương diện trí nhớ khắc sâu, rất nhanh liền nghĩ đến Trần Sơ lời này ý tứ. Trần Sơ gật đầu, nhất định là cái này nguyên nhân. Bằng không thì, cho dù thợ săn nhiệm vụ bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân không thể làm rồi, nhưng trưởng lão chỗ đó lặp lại nhiệm vụ lại chỉ hội bởi vì này một nguyên nhân mà đình chỉ. Xích Hồn, nhiệm vụ có không có nói rõ, đạt được khiêu chiến tư cách hậu, phải đi khiêu chiến ai? Không phải là Ưng Vương a, nhưng hắn là 120 cấp siêu thần phụ sinh vân hỏi. Chưa nói minh, bất quá, ta cảm thấy đến khẳng định không phải Ưng Vương. Có phải là đều không sao cả, dù sao bất luận cái gì hệ thống cho ra tới, đều là có thể hoàn thành. Cái gọi là độ khó bất quá là phương pháp thượng biến hóa mà thôi. Trần Sơ sửa sang lại thoáng một tí gánh nặng, lập tức đi ở phía trước, cũng không nghĩ đợi tại đây, vậy nhanh lên đi. Giờ phút này, thời gian đã là vào đêm, Ưng Vương có thể lái được môn gặp người. Nhìn thấy Ưng Vương hiện tại bộ dáng, Trần Sơ có thể hiểu được vì sao lại xuất hiện, đi khi dễ vị thành niên như vậy trả thù xã hội nhiệm vụ. Ưng Vương đỉnh đầu duy nhất hai cây mao, lông đều bị người bới, toàn thân có thể nói vết thương chồng chết. Hai, ha ha ha. Ta không có nhìn lầm các ngươi. Đúng vậy, vị này tại nhìn thấy Trần Sơ bọn người hậu, không chút nào tượng cái bị thương ứng người. Ưng Vương, chúng ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Tộc nhân của ta đều nói cho ta biết. Các ngươi sở tác sở vi ta so các ngươi còn rõ ràng. Ừm. Thanh trừ nhiều như vậy ma vật, thánh vật hấp thu lực lượng đủ mức, với tư cách báo đáp, ta đem cho các ngươi tiến vào thứ 7 đoạn phía trên, Ma Viêm Sơn khiêu chiến tư cách. Những người khác nghe thế, biểu lộ không có nhiều biến hóa, đều đang chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp, mà Trần Sơ nghe thế Ma Viêm Sơn, lập tức lộ ra cổ quái thần sắc ba đạo vô gian, địa ngục, thiên quật, Ma Viêm Sơn đây là quỷ chủ nói cho Trần Sơ. Cũng đúng quan hệ lấy Trần Sơ phó chức vô gian hành giả trọng yếu tin tức, Trần Sơ tự nhiên không có khả năng quên sẽ không xuất hiện cùng tên ngoại ý muốn A Lâm vào trong trầm tư Trần Sơ, thậm chí không có chú ý Ưng Vương kế tiếp lời nói. Thẳng đến, chung quanh hết thể đột nhiên biến hóa. Vạn mèo tầm mắt trong nháy mắt biến thành náo nhiệt một mảnh. Phun trào núi lửa, cao như tầng ba vân. Giống như chứng nhận tiên, người, địa tam đẳng. Lôi điện từ phía trên không rơi xuống, sâu, hồng, người, tím, xuống đất, giống như vạn diệt. Nhìn xa, xa xa vô số màu đen âm ảnh bay tới. Đợi tới gần thấy rõ, có yêu, có thú, có người, còn có trong truyền thuyết cái kia chút ít thần vật. Cái này địa phương nào? Ba đạo vô gian một trong Ma Viêm Sơn. Trần Sơ đáp, những ngày này thượng phi ra tới buột, lại để cho Trần Sơ nhận được rồi khẳng định đáp án. Tại địa ngục 10 tầng về sau, cái gọi là vô gian địa ngục, đồng dạng là như vậy. Khắp nơi đều là buột, giờ phút này nhìn ra xa, chỗ ngồi này Ma Viêm Sơn bị mây đen chia làm tầng 3. Cái này tầng 3 khẳng định có mạnh yếu khác nhau, mà trong này có thể hay không cũng có giết chóc giá trị đổi thương nhân. Trần Sơ có chút đương nhiên đem bả quỷ chủ trong miệng ba đạo vô gian giải thích thành cùng một loại hình thức đặc thù địa đồ. Đương nhiên, như vậy giải thích cũng không sai, chỉ có điều, có chút đặc biệt chi tiết, tỉ mỹ thượng, đúng tồn tại rất lớn khác nhau. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Kinh nghiệm thiên tân và khổ, đội trưởng Nôn Diệp thành công dẫn đầu đội ngũ, vì đại khu đoạt được mở ra nguyên tố phân lĩnh 17 tầng tư cách. Hơn nữa, mở ra ba đạo vô gian chi ma viêm sơn khiêu chiến tư cách. Tại hiện thực thời gian 24 tiếng đồng hồ về sau, nguyên tố phân lĩnh đem đối với đại khu tất cả người chơi cởi mở. Người chơi tiến vào nguyên tố phân lĩnh tầng thứ 7, nhưng tại tất cả cái thế lực thủ lĩnh nơi lấy ra khiêu chiến tư cách nhiệm vụ, mỗi ngày mỗi tên người chơi nhưng hoàn thành 2 lần, đương làm toàn bộ khu khiêu chiến tư cách vào độ tích lũy đến 1000 vạn, Ma Viêm Sơn chính thức cởi mở. Hiện đang tiến hành cống hiến cho điểm, đạt được cao nhất cho điểm người chơi, nhưng đạt được thêm vào ban thưởng. 6 người còn không có tiêu hóa bên ngoài hệ thống lúc trước cáo chi, đã bị cái này đằng sau một câu khiến cho lại là sức sở. Biên thành cống hiến điểm, 65, sinh hồn cống hiến điểm, 59, lạc đà cống hiến điểm, 78, phụ sinh vân cống hiến điểm, 55, phồn hoa tự mộng cống hiến điểm, 57, nôn diệp cống hiến điểm, 83. Cống hiến điểm đánh giá là do đội ngũ mỗi vị người chơi, chỗ thừa bị thương tổn, phát ra thương tổn, trị hết lượng cùng nhiều phương diện tiến hành cộng lại, chúc mừng người chơi Nôn Diệp đạt được cao nhất cho điểm. Đinh. Người chơi Nôn Diệp lấy được kinh nghiệm giá trị 500 vạn, thế giới danh vọng 3000, may mắn vẽ sổ số 10. 500 vạn điểm kinh nghiệm EXP, Trần Sơ lên tới 48 cấp, thế giới danh vọng tăng lên 10282. May mắn thưởng cuốn hiện tại tổng cộng có được 18 chương. 10 giây sau, đội ngũ sắp bị truyền tống đến nguyên tố phân lĩnh đoạn thứ nhất, người chơi có thể lựa chọn thông qua nguyên tố phân lĩnh đoạn thứ nhất rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục dừng lại tại nguyên tố phân lĩnh, nhưng vô pháp đi trước 3 đoạn về sau địa đồ. 10, 9, 8. Bắt đầu đọc dây rồi, một đội người coi như là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đợi bị truyền tống đến nguyên tố phân lĩnh đoạn thứ nhất hậu, Lạc Đà liền vội vàng hỏi, "Diệp ca, đến cái gì?" "Thế giới danh vọng, may mắn vẽ sổ số, điểm kinh nghiệm EXP." "May mắn vận vẽ sổ số, không sai nha. Ta còn tưởng rằng còn muốn đón lấy leo đến thứ 10 đoạn." Không nghĩ tới cái này xong việc. Đằng sau tam đoạn theo thứ tự là Ma Viêm Sơn tầng 3. Ừm. Nguyên tố phân lĩnh sự tình đã xong, chúng ta bây giờ rời đi có lẽ hay là... Rời đi? Làm sao có thể? Chúng ta dẫn vào nhiều như vậy dây cương đúng làm cái gì? Hiện tại có thể bắt đầu trào tọa kỵ rồi. Phồn Hoa tự mộng kích động nói, đây chính là hắn mục đích chủ yếu a. Đúng lúc này, Xích Hồn đi đến Hạo Binh bên người, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta đã lấy được một cái nhậm chức tư cách giấy chứng nhận, có thể giao dịch. Hạo Binh, nhiệm vụ này vốn là ngươi, cái này chức giấy chứng nhận ngươi cầm đi đi. Cái gì chức nghiệp? Chưa nói minh, khả năng muốn mở ra giấy chứng nhận hậu mới biết được. Hạo Binh cao mày suy nghĩ hội, cuối cùng nhất lắc đầu nói, từ bỏ, ta trở về tiểu chuyển giáp lại chiến sĩ. Có thể cầm lấy đi bán a. Có thể giao dịch che giấu chức nghiệp, cái này rất đáng tiền. Cầm lấy đi bán đi, tiền đến lúc đó phân cho mọi người a. Chương 217, tình báo thu thập. Nhật Viêm. Theo đám người chạy trốn bên trong đích một vị thiếu niên xoay đầu lại, nhìn thấy hô hô người của mình, hắn lập tức ngạc, vui mừng, nói, làm sao ngươi tại đây? La lên loại người đáp không phải cái gọi là nói. Những người này đi chỗ đó. Nghe nói tại Tam Đại chủ thành đều xuất hiện buôn bán tọa kỵ cùng sủng vật cửa hàng, cái gì phẩm cấp đều có a. Đi xem, nếu là có chuyện gì liền mua, tất cả mọi người nói giá cả không đắt. Cái gì phẩm cấp tọa kỵ đều có. Ách. Ngược lại không có khoa trương như vậy, nghe nói có lượng chỉ truyền nói phẩm cấp tọa kỵ, chắc tuyệt phẩm cấp vài chục chiếc a. Tinh phẩm mới 70 kim một chỉ, so mã buôn bán cái kia tiện nghi nhiều hơn. Ai cửa hàng a, nhiều như vậy tọa kỵ cùng sủng vật. Không biết. Thế nào, ngươi không nhìn tới xem. Buổi sáng hệ thống mới thông cáo. Lập tức cởi mở bắt sùng vật cùng tọa kỵ nguyên tố phân lĩnh, đến lúc đó chính mình đi bắt, làm gì hoa cái này tiền tiêu bổn phí. Nhật Viêm cười nói một câu, đợi lát nữa liên lạc, liền rời đi. Mọi người cách nghĩ không giống với, hướng về phía đi đại đa số đúng muốn nhìn một chút cái kia lượng chỉ truyền nói phẩm cấp tọa kỵ, tùy tiện nhìn một cái chắc tuyệt phẩm cấp ở bên trong, có hay không mình có thể mua sắm. Đương nhiên, là trọng yếu hơn đúng sùng vật, cái kia mấy nhà cửa hàng bên trong đích sùng vật đồng ý 100 kim một chỉ, giá tiền này hiện tại đại đa số mọi người có thể thừa nhận, nếu có ưa thích tiểu hoa 100 kim vào tay. Nhìn qua dần dần hi ít vắng người bảy, thiếu niên rung đùi đắc ý rời đi, trong miệng lẩm bẩm Diệp ca phát tài lạc. Thiếu niên ra khỏi thành, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, triệu hồi ra một chỉ toàn thân ngọn lửa lượn lờ tọa kỵ, hướng về Liệt Dương thành ở bên ngoài tiểu trấn tiến đến. "Ngươi choáng, quá tối a. Ta cũng không bức ngươi, ngươi muốn không muốn tiểu đi tìm những người khác." "Tốt, ngươi lợi hại. 5000 kim giao ra đi." Vạn sự thông thu tiền hậu, thỏa mãn cười cười, huyết tộc sinh vật chưa bao giờ còn cư, bọn hắn ưa thích tìm yên tĩnh địa phương của sống. Tại đại lục như vậy địa phương rất nhiều, chỉ cần ngươi lưu ý có thể phát hiện tung ảnh của bọn hắn. Ngươi này bằng với chưa nói được không nào? Ta biết đến cứ như vậy nhiều. Cái gì gọi là yên tĩnh địa phương? Ngươi đang ở đây cái kia tìm được tên tiểu tử này. Vạn sự thông chỉ vào Trần Sơ trên vai Tuyết Tinh hỏi ngược lại. Trần Sơ thần sắc một trầu, hoàn hồn nhíu mày hồi đáp, tại một cái phong bế trong hạp cốc. Vạn Sự Thông vỗ tay một cái, đúng đấy, như vậy địa phương. Trần Sơ khỏe miệng co giật, hắn cảm thấy cái này 5000 kim mất trắng. Vạn Sự Thông tự nhiên tự đáp nói, ngươi vận khí không tệ, huyễn tộc sinh vật đều là phi thường e ngại cùng nhân loại tiếp xúc. Rất hiển nhiên, Vạn Sự Thông có thể cung cấp tin tức cứ như vậy nhiều hơn, Trần Sơ không thể không theo phương diện này đi tự hỏi yên tĩnh địa phương, hạp cốc như vậy, không soát ra quái địa đồ. Quy kết xuống, ngược lại có một cái rất rõ ràng sáng tỏ đáp án. Cơn tức này nuốt xuống, Trần Sơ cầm lấy đi một kiện đạo cụ, ngươi biết đây là cái gì sao? Nhìn xem Trần Sơ lấy ra một cỗ hải cốt, ngẫu nhiên đi ngang qua người chơi, đều dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Vẹn đỏ dạ di hải. Vạn Sự Thông kinh ngạc nói, này là hải cốt có làm được cái gì? Đây là một việc sẽ cho ngươi mang đến vận rủi mấy cái gì đó. Ta không sợ nhất đúng là cái này. Nói đi, bao nhiêu tiền? Hữu quan với cái này đồ vật tin tức 40000 kim. Trần Sơ lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi không cần đen như vậy a. Ta cũng vậy coi như người khách quen. Vạn Sự Thông loạng choạng ngón tay nói ra, một phần không ít, cái này đúng quy củ của ta. Trần Sơ do dự một chút, cuối cùng nhất đem bả vẹn đỏ dạ hải cốt thu trở về, hắn hiện tại không có nhiều như vậy kim. Và lại, còn có vài món sự tình cần tìm Vạn Sự Thông nghe ngóng, cái này ngươi biết là cái gì không? Trần Sơ lấy ra một tấm bản đồ. Bản đồ này chính là tại rèn chờ mặt nạ phó bản đến tiếp sau chung đạt được cái kia trương. Bản đồ này, ngươi cái kia tấm bản đồ tới hỏi ta là vật gì? Trần Sơ sững sờ, không biết. Đây cũng không phải là một chương đơn giản địa đồ. Vạn Sự Thông nhiều nhìn mấy lần, lập tức nói ra, bản đồ này bị rơi xuống phong ấn, ngươi có thể đi Liệt Dương Thành tìm 9 sao đại sư bài trừ phong ấn, có lẽ 9 sao đại sư còn có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Trần Sơ nghi ngờ nói, không cần trả thù lao. Đây không tính là trả lời vấn đề của ngươi. Coi như có lương tâm. Thu hồi địa đồ, trong nội tâm ghi nhớ Vạn Sự Thông cáo chi tình báo Liệt Dương Thành 9 sao đại sư, sau đó, Trần Sơ lấy ra một tờ mặt nạ, cái này trương mặt nạ ngươi nhận thức sao? 400 kim. Trần Sơ vội vàng giao ra 400 kim, đây đối với Vạn Sự Thông thu phí giá tương lai nói, tuyệt đối là tiện nghi. Bi quan chán đời mặt nạ quỷ, đây là người gọi là Vương Lôi công nghệ đại sư rèn. Vương Lôi tại hơn 10 năm trước chết rồi, ngươi nếu muốn biết này mặt nạ rốt cuộc cái gì dùng, chỉ có đi tìm đồ đệ của hắn Âu Võ. Âu Võ ở tại Bình Dương dưới núi tiểu trấn. Bình Dương núi. Trần Sơ mở ra địa đồ, tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Bình Dương núi tại Thiên Tinh thành tương ứng phạm vi, theo lời cái kia tiểu trấn, Trần Sơ lái qua truyền tống điểm, muốn đi qua rất thuận tiện. Cuối cùng một kiện đồ vật. Trần Sơ trêu ghẹo một hồi, lấy ra một cây đao. Tàn sát. Đúng. Ngươi nhận thức? Đương nhiên nhận thức. Đây là trong truyền thuyết 800 năm trước, Tử Thần Nhất Tộc 8 đại sứ đồ một trong giết phong sử dụng vũ khí. Tử Thần Nhất Tộc. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, đây chẳng phải là xạ cả chủng tộc, bao nhiêu tiền? Ngươi nếu như muốn biết đến kỹ càng, ở chỗ này của ta rất không tìm được đáp án. Cho cái 2000 kim, ta đem một vài tương quan tình báo nói cho ngươi biết. Oh my god, chỉ là tương quan ngươi hãy thu 2000 kim. Chính ngươi lo lắng lắng. Cầm lấy đi. Ha ha. Cái này Tử Thần Nhất Tộc cũng không tại chúng ta cuộc sống trên phiến đại lục này, mà là đang xa xôi phương Tây đại lục. Trong truyền thuyết Tử Thần Nhất Tộc sinh hoạt tại Tờ Rồ Lộ Dị Đại Lục Sát Xanh Bình Nguyên Tử Vong Cốc, đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết. Nếu như ngươi có bản lĩnh tiến vào Tờ Rồ Lộ Dị Đại Lục, có thể tìm một thứ tên là Phỉ Lạ Hoan Mạo Hiểm Giả. Năm đó, ta du lịch thế giới thời điểm cùng hắn quen biết, quan hệ coi như không tệ. Ngươi tìm được hắn, nói là bằng hữu của ta, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết một ít càng thêm kỹ càng. Đương nhiên, một câu ta vô pháp tìm được hắn tín nhiệm. Này cái nhận thấy không? 500 kim, cầm hắn, có thể chứng minh ngươi là bằng hữu của ta rồi. Bằng hữu tham tiền nhiều thương cảm tình. Ngươi có thể lựa chọn không cần phải, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hô. 500 kim nộp đi ra ngoài. Đinh. Người chơi Ngôn Diệp đạt được kỷ niệm chiếc nhẫn. Tại đây tiêu phí 20000 tiền nhiều, Trần Sơ đem bả nghĩ biết rõ ràng sự tình toàn bộ phải biết. Không nghĩ tới, tại rèn chờ mặt nạ chung đạt được cái kia vài món cổ quái nói cụ, là một cái so một cái thần bí. Trần Sơ cảm giác, những này đạo cụ khẳng định đều dẫn dắt một cái nhiệm vụ. Đồng thời, bởi vì bi quan chán đời mặt nạ quỷ là một việc đặc tính đạo cụ, Trần Sơ tiểu liên tưởng đến mặt khác đặc tính đạo cụ có phải là cũng có nương theo mà đến nhiệm vụ. Kết quả làm cho người ta thất vọng. Theo Vạn Sự Thông cái kia rời đi, Trần Sơ chuyển tống đến Thất Lạc chi địa. Đi tới cùng Phù Sinh Vân ước định rừng rậm. Phù Sinh Vân cưỡi hỏa hứng thú, tại ngoài rừng rậm bốn phía rêu rao. Nhìn thấy Trần Sơ đã đến, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, khai mở tổ khai mở tổ. Trần Sơ đem hắn tổ tiến trong đội ngũ, đi thôi, chúng ta đi đem bả Thất Lạc chi địa mấy cái nhiệm vụ hoàn thành, sau đó, ta phải tiến vào Phong Ấn chi địa, hoàn thành ta kiếp trước kiếp này nhiệm vụ. Diệp ca, nhiệm vụ kia ngươi thực ý định xâm nhập? Hiện tại Thất Lạc chi địa còn không có cởi mở địa phương, chỉ có Phong Ấn chi địa, ta có được Chiến Hoàn Sơn anh hùng huy chương có thể tiến vào, đương nhiên phải trước vào xem. Trần Sơ đương nhiên nói, lập tức thu hồi tọa kỵ, đi vào đem bả con quỷ kia hồn giết. Giờ phút này, Trần Sơ cùng Phù Sinh Vân đi hoàn thành nhiệm vụ phải. Diệt đăng, nhiệm vụ đẳng cấp cao. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, đi trước cây gỗ khô lâm tiêu diệt tử hỏa đèn. Tuy nhiên quỷ hồn nói như vậy có thể đoạn tuyệt Phật quỷ xuất hiện lần nữa, nhưng cái này chụp đèn rốt cuộc là ai lưu lại hay sao? Sự tình có thể sẽ không như quỷ hồn nói đơn giản như vậy. Nhắc nhở, tử hỏa đèn chỉ có tại không một chút thời gian đoạn xuất hiện. Nhiệm vụ này đúng hai người tại tiến vào nguyên tố phân lĩnh trước kia nhận được, lúc ấy bởi vì thời gian không đúng, cho nên không có đi làm. Nhìn xem Trần Sơ thu hồi cổ chiến mã, Phù Sinh Vân nhịn không được hỏi, Diệp ca, chúng ta ở bên trong bắt nhiều như vậy tốt tọa kỵ, ngươi vì sao còn dùng cái này thất cổ chiến mã? Tại nguyên tố phân lĩnh nhiệm vụ chủ yếu sau khi hoàn thành, Trần Sơ bọn người ở tại bên trong bắt rất nhiều tọa kỵ. Trong đó đại bộ phận bị Trần Sơ ném vào cửa hàng, Hạ binh cùng Phù Sinh Vân phân biệt cho tới một chỉ sử thi phẩm cấp tọa kỵ, những người còn lại cũng biết truyền thuyết phẩm cấp tọa kỵ. Duy chỉ có Trần Sơ, không biết vì sao không có đổi đi hắn cổ chiến mã, phải biết rằng Trần Sơ tuyển tính nhưng thật ra là nhiều nhất. Bởi vì, trên đường đi Trần Sơ lại để cho rất nhiều trang bị, tất cả mọi người hữu ý vô ý lại để cho hắn trước lựa chọn. Đợi nguyên tố phân linh tại cởi mở, ta muốn đi vào tìm hiểu thú. Hiểu thú, hắn không phải nở tờ cờ sao? Ngươi đã quên, chúng ta tại thứ 7 đoạn, còn gặp một chỉ thần cấp nhưng bắt vì tọa kỵ hiểu thú, ha ha. Thử xem a, có lẽ ta nhận thức cái kia chỉ hiểu thú có thể giúp ta. Phù Sinh Vân giật mình, nhưng ngẫm lại có cảm thấy Trần Sơ cách nghĩ rất quỷ dị, có thể làm sao? Có trời mới biết, dù sao tọa kỵ đồ chơi này, chiến đấu lúc lại không thể dùng. Tại tốt nắm bắt tới tay, cũng không quá đáng chạy trốn so sánh nhanh mà thôi. Chương 218, thanh lý nhiệm vụ. Nguyên tố phân lĩnh sau khi đi ra, 6 người đều đi làm chuyện của mình rồi, Hạ binh rời khỏi trò chơi cùng lao bà rồi, Phồn Hoa tự mộng nói muốn đi làm một cái hữu quan với hắn chức nghiệp kỹ năng nhiệm vụ, bằng không thì hắn chọn đi theo Trần Sơ tiếp tục mạo hiểm. Về phân xích hồn cùng lạc đà, về tới đội ngũ của bọn hắn. Hai cái tặc hàng, 48 cấp. Còn có cái này tọa kỵ. Kháo. Đừng đỏ mắt, cho các ngươi chuẩn bị. Ta muốn ngươi kỵ cái này. Khóa lại rồi, ha ha ha. Lạc đà đắc ý cười lớn. Ta cùng lạc đà giúp các ngươi bốn mày dạn mặt dạy muốn bốn chỉ tọa kỵ đến, cái này đã muốn không sai. Phải biết rằng, tất cả bát sùng vật, thậm chí, chúng ta đi vào hết thể tiêu hao vật phẩm đều là ngôn Diệp chuẩn bị. Diệp nói, các ngươi nói chính là cái kia vận rủi thuật sĩ a. Ừm. Đầu tiên mắt nhìn thấy hắn, cũng biết là cái phúc hậu người. Ha ha, Diệp ca rất không tính toán phúc hậu người. Lạc đà cười quái dị nói, lập tức đem bả vì bọn họ chuẩn bị tọa kỵ biểu hiện ra đi ra. Lúc này, đội ngũ xích hồn trong đội ngũ chiến sĩ lôi kéo xích hồn đi đến một bên, nhị ca, buổi sáng hôm nay tại lớp học có chuyện quên nói với ngươi. Hạt ba, chúng ta bang phái chuyện này. Đúng rồi, lần này ở bên trong ta được đến một khối dựng băng lệnh, ta ý định chính mình xây cái bang rút. Ách, như thế nào? Lúc trước các ngươi không phải cũng đề nghị như vậy? Lúc này làm như vậy sẽ bị người nói không có phúc hậu. Xích hồn nghe ra trong lời nói huyền cơ, phát sinh cái gì? Thủy Vân Gian gần đây đã thành vạn phu chỗ chỉ rồi, chúng ta muốn đi à? Lại cảm thấy thực xin lỗi Mặc Kiếm, những thứ không nói khác, hắn có lẽ hay là bang giúp chúng ta rất nhiều bể bộn. Nhưng lưu lại, luyện cấp cũng không đến an bình a. Ngươi chừng nào thì biến thành sợ phiền phức người rồi? Đây không phải phải chăng sợ phiền phức vấn đề? Kháo luyện cấp thời điểm, quái trong đống còn kéo một cái khai mở chữ đỏ. Ngươi biết đây là cảm giác gì sao? Cúc hoa tùy thời đều là căng cứng. Ngươi quyết định a? Sinh hồn trầm giọng chỉ chốc lát, cuối cùng nhất chìm lời nói, vốn là ta còn ý định cho Mặc Kiếm nói một tiếng đã đi, đã hiện tại Thủy Vân Gian đúng tình huống như vậy, chúng ta đây dựng bang lúc sau này hay nói. Hiện tại nói cái gì cũng không thể đi. 40 cấp chắc tuyệt bột bị Trần Sơ cùng Phù Sinh Vân thoải mái giải quyết hết. Một màn này tự nhiên bị rất nhiều người trông thấy, thậm chí, rời đi rừng rậm hậu đã muốn người tăng thêm Trần Sơ hào hữu. Đại đa số đúng mời Trần Sơ gia nhập bang phái. Trần Sơ cùng Phù Sinh Vân hiện tại cũng đúng người cô đơn, không tại bang phái chung. Rất hiển nhiên, Phù Sinh Vân cũng nhận được như vậy mời, bởi vì Diệp ca, ngươi hội gia nhập xích hồn xây bang rút sao? Có rất ít chuyện lại để cho Trần Sơ do dự, nhưng hữu quan với bang phái chuyện này Trần Sơ cũng rất do dự, đến lúc đó lại nói a. Ách, ta đi theo ngươi hỗn lăn lộn tại đã trải qua rèn chờ mặt nạ phó bản hậu, Phù Sinh Vân cùng xích hồn cái này cùng tồn tại trên một cái thuyền hai người, quan hệ đã muốn phi thường tốt hơn, nhưng muốn nói đạo tín nhâm phương diện, có lẽ hay là Trần Sơ cho hắn loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Trần Sơ nhịn không được cười lên nói, đi theo ta làm gì, xích hồn còn là phi thường tin cậy, bỏ thêm hắn bang rút như thế nào cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đây biết rõ, được rồi, đến lúc đó lại nói a. Hai người rời đi rừng rậm hậu, hồi phục nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ban thưởng là một việc sùng vật trang bị. Dẫn hồn đèn, chắc tuyệt phẩm cấp. Trang bị sử dụng yêu cầu, sùng vật đẳng cấp đến 20 cấp. Chu cột thuộc tính, tăng lên sùng vật 10% cánh mạng giá trị. Ma công 400, vật công 400. Trần Sơ trực tiếp cho Tuyết Tinh dùng tới. Sinh hồn tiểu báo tử, hiện tại cũng cấp 2 tiến hóa rồi, mà Trần Sơ Tuyết Tinh lại bởi vì tìm được cùng loại tộc tiến hành dung hợp, vẫn còn nhất giai. Sùng vật chỉ cần đạt tới 40 cấp có thể tiến hành dung hợp, tổng cộng 7 cái giai đoạn, phân biệt đối ứng bình thường tinh phẩm chắc tuyệt truyền thuyết sử thi thần siêu thần. Cho nên, cho dù hiện tại đeo hai kiện chắc tuyệt phẩm cấp sùng vật trang bị, thuộc tính có lẽ hay là rất kém cỏi. Tuyết tinh, sùng vật đẳng cấp 48, cánh mạng giá trị 1092, ma pháp giá trị 779, ma công 590, vật kháng 107, ma kháng 277. Chủng tộc, huyễn, thuộc tính, băng. Phối hợp độ, 100. Độ trung thành, 100. Kỹ năng, 0. Hộ chủ, sùng vật kỹ năng sử thi giai cấp. Kỹ năng hiệu quả, đương làm người chơi tánh mạng giá trị đem muốn thừa nhận lần thứ nhất vết thương chí mệnh hại lúc mở ra, kỹ có thể mở ra tiến vào 3 giây vô địch trạng thái, kỹ năng gây ra CD 600 giây. Diệp ca, ngươi muốn đi làm nhiệm vụ? Ừm a. Trên người của ta nhiệm vụ rất nhiều, còn có hai cái đúng quan hệ đến ta chức nghiệp kỹ năng. Ta phải sớm điểm hoàn thành, sau đó đi. Địa ngục thăng cấp rồi, ha ha. Hữu quan với Trần Sơ có thể nhảy đồ đi trước địa ngục luyện cấp sự tình, Phù Sinh Vân đúng biết rồi, đối với lần này hắn vạn phần hâm mộ, chúng ta phải đợi người chơi chia đều đẳng cấp đến 50 cấp mới có thể đi cái này đến bao giờ. Người tìm Hạ Binh, Phồn Hoa ba người đi tìm chết đi thành 770 cấp quái. Hạ Binh chuyển chức về sau, cái kia thân trang bị kéo cái 10 nhiều chỉ 70 cấp quái rất nhẹ nhàng, ngươi cùng Phồn Hoa quần công phát ra phối hợp thêm, rất nhanh. Người rất nhiều a. Ha ha, là người nhiều, nhưng có ai có thể 770 quái? Chỗ đó quái vật số lượng đúng khẳng định cũng đủ. Phù Sinh Vân con ngươi đảo một vòng, có đạo lý, đợi biên thành đại ca đi lên, ta cho hắn nói. Sau đó, Phù Sinh Vân cùng Trần Sơ cũng tách ra. Phù Sinh Vân phải về thành tìm hắn vài vị bằng hữu, Trần Sơ trước khi đến phong ấn chi địa trước, phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Tịch tàn tu nhiệm vụ đẳng cấp, trung đẳng. Nhiệm vụ độ khó, bình thường. Nhiệm vụ ban thưởng, tịch diệt chi trí, kỹ năng sách, điểm kinh nghiệm EXP 20 vạn, kim tệ 15. Nhiệm vụ giới thiệu, chức nghiệp thí luyện nhiệm vụ, thu thập đánh chết 1000 chỉ 35-40 quái vật. Không bố lực lượng nhiệm vụ đẳng cấp, trung đẳng. Nhiệm vụ độ khó, cao cấp. Nhiệm vụ ban thưởng, hủy diệt ý chí, kỹ năng sách, điểm kinh nghiệm EXP 45 vạn, kim tệ 30. Nhiệm vụ giới thiệu, chức nghiệp thí luyện nhiệm vụ, đi trước thất lạc chi địa đoạn trường sông tìm thường xuyên ra hiện ra tại đó bột thủy yêu, bột thực lực so sánh cường, đề nghị tổ đội đi trước. Cái này hai nhiệm vụ ban đầu ở vận rủi chi phụ chỗ đó tìm được, đúng học tập liệt khô quang hoàn bên ngoài, mặt khác hai cái quang quần sáng kỹ năng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, Trần Sơ tìm không ra lý do không đi trước làm. Tịch tàn tu nhiệm vụ cần đánh chết 1000 chỉ quái, rèn chờ mặt nạ phó bản trung hoàn thành đến không sai biệt lắm, khủng bố lực lượng yêu cầu đánh chết bột thủy yêu, cũng không khó tìm. Nhưng là, sau khi tìm được, Trần Sơ lại phát hiện, cái này chỉ 50 cấp chắc tuyệt buốt, có đội ngũ tại đánh. Đội ngũ này 6 người tổ đầy mãn, Trần Sơ cho dù làm miễn phí tay chân, người khác chỉ sợ cũng sẽ không muốn. Thủy yêu đúng thất lạc chi địa trung đổi mới một người bình thường buốt, có người đánh rất bình thường. Chắc tuyệt đẳng cấp buốt đổi mới cần 24 cái giờ đồng hồ a. Như thế Trần Sơ tiểu không khả năng tại tiến vào phong ấn chi địa trước đạt được hủy diệt ý chí, khai mở cái hồng toàn bộ giết chết. Đối mặt cái này chi 40-45 đội ngũ, cho dù bọn hắn chuẩn bị rất không tệ, Trần Sơ dùng đánh lén phương thức vào tay, muốn toàn bộ giết chết cũng không phải nhiều khó sự tình. Nhưng này giết người cướp của sự tình, Trần Sơ thật đúng là không tốt ra tay. Đặc biệt là nhìn ở phía sau tân tân khổ khổ tăng máu tế sư muội tử, Trần Sơ thì càng không tốt hạ thủ. Cái đó và Trần Sơ ban đầu ở Liệt Dương Thành ở bên ngoài đoạt quái hoàn toàn bất động. Đầu tiên, đây là một chỉ bốt, tính chất thượng bất động. Và lại, lần kia ba người họa, vẽ, địa, cố ý không tổ người chơi khác, không có phúc hậu trước đây. Cũng không còn như thế nào do dự, Trần Sơ ký một cái thời gian đợi đổi mới tại đến đây đi, tâm tư đến vậy, Trần Sơ tiểu phải lý khai. Đúng lúc này, Trần Sơ nhìn thấy Thủy Yêu chỗ cái này đầu sông bên kia, đi ra khác một đội người. Khoảng cách này rất xa, Trần Sơ không có khả năng nhìn rõ ràng người đối diện là bộ dáng gì. Nhưng là, cái kia đoàn người ở bên trong, có một cung tiễn thủ, cái kia cung tiễn thủ thân ảnh, không hiểu làm cho người ta cảm thấy quái kỳ hèn mọn bị ổi. Trần Sơ cảm giác giống như ở đằng kia nhìn thấy qua. Chương 219, hoan ra ngõ hẹp. Trần Sơ tại giới hạn nhận thức cung thủ tiểu Phồn Hoa tự mộng một vị, hơn nữa, Phồn Hoa tự mộng còn là một cái che giấu chức nghiệp. Phía trước vị này, tựa hồ có ấn tượng. Trong trí nhớ tìm kiếm một hồi, rất nhanh, Trần Sơ kinh ngạc, là bọn hắn a. Cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, tuy nói, Trần Sơ từ đầu không có đem bả đối diện đám người này cho rằng đúng hoan ra, nhưng có thể khẳng định nhe răng nhếch miệng một đoàn người, tuyệt đối là đem bả Trần Sơ cho rằng số một địch nhân. Không phải không thừa nhận, cái này đoàn người vẫn còn có chút buồn sự. Đẳng cấp thống nhất 45, trang bị nhìn về phía trên cũng không tệ. Nhe răng nết miệng là một cái trọng trang chiến sĩ, trong đội ngũ có hai cái nguyên tố pháp sư, một cái trị hết pháp sư, còn có một vũ khí chiến sĩ, cùng với vị kia tên là quả phụ thôn thôn trưởng kẻ săn thú. Xem bọn hắn xuất hiện phương thức, hiển nhiên là tới đoạt bốt. Nhưng mà, hành động của bọn hắn cũng rất trực tiếp chứng minh rồi điểm ấy. Không hổ là quả phụ thôn thôn trưởng a, đối đãi vị kia tế sư tiểu muội là không có một điểm thương hương tiếc ngọc, nhắm ngay chính là một bộ kỹ năng. Tại tế sư mở mở luôn cuống tay chân ở bên trong, hắn đã thủ. Có nên hay không quản? Đương nhiên phải quản, nhưng không phải là vì trung chế hài hòa xã hội, mà là vì nhiệm vụ. Vừa vặn bọn hắn đội tế sư chết rồi, ta bây giờ đi qua giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, hôn lăn lộn cái nhiệm vụ cũng đương nhiên a. Đây là bỏ ra, yêu cầu một kiểm nhận lấy được Trần Sơ cảm thấy không tính dậu đổ bìm leo. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ tự động. Chống đỡ thủy yêu trọng trang chiến sĩ phi thường chật vật, mà chi đội ngũ này chung những người còn lại, đối mặt đột nhiên xuất hiện minh tập, cũng thật là quyết đoán. Lúc này buông tha cho bột thù hận, bắt đầu chạy. Đợi bột trở về vị trí cũ, lúc này bắt đầu phản kích. Có thể không đánh thắng được, cái này là một chuyện, cái này khẩu ác khí không xuất ra lại là một chuyện khác. Tế sư mờ mờ sử dụng một chương cuốn đệ phục sinh cuốn, sau khi thức dậy trướng đỏ mặt, phi thường phẫn nộ. Cái này trực tiếp kéo rồi, trong đội ngũ còn lại nam tử lửa giận. Cái này dưới ban ngày ban mặt một hồi kích đấu, lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Trần Sơ kết luận, chi đội ngũ này cũng không phải thường xuyên cùng một chỗ, rất có thể đúng trong thành gọi tổ đến luyện cấp đội ngũ, vừa vặn gặp thủy yêu lựa chọn đánh chết. Đương nhiên loại này đội ngũ phối hợp cơ hồ là không, hoàn toàn chính là chủng, xem ai khó chịu tiểu dám ai. Mà nhe răng nết miệng hàng này, trong miệng cuồn phun, hoàn toàn lợi dụng cuộc sống kỹ xảo làm ra trào phúng hoàn mỹ hiệu quả. Thấy mấy người kia rõ ràng đuổi theo một cái trọng trang chiến sĩ đánh, Trần Sơ có chút không phản bắt được. Mà giờ khắc này, hắn đã muốn đến gần rồi, thấy quả phụ cái kia tư lại đi khi dễ tế sư mở mở, Trần Sơ thuận tiện đem hắn mang đi. Chữ đỏ A đây là Trần Sơ thích nhất người chơi, đánh chết tất nhiên rơi trang bị không nói, còn có thể tăng lên dạ xoa hồn ấn điểm kinh nghiệm EXP. Một cái đá rơi 5 giây mê muội. Ở người chơi ở giữa chiến đấu, đây cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. 5 giây, Trần Sơ một cái xa chạm, có thể tiếp 3 cái hỏa cầu thuật. Cơ hồ tìm không ra ai có thể thừa nhận hắn cái này một vòng thương tổn. Trước mắt, 3668 ma công, dễ dàng mang đi quả phụ. Nhai răng nết miệng đội ngũ, cũng tại lúc này chú ý tới Trần Sơ. Trần Sơ một thân trang bị thay đổi, nhai răng nết miệng một nhóm người cũng không nhận ra Trần Sơ, một bên tình nguyện cảm thấy cái này là đối phương giúp đỡ. Theo Trần Sơ một bộ kỹ năng mang đi quả phụ thôn thôn trưởng đến xem, thương thế kia hại là phi thường khủng bố. Trần Sơ rất nhạt định, cũng tìm không ra cái gì cần đi phát huy thoáng một tí kỹ xảo địa phương. Mục tiêu kế tiếp, một bộ mang đi đối diện trị hết pháp sư. Trước giết được hắn, nhai răng nết miệng hô, chính mình khiêng đối thủ một vòng phát ra, đầu tiên thẳng hướng Trần Sơ. Đợi hắn công kích cận thân Trần Sơ, lập tức cả kinh kêu lên, là ngươi. Trần Sơ khỏe miệng cười cười, cái gì cũng không nói. Trên tay động tác ngược lại không ngừng, tùy ý nhai răng nết miệng một chầu chém lung tung, Trần Sơ đứng bất động tái diễn hỏa cầu thuật. Cái này so đánh bột đơn giản nhiều hơn. Bất quá, nhai răng nết miệng rất có thể kháng. Trần Sơ hỏa cầu thuật đối với thương thế của hắn hại có 2000 nhiều, bị đón đỡ hậu chỉ có 1000 nhiều. Trái lại xem, nhai răng nết miệng đánh Trần Sơ thương tổn, vậy càng thêm vô cùng thê thảm. 276. Còn là đã ra bạo kích. Ván này mặt, lại để cho nhai răng nết miệng trong nội tâm đổ mồ hôi. Thấy có người hỗ trợ, vốn là chỉ lo phẫn nộ một đoàn người, cũng không thể tỉnh lại. Không để ý tới sẽ bị Trần Sơ đùa giỡn nhai răng nết miệng, tất cả phát ra toàn bộ giáo tại những người khác trên người. Vốn là, nhai răng nết miệng đây là người, cũng không trở thành như vậy đồ ăn, vấn đề ra tại Trần Sơ tới đột nhiên, đối phương không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, tựu cho hắn hoàn mỹ cơ hội, lộng kiếm đã chết hai người người. Bởi như vậy, một hồi tính áp đảo thắng lợi tựu trở nên đương nhiên. Cuối cùng một cái ngã xuống chính là nhai răng nết miệng, Trần Sơ nghĩ thầm người này không ít đoạt bột à, trang bị rất không tệ đồng thời, Trần Sơ chú ý tới nhai răng nết miệng gia nhập bang phái. Có thể thu loại này hàng bang phái, Trần Sơ không có biện pháp bắt nó hướng chỗ tôi nghĩ. Thiên hạ nhất thống, đám này phái danh tự lại để cho Trần Sơ nghĩ tới mì ăn liền. Chiến đấu chấm dứt, Trần Sơ không khách khí đem bả nhai răng nết miệng bọn người rơi xuống trang bị thu thập. Không có gì hay hàng, lấy ra thì phong phú Trần Sơ cửa hàng. Cảm ơn. Trần Sơ quay đầu lại, tên là Cựu Tinh Liên Chư trọng trang chiến sĩ đi đến hắn trước người, giúp ta cái bể bộn như thế nào? Trần Sơ híp mắt cười hai mắt. Cựu Tinh Liên Chư biểu lộ một trầu, lập tức vô ý thức hỏi, gấp cái gì? Ta có một cái nhiệm vụ trong người. Trần Sơ chỉ giờ phút này, tại trong sông nhàn nhã dạo chơi thủy yêu, nhiệm vụ mục tiêu chính là chỗ này ra hỏa. Ta tiểu hôn lăn lộn cái nhiệm vụ, trang bị toàn bộ là của các ngươi. Cựu Tinh Liên Chư ngược lại cái thật sự người, cùng sau lưng các đội hưu nói một tiếng, sau đó gật đầu nói, tốt. Pháp sư của chúng ta trước lui ra ngoài, ngươi tiến tổ a. Trần Sơ liệt cười cười, thuận lợi gia nhập Cựu Tinh Liên Chư đội ngũ. Vị kia bị Trần Sơ cứu tế sư mờ mờ, một mực tốt kỳ đánh giá Trần Sơ, nhưng nói cái gì đều không nói, xem ra là rất ngại ngùng tiểu nữ sinh. Ngược lại Cựu Tinh Liên Chư rất có thể trò chuyện, tốt cùng Trần Sơ trao đổi hảo hữu. Đối phó một chỉ chắc tuyệt buốt, cũng không kinh nghiệm phức tạp gì quá trình. Giết chết về sau, Trần Sơ rất chủ động thối lui ra khỏi nhiệm vụ, lập tức triệu hồi ra tọa kỵ, cảm ơn, ta đi trước. À đúng rồi, các ngươi thu thập trang bị nhanh rời đi à, cái kia đoàn người khẳng định sẽ trở lại. Tốt, về sau liên lạc. Cựu Tinh Liên Chư đối với Trần Sơ khoát tay áo. Cái này có tính không nộp người bằng hữu. Cái này không nói đến, dù sao lăn lộn nhiệm vụ Trần Sơ tâm tình rất tốt. Kế tiếp Trần Sơ một đường vô sự vào anh hùng địa. Tại trong tầng thứ nhất có rất nhiều lạc đàn người chơi tại triệu tập đội ngũ, an toàn trong vùng cũng có rất nhiều hàng vỉa hè tại buôn bán nước thuốc. Tại đây nhanh so ra mà vượt chủ thành bên trong đích náo nhiệt. Tiến vào tầng thứ hai, cơ hội nhìn không thấy mấy cái chỉ quái, bởi vì vừa ra tới đã bị giết chết. Từng đội ngũ canh giữ ở một cái khu vực, lẫn nhau không quấy nhiễu, ngược lại rất hài hòa. Tầng thứ ba cũng là như thế. Thông qua anh hùng địa hậu, Trần Sơ bước vào tử thành, trực tiếp xuất ra không ký tên phù về thành, sử dụng hậu đến tử thành. Loại này không ký tên phù về thành, thời điểm về sau hội trở lại khoảng cách người chơi chỗ địa điểm, gần đây chuyển tống điểm. Tử thành bên trong đích người phản mà không có bên ngoài nhiều, bởi vì có thể tới nơi này giết 70 cấp quái luyện cấp, cơ hồ đều là nhận thức bằng hữu, bởi vì vượt cấp giết quái đúng cần một ít trang bị trụ cột, cùng với đội ngũ phối hợp. Tùy tiện loạn tổ đội ngũ, rất không có hiệu suất. Trần Sơ đạo sư vận rủi chi phụ, hiện tại đã trở thành tất cả người chơi mỗi ngày đều muốn đối mặt nở cờ, tại hắn tại đây có thể nhận được một ít lập tức tuyên bố nhiệm vụ, mỗi ngày từng người chơi có thể làm 3 lượt. Việc này Trần Sơ bây giờ nhìn đến mới biết được. Đạo sư ta đã trở về. Không tệ, không tệ. Vận rủi chi phụ mỉm cười nói, ngươi khoảng cách rất cao trình tự đã muốn rất gần. Đơn giản trao đổi hậu, Trần Sơ đem bả hai nhiệm vụ nộp. Vận rủi chi phụ cho Trần Sơ lưỡng sách dạy kỹ năng. Nhìn xem cái này lưỡng sách dạy kỹ năng, Trần Sơ có chút kích động tịch diệt chi trí, hủy diệt chi trí, cái này hai cái kỹ năng cuối cùng tới tay. Muốn đúng tiến vào nguyên tố phân lĩnh lúc tiểu có được cái này hai cái kỹ năng, Trần Sơ cảm thấy nhiệm vụ của mình nhất định sẽ càng thêm thoải mái. vận rủi thuật sĩ tinh hoa ở này ba cái quang quần sáng hiệu quả. Có lẽ, nói ba cái cũng không xác thực, bởi vì tại cổ thai, huyết thai, thiên thai mở ra về sau, cái này ba loại quang quần sáng còn sẽ phát sinh biến hóa, nên vậy xem như 6 cái quang quần sáng kỹ năng. Như vậy tính toán, tương đương đồng thời có thể mở ra 2 chủng hiệu quả. Ba loại quang quần sáng tác dụng cũng rất rõ ràng, theo thứ tự là tăng lên phát ra, tăng lên sinh tồn năng lực, tăng lên khống chế năng lực. Chương 220, vận rủi 6 kỹ. Hai cái kỹ năng học tập hậu, Trần Sơ nhìn vận rủi thuật sĩ cái này mấy cái chiêu bài kỹ năng. Thiên thai trước mắt 2 cấp, kỹ năng sau khi tăng lên, CD thời gian giảm bất 4 giây, 15 giây các loại mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian tăng lên 0.2 giây, đó là một phi thường lịch thiên tăng lên. Huyết thai cùng cổ thai đều đến 4 cấp, kỹ năng tăng lên đồng dạng giảm bất CD, tăng cường kỹ năng hiệu quả. Lúc trước học hội liệt khô chi trí, cũng đến 4 cấp, vốn là giảm bất 50% khống chế cùng tiếp tục thương tổn thời gian, hiện đang gia tăng đến 54%. Nhìn xem cái này 6 cái kỹ năng, Trần Sơ thỏa mãn thở dài, có cái này 6 cái kỹ năng, làm cái gì đều được rồi. Thiên thai, đẳng cấp 3, kinh nghiệm 211-1000. Thi pháp thời gian, 3 giây, pháp lực giá trị tiêu hao, hủy diệt trạng thái hạ mỗi giây rơi xuống 50 giây pháp lực giá trị, trạng thái bình thường hạ tiêu hao pháp lực giá trị 400 điểm. Khoảng cách thời gian, 56 giây. Vận rủi mở ra đệ tam cánh cửa, vô pháp chống cự phẫn nộ chi nguyên. Kỹ năng thi triển 3 giây ngâm sướng, sau khi hoàn thành thuấn gian di động đến kỹ năng thi triển trong phạm vi. Hữu hiệu phạm vi 20-20 trong tất cả không phải hữu phương mục tiêu lâm vào chậm chạp, mê muội, giảm nhanh chóng, cháy, tự động, đâm mù trong đó một loại trạng thái, mỗi 0.4 giây thay đổi, thay thế một loại trạng thái. Kỹ năng tiếp tục thời gian 15 giây, 15 giây sau khi kết thúc tiến vào 5 giây thu chiêu trạng thái, vô pháp tiến hành bất luận cái gì hành động. Đương làm thu chiêu chấm dứt nhưng lần nữa thi triển kỹ năng, lập tức trở lại thi pháp trước kia người chơi vị trí. Tại hủy diệt trạng thái hạ mở ra thiên thai, đạt được thiên thai quang hoàn, quang quần sáng trong phạm vi hữu phương mục tiêu có tỷ lệ đạt được gia tốc, chấn định, cuồng bạo, kim thân, thần lực, vô địch 6 loại trạng thái một trong, mỗi chủng, chồng, trạng thái tiếp tục 5 giây, khoảng cách 15 giây sau lập tức đạt được tiếp theo trạng thái. Hủy diệt chi trí, đẳng cấp 1, kinh nghiệm 05000, mở ra trạng thái hạ mỗi 5 giây đạt được 1 điểm kỹ năng kinh nghiệm. Thi pháp thời gian, thuần phát, pháp lực giá trị tiêu hao, 0. Khoảng cách thời gian, 5 giây quang quần sáng kỹ năng, phạm vi 20-20. Mở ra kỹ năng người chơi kỹ năng thương tổn tăng lên 10%, thi triển bất luận cái gì đơn thể kỹ năng đều có 10% tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành hiệu quả gây choáng, hiệu quả tiếp tục 2 giây. Trong phạm vi hữu phương đơn vị nhưng đạt được 5% kỹ năng thương tổn tăng lên hiệu quả. Hủy diệt quang hoàn tại chuyển biến làm thiên thai quang hoàn hậu, tương ứng hủy diệt quang hoàn hiệu quả không thay đổi, nhưng tiếp tục mở ra đem mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị. Huyết thai, đẳng cấp 4, kinh nghiệm 00. Thi pháp thời gian, 1 giây, pháp lực giá trị tiêu hao, mất đi trạng thái hạ mỗi giây rơi xuống 10 giây pháp lực giá trị, trạng thái bình thường hạ tiêu hao pháp lực giá trị 100 điểm. Khoảng cách thời gian, 500 giây. Vận rủi mở ra đệ một cánh cửa, đỏ tươi tánh mạng chi nguyên. Huyết thai trong phạm vi, người chơi mỗi giây khôi phục trước mặt tánh mạng giá trị 7%, trung quanh đồng đội mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị 3%, tiếp tục thời gian 60 giây, tại mất đi quang quần sáng hạ mở ra huyết thai, nhưng đạt được huyết thai quang hoàn, cố định giảm bất thương tổn giá trị 200 điểm, mỗi giây khôi phục 30 điểm tánh mạng. Trong phạm vi đồng đội cố định giảm bất thương tổn 50, mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị 10 điểm. Trong phạm vi địch quân mục tiêu mỗi giây rơi xuống tánh mạng 10 điểm, nhất định tỷ lệ cắt ngang địch quân kỹ năng thi pháp. Tịch diệt chi trí, đẳng cấp 1, điểm kinh nghiệm EXP 05000, mở ra trạng thái hạ mỗi 5 giây đạt được 1 điểm kỹ năng kinh nghiệm. Thi pháp thời gian, thuần phát, pháp lực giá trị tiêu hao, 0. Khoảng cách thời gian, 5 giây quang quần sáng kỹ năng, phạm vi 20-20. Mở ra kỹ năng người chơi tánh mạng khôi phục tốc độ gia tăng 50 mỗi giây, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ gia tăng 20 mỗi giây. Tốc độ di động tăng lên 30, song kháng tăng lên 400, tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 2000. Trong phạm vi hữu phương đơn vị nhưng đạt được 50% quang quần sáng tăng hiệu quả. Mất đi quang quần sáng tại chuyển biến làm huyết thai quang hoàn hậu, tương ứng mất đi quang quần sáng hiệu quả không thay đổi, nhưng tiếp tục mở ra đem mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị. Cổ thai, đẳng cấp 1, kinh nghiệm 180-500. Thi pháp thời gian, 2 giây, pháp lực giá trị tiêu hao, liệt khô trạng thái hạ mỗi giây rơi xuống 30 điểm pháp lực giá trị, trạng thái bình thường hạ tiêu hao pháp lực giá trị 300 điểm. Khoảng cách thời gian, 60 giây. Vận rủi mở ra thứ hai cánh cửa, chói mắt thống khổ chi nguyên. Cổ thai trong phạm vi, địch quân mục tiêu mỗi giây rơi xuống 2% tánh mạng giá trị. Tốc độ di động mỗi giây giảm bớt 1%, song kháng mỗi giây giảm bớt 1%, tiếp tục thời gian 20 giây, tại liệt khô trạng thái hạ mở ra cổ thai, đạt được cổ thai quang hoàn hạ nhiệm gì pháp thuật công kích 5% tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành ôn dịch trạng thái, mỗi giây tiếp tục rơi xuống tánh mạng 1%, tốc độ di động chậm lại 10%, song kháng giảm bớt 10%, tiếp tục thời gian 5 giây, đồng thời đạt được 10% thương tổn tránh thuộc tính. Nhắc nhở, bản kỹ hết thể hiệu quả đối với bột không có hiệu quả. Liệt khô chi trí, đẳng cấp 4, kinh nghiệm 00. Mở ra trạng thái hạ mỗi 5 giây đạt được 1 điểm kỹ năng kinh nghiệm. Thi pháp thời gian, thuần phát, pháp lực giá trị tiêu hao, 0. Khoảng cách thời gian, 5 giây. Quang quần sáng kỹ năng, phạm vi 20-20. Mở ra kỹ năng người chơi tánh mạng khôi phục tốc độ gia tăng, 15 giây 300 điểm tánh mạng giá trị, giảm bớt 54% khống chế kỹ năng tiếp tục thời gian, giảm bớt 54% tiếp tục thương tổn kỹ năng thời gian, trong phạm vi hữu phương đơn vị đạt được 50% hiệu quả. Người chơi mỗi 30 giây đạt được lần thứ nhất thống khổ thôn phệ nhưng giải trừ hết thể khống chế kỹ năng, hàm trong phạm vi hữu phương đơn vị. Quang quần sáng hiệu quả trong địch quân mục tiêu mỗi 13 giây gặp lần thứ nhất hỏa đẳng quân quanh, tiến vào giữ mình trạng thái 3 giây, liệt khô quang hoàn tại chuyển biến làm cổ thai quang hoàn hậu, tương ứng liệt khô quang hoàn hiệu quả không thay đổi, nhưng tiếp tục mở ra đem mỗi giây tiêu hao pháp lực. Giá trị. Hoàn thành 2 nhiệm vụ hậu, Trần Sơ đã lấy được 65 vạn điểm kinh nghiệm EXP, vừa vận chính là chỗ này 65 vạn kinh nghiệm, lại để cho Trần Sơ tăng lên tới 49 cấp. Còn kém một bậc, có thể đổi đai lưng cùng pháp bảo. Trần Sơ bày ô long, triệu hoán đoạn nguyệt chi nhận đánh chết linh hồn thu tập giả. Linh hồn thu tập giả bạo 2 kiện 50 cấp truyền thuyết trang bị cho hắn. Theo thứ tự là một cái đai lưng, một kiện pháp bảo. Nếu không thương lượng phố sửa sang lại nhà kho, Trần Sơ thiếu chút nữa đem bả cái này ẩn giấu trang bị đem quên đi. Ám Vân pháp bảo, phẩm cấp truyền thuyết. Trang bị sử dụng yêu cầu: pháp sư loại chức nghiệp, đẳng cấp đạt tới 50 cấp. Chu cột thuộc tính: cánh mạng giá trị 600, ma pháp giá trị 1100, vật lý kháng tính 170, ma pháp kháng tính 360. Trang bị đặc tính 1: kích hoạt ám vân, người chơi đã bị công kích 20% thương tổn sắp bị ma pháp giá trị hấp thu. Cánh mạng giá trị thấp hơn 30% gây ra, cánh mạng giá trị cao hơn 30% tự động hủy bỏ, vô gian cách thời gian. Trang bị đặc tính 2, đương làm ám vân hiệu quả biến mất sẽ tự động hướng chúng quanh mục tiêu bộc phát 20% ma pháp giá trị phạm vi thương tổn, bị đánh trúng mục tiêu tốc độ công kích giảm bớt 10%, tiếp tục thời gian 10 giây. Thú ma đai lưng, phẩm cấp truyền thuyết. Trang bị sử dụng yêu cầu: pháp sư loại chức nghiệp, đẳng cấp đạt tới 50 cấp. Chu cột thuộc tính: gánh nặng không gian tăng lên 50 cách, cánh mạng giá trị tăng lên 1100, ma pháp giá trị tăng lên 300, vật lý kháng tính 90. Ma pháp kháng tính 140. Trang bị đặc tính 1, tăng lên ma công 5%. Trang bị đặc tính 2, giảm bớt kỹ năng khoảng cách thời gian 10%. Đương nhiên, còn có càng thêm trọng yếu một sự kiện. Đến 50 cấp, Trần Sơ có thể tu luyện tăng lên nhân vật thuộc tính kỹ năng. Hữu quan với cái kêu ba quyển tăng lên nhân vật thuộc tính kỹ năng sách luyện hỏa thuật bách bổ tu sinh yếu quyết tịnh thủy thuật, Trần Sơ hiện tại ngẫm lại thật đúng là ngạc nhiên tại nguyên tố phân lĩnh, chúng ta đối phó rồi nhiều như vậy bột một quyển không có ra. Cái này kỹ năng sách khẳng định rất hi hữu a, lúc trước Đoạn Nguyệt Chi nhận đánh chết linh hồn thu tập giả, rõ ràng bạo ba quyển. Cái này vận khí tốt không phải ta đúng Đoạn Nguyệt Chi nhận a. Ngẫm lại, đều cảm thấy thổn thức không thôi. Đến 50 cấp, Trần Sơ thay trang bị, học một ít cái này và cái kỹ năng. Trần Sơ tánh mạng giá trị, ma công, kháng tính, khống chế hiệu quả giảm bất phương diện đều có rất lớn tăng lên. Những vật này, hiện tại tất cả Trần Sơ trong bao quần áo, đẳng cấp vừa đến lập tức dùng tới. Tâm tình, bởi vì gần trong gang tấc 50 cấp mà trở nên phi thường tốt. Trần Sơ rời đi từ thành, triệu hồi ra cổ chiến mã, một đường hừ tự biên tiểu khúc hướng về phong ấn chi địa bước đi. Địa bộ này ngược lại đem bả 2B thanh niên tính chất đặc biệt chợt hiện đến vô cùng tinh tế. Phong ấn chi địa. Nơi này vào không được, mà ngay cả trung quanh cũng không thấy vài người đến. Bởi vì, cái này tấm đất đen địa không đánh quái. Đã như vậy, cho rằng tuổi trẻ thiếu nữ đứng bên ngoài bồi hồi cảnh tượng tiểu có vẻ ý vị sâu xa. Đây là một vị nguyên tố pháp sư, ăn mặc một thân áo bào trắng tử, tiểu bộ dáng đến không nói nhiều xinh đẹp, nhưng cũng thật là dễ dàng lại để cho đại thúc bay lên đổ lên chi tâm. Ha ha. Vừa mới đã đến Trần Sơ, nhìn thấy vị này, nghi hoặc hơn vài lần, lập tức cũng không có gì tỏ vẻ muốn đi vào. Pháp sư mờ mờ đánh giá Trần Sơ, nhìn thấy Trần Sơ thuận lợi thông qua bao phủ tại phong ấn chi địa bên ngoài màu đen bình chướng, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng hô: đợi một chút. Chạy đến Trần Sơ biến mất vị trí, mà tiến vào Trần Sơ nhưng không có đi ra. Pháp sư mờ mờ có chút hề vải túi đầu xuống: ngươi gọi ta? Mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Sơ nửa thanh thân thể từ bên trong vươn ra, vẻ mặt hồ nghi nhìn mình. Pháp sư mờ mờ dùng sức gật đầu: có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì có thể đi vào? Trần Sơ con mắt sắc trăn trọc, hỏi ngược lại: ngươi không có nhiệm vụ, cần tiến trong lúc này à? Đúng vậy à. Đã như vậy, ngươi không có đạt được có thể thông hành nơi này nhiệm vụ đạo cụ. Không có. Pháp sư mờ mờ biểu lộ có chút sững sờ, tăng thêm gia tăng vài phần đáng yêu. Nhiệm vụ gì? Trần Sơ tò mò hỏi. Kiếp trước kiếp này, tất cả mọi người có, chỉ là đều không giống với. Pháp sư mờ mờ ngược lại có chuyện nói chuyện. Trần Sơ càng thêm bất kỳ, kiếp trước của ngươi trong này. Hẳn là ta cũng là đoán. Pháp sư mờ mờ có chút ngượng ngùng nói. Trần Sơ cao thấp đánh giá thoáng một tí, nha đầu kia nhìn về phía trên không thế nào đáng tin cậy. Kết quả là, Trần Sơ hỏi: ngươi biết rõ kiếp trước của mình tên gì sao? Nhan, là một cái yêu tộc hồ nữ. Trần Sơ biểu lộ lập tức thay đổi, khoe mắt dần dần thượng chọn kháo trùng hợp như vậy. Nha đầu kia nhận được kiếp trước, lại là Nhan. Nhan không phải là Chiến Hoàn Sơn người yêu, đùa giỡn điểm tới nói, chính là Trần Sơ kiếp trước người yêu. Nguyên lai Nhan đúng yêu tộc hồ nữ, trách không được Chiến Hoàn Sơn chỗ sung yếu tiến phong ấn tìm nàng. Pháp sư mờ mờ bị Trần Sơ cực kỳ xuyên thấu lực ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, nàng thanh âm nhỏ đi: có thể hay không nói cho ta biết, ngươi dùng biện pháp gì đi vào? Trần Sơ theo trong phong ấn hết toàn bộ đi ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nhiệm vụ cụ thể là như thế nào giới thiệu, ta giúp ngươi tìm tiến vào phong ấn đích phương pháp xử lý. Chương 221, Trần Sơ cái vị kia bằng hữu. Pháp sư mờ mờ xem Trần Sơ ánh mắt nhiều hơn một ít gì đó, không cần hiểu lầm, cái đó và trong nội tâm muốn cái kia tuyệt đối không là một chuyện, không thể trực tiếp nói cho ta biết, ngươi là dùng biện pháp gì đi vào sao? Ta có được nhiệm vụ đạo cụ mới có thể đi vào, thứ này không thể giao dịch. Cái kia, cảm ơn. Tự chính mình đi nghĩ biện pháp nói xong, pháp sư mở mở đối với Trần Sơ cười cười, sau đó chạy chậm rời đi. Nhìn xem hẹn ước đi hiểu điệu thân ảnh, Trần Sơ sờ lên mặt của mình, ta lớn lên không giống cái người xấu a, như thế nào nhiều nói vài lời, cứ như vậy để phòng. Bất minh sở dĩ Trần Sơ chỉ có lắc đầu rời đi. Vốn là phải giúp cái này pháp sư mở mở là vì sự tình quá khéo, Trần Sơ thuận thế đã giúp hắn thoáng một tí, hai người nói không chừng có thể cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, người khác không vui. Trần Sơ ngẫm lại cũng tốt, phải giúp cái này tiểu muội khẳng định đến tốn không ít thời gian. Hữu quan với chuyện này, Trần Sơ không có để ở trong lòng, tiến vào phong ấn chi địa hậu, chú ý rất nhanh bị sự tình khác hấp dẫn. Nếu như ngươi nhiệm vụ đúng cái này phong ấn chi địa hoa hoa thảo thảo câu Trần Sơ hồn, cái kia lại sai rồi. Trần Sơ khắp nơi giản sùng vũ nói chuyện tiếm, loại này trao đổi lại để cho Trần Sơ cảm giác rất quỷ dị. Quan hệ của hai người theo giản sùng vũ rời đi dê thành phố hậu, tựa hồ bởi vì Trần Sơ một cái sai đánh điện thoại, hết thảy về tới vừa mới bắt đầu, cái loại này nói không rõ nói không rõ cục diện. Biết được Trần Sơ tại làm nhiệm vụ, giản sùng vũ liền không có nhắc tới lại để cho Trần Sơ đến yêu cầu của nàng. Trao đổi chủ đề hữu quan với một kiện, Trần Sơ rất cảm thấy hứng thú sự tình. Sùng vũ, ngày đó ta không hiểu thấu tiểu choáng luôn, cái gì cũng không biết, ngươi lão nói với ta cái gì thực xin lỗi a. Trần Sơ giả bộ hồ đồ, thật sự cái gì cũng không biết. Ừm, giống như phụ thân ngươi bảo ta đi qua, về sau ta cũng không rõ ràng. Giản sùng vũ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng tình huống như vậy không hề nghi ngờ đúng nàng hy vọng. Trần Sơ không muốn dây dưa vấn đề này, kết quả là không lưu dấu vết chuyển di chủ đề. Sùng vũ, không thể tưởng được ngươi lại cái lợi hại như vậy phụ thân a, nha đầu giấu đến rất sâu. Lợi hại? Là chỉ có tiền sao? Giản sùng vũ nhỏ giọng hỏi. Ha ha, ngươi thật giống như không phải rất hiểu rõ cha mình. Ngươi hiểu được? Giản sùng vũ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Trần Sơ ho nhẹ một tiếng, đã giản sùng vũ như vậy không biết, hữu quan với giản tuấn sự tình, Trần Sơ cái này ngoại nhân cũng không nên nói thẳng, nếu không sẽ có nói láo đầu hiểm nghi. Ta đương nhiên không biết, chỉ là xem phụ thân ngươi khí độ phi phàm, bên người mấy cái bảo tiêu tùy thời đi theo, tốt kỳ chứ sao? Giản sùng vũ thanh âm nhỏ hơn, ta cũng không phải rất hiểu rõ a. Trần Sơ đột nhiên vấn đề, lại để cho giản sùng vũ có chút hề hoài, đối với phụ thân cái chủng loại kia, lạ lâm cảm giác trong lúc đó lên tới một cái đỉnh. Muốn cho giản tuấn biết rõ Trần Sơ tại đây nói bóng nói gió, làm cho chính mình khuê nữ tâm tình không tốt, sợ là phải phái người đến dê thành phố tìm hắn phiền toái. Về phần giản tuấn thân phận, Trần Sơ nghe nói qua, đó là tương đương truyền kỳ. Trần Sơ có một vị bằng hữu, thì ra là giao cho Trần Sơ nao vực mở rộng phương thức huấn luyện cái vị kia, đã từng cho Trần Sơ nhắc tới qua giản tuấn danh tự. Trần Sơ vị bằng hữu kia là như thế hình dung trên thế giới có thể đi ở hắc bạch ở giữa người, hắn tính toán là một cái a cái gọi là hắc bạch trong lúc đó, cái này lại rất nhiều chủng, giải thích phương thức, bất luận loại nào, cũng làm cho người kiếp phủ du mơ màng. Trần Sơ, ta hơi mệt chút, trước rơi xuống. Ừm, đi nghỉ ngơi a. Cho chuyện chấm dứt, Trần Sơ ngửa đầu đánh giá thoáng một tí bốn phía, giờ phút này, hắn chính đi ở một mảnh trong rừng. Rừng rậm này, ngược lại bóng cây xanh râm mát rậm rạp, một bộ sinh khí bừng bừng bộ dạng, nhưng nên cái gì hội động đều nhìn không thấy. Mở ra địa đồ nhìn nhìn, tại phong ấn chi địa trung tồn tại nhiều cái hạp cốc, phải tìm được nhan, chỉ sợ đến bỏ chút thời gian. Rời khỏi trò chơi hậu, giản sùng vũ ngồi ở trên giường, hai tay chống đầu, một bộ như có điều suy nghĩ mô dạng. Cũng không biết qua rồi bao lâu, giản sùng vũ đột nhiên đứng dậy, xem nàng một đôi ánh mắt, hiển nhiên là hạ quyết định gì. Rời phòng, đi về hướng cuối hành lang. Tại cuối cùng đúng giản tuấn thư phòng, lúc này giản tuấn khẳng định ở bên trong. Sau đó, bên ngoài đứng cái vị kia, tựa hồ vĩnh viễn đi theo giản tuấn bên người người trẻ tuổi cũng chứng minh rồi điểm ấy. Lương Tín, ta cha có ở bên trong không? Lao ra tại hội kiến khách nhân. Giản sùng vũ như mày, một lát tự định giá hậu thấp giọng nói, a, tiểu thư, nếu như ngươi có chuyện tìm hắn lao ra, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể đi vào, không trong khu vực quản lý có hay không những người khác, đây là lao ra ý tứ. Thật vất vả cố lấy dũng khí quyết định đến hỏi những thứ gì giản sùng vũ, tại biết được giản tuấn giờ phút này tại hội kiến khách nhân lúc, trong nội tâm nhắc tới cái kia suy nghĩ thiếu chút nữa không có bị áp trở về. Nhưng nghe thấy Lương Tín lời nói này, giản sùng vũ không tự giác lộ ra dáng tươi cười, ta đây ở bên ngoài vân vân năm. Lương Tín dùng sức gật đầu, lao ra biết rõ tiểu thư như thế săn sóc, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đây là giản sùng vũ lần đầu tiên một mình cùng Lương Tín đứng chung một chỗ, đối với cái này cái so với chính mình niên kỷ còn muốn nhỏ chút ít nam tử, rốt cuộc là thân phận gì, giản sùng vũ tự nhiên rất ngạc nhiên. Đón lấy cái này cơ hội, giản sùng vũ hỏi, Lương Tín, ngươi vì sao lại một chỉ đi theo ta cha? Ta là cô nhi, lão gia cung cấp ta đọc sách, an bài ta đi học tập rất nhiều thứ, học thành về sau ta tự nhiên muốn trở lại để báo đáp lao gia. Giản sùng vũ vốn chính là rất hướng nội nữ sinh, biết được Lương Tín thân thế, nàng đối với vấn đề của mình cảm thấy rất xấu hổ, không có ý tứ. Lương Tín lộ ra dáng tươi cười, tiểu thư, không có việc gì. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ không vì mình cô nhi thân thế cảm thấy bi thương, bởi vì ta mất đi cùng ta được đến so sánh với, ta rất thỏa mãn. Giản sùng vũ không kinh, trải qua, đối với Lương Tín vài phần kính trọng, ánh mắt xuống phía dưới nhiều dò xét như vậy vài lần, đột nhiên chú ý tới Lương Tín trên cổ tay mang theo một cái tiếp nhân khí, ngươi cũng chơi giới hạn. Ừm. Giản sùng vũ vốn là còn đánh tính toán hỏi cái gì, môn đột nhiên mở. mở cửa chính là Giản Tuấn. Hắn ở bên trong nghe thấy được Giản Sùng Vũ thanh âm, cho nên ra đến xem, Sùng Vũ tới tìm ta. Ừm. Trực tiếp tiến đến a, vì cái gì ở bên ngoài đợi? Giản Sùng Vũ thè lưỡi, cha, ngươi không phải tại chiêu đãi khách nhân. Giản Tuấn thần sắc một trầu, lập tức trong mắt dẫn cười, không có việc gì, ngươi trước tiến đến, ta đây còn có mấy câu. Tốt. Đi theo Giản Tuấn đi vào, Giản Sùng Vũ chứng kiến trong này khách nhân đúng một người ngoại quốc. Người này giờ phút này đưa lưng về phía Giản Sùng Vũ, nhưng Giản Sùng Vũ lại cảm thấy người này cái hót giống như có mắt, hơn nữa vẫn đang ngó chừng hắn. Nói tiếp đi. Giản Tuấn ngồi vào trên ghế salon, ngữ khí bình thản đột nhiên ba chữ: ta tìm được manh mối. Phi thường tiêu chuẩn tiếng Trung. Ta nên cho ngươi bao nhiêu thời gian? 5 ngày. Đi thôi, 5 ngày sau đó mang theo gì đó tới gặp ta. Tốt, lão bản. Đợi người này đi ra gian phòng, Giản Sùng Vũ đều không phải xem đến hắn chính diện. Cha, đây là người nào? Hắn giúp ta đi thu hồi vài thứ. Sùng Vũ, đến tìm ta có chuyện gì? Giản Tuấn không lưu dấu vết chuyển di chủ đề. Giản Sùng Vũ chú ý bị di chuyển tức thời. Đứng dậy, đi vào phụ thân thân bên cạnh ngồi xuống, Giản Sùng Vũ nói ra, cha, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi ngươi chuyện trước kia? Giản Tuấn đờ đẫn, thật lâu hoàn hồn cười nói, đương nhiên có thể. Đến, muốn nói nói chuyện xưa của ta, phải mang ngươi nhìn vài thứ. Lời nói gian, Giản Tuấn lôi kéo khuê nữ đi tới thư phòng một mặt ngăn tủ trước. Ngay tại Giản Sùng Vũ nghi hoặc lúc, Giản Tuấn cầm lên giá sách thượng một quyển sách, mở ra về sau. Trong lúc này tượng là một cái nghiên mực, ít nhất Giản Sùng Vũ đúng như vậy cảm thấy. Bàn tay ấn lên đi, nghiên mực thoáng hiện hồng quang. Theo sát lấy, trước mặt giá sách mở ra. Loại này mật thất Giản Sùng Vũ tại trong phim ảnh đã từng gặp, mà khi hắn chính thức xuất hiện ở trước mắt, loại cảm giác này có lẽ hay là vạn phần ngạc nhiên. Cái này sau lưng đúng một gian rộng mở phòng, bên trong bầy đặt hết thảy đều có thể tại hai mặt trước bên cạnh kéo lập tức, thấy rất rõ ràng. Giản Sùng Vũ nhìn thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Cha, những điều này đều là ngươi cất kỹ? Không, những này đúng hữu quan với chuyện xưa của ta. Trên thực tế, ba của ngươi ta rất không tính toán người tốt, nhưng ta có thể thề với trời, cho tới bây giờ không có ngồi qua vi phạm lương tâm sự tình. Lời nói gian, Giản Tuấn đi đến một bức họa trước, đây là tự Hà Thiên tự trường, ta thu hồi lại đệ nhất kiện quốc bảo. Quốc bảo? Giản Sùng Vũ kinh ngạc nhìn cái kia nhất quyển bị tinh xảo trang cho bức họa của tròn. Chưa nghe nói qua đúng không? Không có. Cái này rất bình thường, chúng ta mất đi mấy cái gì đó nhiều lắm, có rất nhiều thậm chí là chúng ta chính mình cũng không biết. Cha, ngươi không phải là cái đạo tặc a? Giản Sùng Vũ mở ra, lái, vui đùa. Giản Tuấn híp mắt cười hai mắt, tựa hồ cũng đang nói đùa, nếu chỉ làm cái đạo tặc có thể tìm về những vật này, đã có thể dễ dàng. Chương 222, Nhan. Trải qua tiến vào phong ấn chi địa phải trải qua rừng rậm hậu, Trần Sơ đi tới rừng rậm phía sau loạn thạch lâm. Nơi này tràn ngập một cổ âm trầm hào khí. Bất quá, Trần Sơ trông thấy không ít nở tờ cờ. Lại để cho Trần Sơ cảm thấy mới lạ lúc, những này nở tờ cờ đều là bị phong ấn ở tại đây yêu ma quỷ quái. Trong chuyện này có mị mê hoặc lòng người yêu nữ, cũng có tướng mạo hung ác các ma. Hắn chúng ta đối với Trần Sơ cái này người qua đường giáp, hoàn toàn không đợi cách nhìn, Trần Sơ đi đến gần cũng đúng một câu cũng không nói. Mà ngay cả xem Trần Sơ ánh mắt, đều nhìn nhau đang nhìn không khí. Cái này lại để cho Trần Sơ hoài nghi ta là bài trí hay là đám bọn hắn đúng bài trí. Ánh mắt tả hữu chạy, khí này phân càng thêm cổ quái. Có phải hay không các người nhìn không thấy ta? Trần Sơ hai bê tựa như lớn tiếng hỏi. Kết quả trước sau như một, không có ai để ý tới Trần Sơ. Vẻ mặt hồ nghi Trần Sơ cuối cùng nhất chỉ có lúc này rời đi thôi, dù sao nở tờ cờ không thèm nhìn hắn. Trần Sơ tại như thế nào hang say cũng không còn triệt. Thông qua loạn thạch địa, đi vào người thứ nhất hạp cốc. Dựa theo Chiến Hoàn Sơn cung cấp tình báo, nhan ngay tại một loại nơi trong hạp cốc cùng đợi hắn đã đến. Đây là một sân vĩ đại, rồi lại nhất định không có tốt kết cục nhân yêu luyến, tại Trần Sơ biết rõ cái kia chút ít trong chuyện xưa, như vậy tình yêu đều là thống khổ kết cục. Bình thường, nữ nhân đợi ngàn năm, nam nhân tử ngàn năm. Loại này vô tận chờ đợi, chính là đối với loại này thế giới quy tắc người vi phạm tốt nhất trừng phạt. Trần Sơ không phải cái đa sầu đa cảm người, cho nên chú ý càng nhiều tại chính mình có thể được đến chút gì đó. Đi lừa dối một cái chờ đợi mấy trăm năm hồ yêu, đây thật ra là một kiện phi thường không có phúc hậu sự tình. Mà Trần Sơ liền định làm như vậy. Ta phải dẫn hắn trở về thấy hoàn núi, đương nhiên thu được thù lao. Tại Chiến Hoàn Sơn chỗ đó có được đồ vật gì đó, một bả kiếm mẹ, Trần Sơ tại Vạn Sự Thông chỗ đó nghe xong, thứ đồ hư chính là một vật kỷ niệm. Còn chứng đau chính là kỷ niệm trận kia nhân ma đại chiến. Mà chiến giang ngọc bội, đúng Chiến Hoàn Sơn chứng minh thân phận, lợi dụng thứ này có thể tìm được nhan tín nhiệm. Anh hùng huy chương chính là sớm tiến vào phong ấn chi địa phải phẩm. Nói trắng ra là, tại Chiến Hoàn Sơn chỗ đó xảo trá toàn bộ hết gì đó, đều là tiến hành nhiệm vụ này nhu yếu phẩm. Nhìn xem không chỗ không có người ở, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ở chỗ này, có thể hay không tồn tại huyễn tộc bà bảo. Nghĩ vậy, Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, cái này phá địa phương phi thường phù hợp Vạn Sự Thông hình dung. Xôn xao ngay tại Trần Sơ đọc từ huyễn tường lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Trần Sơ thần sắc một trầu, liên tiếp hướng về động tĩnh truyền đến địa phản chạy tới. Tiến vào, Trần Sơ trông thấy một cái đại gia hỏa. Thứ này cực kỳ giống cẩu tung truyền thống trong thần thoại đầu bò. Bất quá, vị này địa phủ Trình Giáo Kim, giờ phút này bị bốn điều khóa sắt giam cầm tại trong hạp cốc. Theo hắn dây rùa, cố định tại nham bích thượng bốn điều khóa sắt không ngừng run run, liên lụy nham bích cho bụi rơi xuống. Trần Sơ đi đến trước, nhìn xem đầu bò. Người này đúng nở tờ cờ, Trần Sơ cảm thấy dùng vị này tạo hình cũng không phải cái bài trí, kết quả là mở miệng hỏi, đầu bò đại ca, cần muốn giúp đỡ sao? Cút. Đầu bò hét to, trong miệng phun ra đến một hồi hăng say, rõ ràng đem bà Trần Sơ thổi bay đi ra ngoài. Đang tại trên tường, Trần Sơ rơi xuống 400 điểm tánh mạng giá trị. Theo trên mặt đất đứng lên, Trần Sơ trước mắt ngạc nhiên nhìn xem đầu bò tính tình rất lớn, ta chỉ đúng tượng giúp ngươi. Nhân loại nhỏ bé, ngươi có thể giúp ta cái gì? Lan xa điểm, đừng tới phía ta. Trần Sơ nhướng mày, cái này nở tờ cờ thái độ cũng quá ác liệt. Theo thái độ như vậy không khó nhìn ra, lúc này hỏi nhiều cái gì, được ra kết quả đều là như thế này. Mà kết quả như vậy, hoặc là hai chủng hàng này chính là định tại đây cùng đi ngang qua người chơi trang bê, giả bộ, hoặc là nói ta không có đạt được gây ra hữu quan với cái này đầu bỏ nhiệm vụ cơ bản điều kiện, Trần Sơ cảm thấy đúng hắn, bởi vì, hắn sau khi đi vào đây là nhìn thấy lần đầu tiên có thể trông thấy hắn tồn tại nở tờ cờ. Trước tìm nhan, trên đường có lẽ còn có thể gặp một hai cái bình thường nở tờ cờ, đến lúc đó hướng bọn hắn nghe ngóng hạ cái này đầu bỏ sự tình. Tiếp tục hướng trước. Trần Sơ rất nhanh liền gặp được một cái nhìn về phía trên rất bình thường nở tờ cờ. Nhưng, chính là chỗ này chủng, bình thường mô dạng, cùng nhìn xem ánh mắt của mình, chứng minh rồi hàng này đúng cỡ nào không bình thường. Ngươi hảo. Ta gọi Ngô Diệp, đến Liệt Dương Thành bảo hiểm giả. Liệt Dương Thành. A Phương Sa bằng hữu A. Ngươi là? Nhân loại. Ha ha, ta là một gã bảo hiểm giả. A. Ta mới đến nơi đây không lâu, không nghĩ tới liền gặp được những người khác. Ngươi là tới làm cái gì hay sao? Ta tới tìm người. Gặp phải đã nói lên chúng ta hữu duyên. Chỗ này của ta có lẽ có thứ mà ngươi cần mấy cái gì đó, xem một chút đi. Trần Sơ biểu lộ một trầu, mà nở tờ cờ bắn ra vật phẩm kênh. Cái này xem xét. Trần Sơ chứng đau tạp hóa thương nhân. Xem ra, đúng phong ấn chi địa trong thiết lập buôn bán nở tờ cờ loại này, nở tờ cờ không thể trông cậy vào hắn có quá nhiều công năng. Cũng tốt, Trần Sơ thuận tiện thanh lý một chút gánh nặng, có mua một ít tạp hóa đạo cụ. Ví dụ như, leo lên dây thừng, bó đuốc, đống lửa, địa đồ. Tờ thứ hai cuối cùng, Trần Sơ chú ý tới một kiện mặt khác tạp hóa thương nhân không có buôn bán mấy cái gì đó. Một tấm bản đồ. Nhìn kỹ một chút, phong ấn chi địa bản đồ chi tiết. Giá cả 20 kim, Trần Sơ không chút do dự mua xuống. Tấm bản đồ này có thể trực tiếp sử dụng, dùng xong về sau, phong ấn chi địa đồ tùy tiện đại biến. Ví dụ như, Trần Sơ tương ứng địa phương, tự xuất hiện cái kia chỉ đầu bò đánh dấu. Cùng với tại hạp cốc phía trên nhảy lên thông đạo, còn có rất nhiều có dấu chấm hỏi, ba, địa phương. Cái này đại biểu có nhiệm vụ. Lập tức, Trần Sơ vui vẻ, đây là đèn sáng a. Vốn là thần bí phong ấn chi địa, tại tốn hao cái này 20 kim hậu biến thành một trường tấm cùng loại với Liệt Dương Thành sinh bản đồ sống. Loại này địa đồ hội rõ ràng đánh dấu tất cả nờ tờ cờ vị trí, đã muốn, địa đồ chung những kia không bị người chơi phát hiện chi tiết, tỉ mỹ. Từ nay về sau, Trần Sơ còn đoán được phong ấn chi địa mảnh đất này đồ đặc thủ tính. Đây là thất lạc chi địa tiến vào hạ một tấm bản đồ bước ngoặt. Nơi này có rất nhiều nhiệm vụ có thể hoàn thành. Cái gọi là đồ bước ngoặt chính là tiến vào kế tiếp giai đoạn cuối cùng địa điểm. Phong ấn chi địa, Tử Thành, Anh Hùng Địa. Những điều này đều là thuộc về thất lạc chi địa phạm vi. Bản đồ này chỗ biểu hiện cuối cùng, xác thực cũng tại một cái truyền tống điểm, chỉ có điều, màu xám trắng còn không có mở ra. Chỗ kia gọi là gần biển. Đương nhiên, những này không phải trước mắt mấu chốt. Trần Sơ tại địa đồ trung tìm nhan vị trí. Sự thật chứng minh, sự tình không biết dễ dàng như vậy, cũng không có tìm được nhan chỗ. Bất quá, tấm bản đồ này có lẽ hay là vì Trần Sơ tìm nhan mất tích phát ra nổi trợ giúp rất lớn. Lợi dụng địa đồ trung chỗ biểu hiện cái kia chút ít che giấu lộ tuyến, Trần Sơ tìm được rồi một đầu rất tiết kiệm thời gian đường. Tại rất trong thời gian ngắn, Trần Sơ có thể tìm lượn phong ấn chi địa bên trong đích ba cái hạp gốc. Trần Sơ năm nay 25, còn có mấy tháng đến 26. Đây mới thực sự là thanh xuân không kiêng nể gì cả hát vây giai đoạn. Tiêu xài, có lẽ là cái này niên cấp đoạn duy nhất vô liếng, vì yêu tiêu xài. Vì tầm mắt tiêu xài. Loại này tình cảm mãnh liệt, thấy thế nào đều khó có khả năng là vì đại thúc ca. Làm gì được, vừa rồi vị kia pháp sư mờ mờ sẽ đem Trần Sơ xem là một cái hèn mọn bị ổi đại thúc. Nói đến, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Trần Sơ có thể thừa nhận, lọ lì tốt lọ lì hay, lọ lì ba ngày tiểu đẩy ngã, đây là một việc rất chuyện tốt đẹp. Nhưng, cái này không có nghĩa là Trần Sơ sẽ đi tàn phá tổ quốc đời sau. Lúc ấy, Trần Sơ cái loại nầy ánh mắt của quái, toàn bộ là vì biết được pháp sư mở mở đúng nhan chuyển thế. Như vậy hiểu lầm đã muốn rất khó đi giải thích. Pháp sư mở mở sau khi rời đi, tìm được rồi một vị khác nở tờ cờ. Tại vị này nở tờ cờ trong miệng biết được, tiến vào phong ấn chi địa cần anh hùng huy chương. Biết được vào tay anh hùng huy chương đích phương pháp xử lý. Pháp sư mở mở đi vào anh hùng địa, tìm được rồi một anh hùng hồn. Tại chỗ của hắn thuận lợi nhận được rồi anh hùng huy chương. Pháp sư mở mở trên mặt lộ ra cái loại nầy nhỏ đến y vui sướng biểu lộ. Về sau, tự nhiên là đi trước phong ấn chi địa. Trên đường đi phi thường thuận lợi, dựa theo nàng sở trưởng cầm nhiệm vụ nhắc nhở tìm được rồi nhan chỗ, chỉ là tháng cái kia người và vật không còn mọi chuyện hưu nơi này là một tòa vô danh cô phần mộ. Đương nhiên, cái này cô phần mộ là ai, trước mắt cũng không trọng yếu, quan trọng là cái này cô trước mộ phần đứng nam nhân. Không phải là cái kia ánh mắt giấu giếm huyền cơ, muốn tiếp cận chính mình hèn mọn bị ổi đại thúc, làm sao ngươi tại đây? Trần Sơ đưa lưng về phía pháp sư mờ mờ, thẳng đến đối phương mở miệng kinh hô, hắn mới phát hiện sau lưng người tới. Quay đầu đi, trông thấy pháp sư mờ mờ, Trần Sơ đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút kinh ngạc, nhưng cái này kinh ngạc thì kinh, trải qua, lần này mà thôi, rất nhanh, cái này đã tới rồi. Ngươi, vì cái gì tại đây? Trần Sơ ánh mắt cổ quái, loại ánh mắt này, đúng là mờ mờ cảm giác bất thường cái loại ánh mắt này, cảnh giác nàng lui ra phía sau một bước. Xem ra, ta nhiệm vụ này muốn tiếp tục nữa, đến dựa vào ngươi hỗ trợ. Chương 223, dạy hư tiểu bằng hữu. Đương làm pháp sư mờ mờ xuất hiện, hơn nữa là dùng nhan chuyển thế thân phận xuất hiện, Trần Sơ đã cảm thấy kiếp trước kiếp này nhiệm vụ này muốn tiến hành xuống dưới chỉ sợ không muốn hắn muốn đơn giản như vậy. Về sau, tìm được rồi nhan chỗ, nhưng hồ yêu đã đi rồi, lưu lại chính là một tòa cô phân mộ. Tại địa phương quỷ quái này, lưu cái hồn rất bình thường, dù sao, Chiến Hoàn Sơn bây giờ nói bạch cũng là quỷ. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác nhan thật là làm không đến lưu lại. Ngay tại Trần Sơ khó khăn lúc, nghĩ tới pháp sư mờ mờ, mà pháp sư mờ mờ cũng rất phối hợp ở Trần Sơ ngẩn người lúc xuất hiện. Tiểu muội, ta một không có trộm hai không có đoạn, về phần dùng ánh mắt như vậy đến xem sao. Trần Sơ tiểu buồn bực rồi, hiểu lầm kia ở đâu tới hắn cũng không biết. Nhãn tình đúng sẽ không nói chuyện. Pháp sư mờ mờ giải thích còn rất cao thâm. Trần Sơ nghe xong sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, ánh mắt của ta làm sao vậy? Trong lòng ngươi minh bạch. Ách, ta chính là để làm nhiệm vụ. Ngươi kiếp trước là nhan, kiếp trước của ta đúng Chiến Hoàn Sơn, nghe nói qua không có. Chiến Hoàn Sơn? A, ta người yêu, a không. Đúng nhan người yêu. Nhất thời nói sai, pháp sư mờ mờ đỏ mặt lên. Lời này nói như thế nào Trần Sơ đều không thể tỏi, cho nên hắn rất nhạt định gật đầu nói, chính là như vậy. Ta đến phong ấn chi địa chính là vì tìm nhan. Vốn là bởi vì nhan còn sống, sự xuất hiện của ngươi đã nói lên nhan cũng đã chết. Hiện tại, ta phải tìm được nàng còn sót lại linh hồn, mang đến thấy Chiến Hoàn Sơn. Trần Sơ đơn giản sáng tỏ nói ra chính mình chuyện cần làm. Sau khi nói xong, thấy pháp sư mờ mờ giật mình biểu lộ, Trần Sơ tựa hồ cũng minh bạch cái gì, vừa rồi ở bên ngoài, nghe ngươi nói chính mình muốn tìm nhan, cho nên có chút kinh ngạc, nhìn ngươi ánh mắt kia, cũng không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Như thế nói đến, pháp sư mờ mờ đảo là có chút ngượng ngùng, hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi a. Không có việc gì. Ngươi có thể tìm tới cái này, cái kia nên biết kế tiếp muốn, mới có thể tỉnh lại nhan linh hồn a. Nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất đều là giống nhau, ngươi nếu tỉnh lại nhan linh hồn, chúng ta cùng một chỗ dẫn nàng đi tìm Chiến Hoàn Sơn, nhiệm vụ này tiểu hoàn thành. Nhiệm vụ cũng không nói minh, bất quá, ta nghe ngóng nhan tin tức thời điểm, đã lấy được cái này. Pháp sư mờ mờ lấy ra một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Đây là một chói tóc đen. Nhan mái tóc, nhiệm vụ đạo cụ. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đến phần mộ cái này tới thử thử, có thể không sử dụng cái này đạo cụ. Đối với ở phương diện này kinh nghiệm tương đương phong phú Trần Sơ, rất dễ dàng tiểu đoán được cái này chói tóc tác dụng. Pháp sư mờ mờ cũng không biết nên làm cái gì, nghe Trần Sơ nói như thế thì thử xem. Nàng đi đến trước, Trần Sơ vừa vặn dùng một bậc thấy do thuật dình coi tên của đối phương. Một cái rất đáng yêu danh tự Nhung Đô Đô. Chức nghiệp nguyên tố pháp sư, đẳng cấp 41. Nhung Đô Đô đi vào trước một phần, thăm dò tính sử dụng nhiệm vụ đạo cụ, quả nhiên có hiệu quả. Lúc này, nàng kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Trần Sơ. Trần Sơ một bộ đương nhiên bộ dạng. Nhung Đô Đô đang định nói cái gì, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, biểu lộ ngay từ đầu mở mịt, theo sát lấy nhíu mày, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Sơ cân nhắc, nàng nhất định là dẫn xuất nhan linh hồn, hiện tại đang tại cùng nhan trao đổi. Qua rồi thật lâu, Nhung Đô Đô mở miệng, nhan bám vào tại cái này chói trên tóc, nàng để cho ta dẫn nàng tìm Chiến Hoàn Sơn. Trần Sơ vỗ tay một cái này là được rồi. Ngươi biết Chiến Hoàn Sơn ở đâu? Ừm. Cái kia chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ này lãng phí ta tốt nhiều thời gian, cuối cùng có thể hoàn thành. Ngươi không có tìm nàng muốn ít đồ? Trần Sơ hồ nghi hỏi. Muốn cái gì? Nhung Đô Đô biểu lộ mở mịt nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ kiên nhẫn giải thích một phen, đem bả như thế nào xảo trá nở tờ cờ kỹ xảo truyền thụ cho Nhung Đô Đô. Nhung Đô Đô vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Sơ, bọn họ là nở tờ cờ a, sao có thể như vậy? Hai, vì cái gì không được? Đã, nhiệm vụ không trực tiếp cho chúng ta ban thưởng, chúng ta phải theo nở tờ cờ trên người tìm về vốn. Bằng không thì, nhiệm vụ như vậy có cái gì ý nghĩa? Trần Sơ nói như thế, Nhung Đô Đô đã cảm thấy có chút đạo lý. Nhiệm vụ, ưu tồn tại thu hoạch, nhưng nhiệm vụ như vậy hai mắt trô đã thấy thu hoạch hoàn toàn không tồn tại. Cơ bản xem như nghĩa vụ lao động, trực tiếp tìm nàng đòi hỏi sao? Cái này có thể hay không không tốt? Ha ha, thử xem quá, nói không chừng hội đến thứ tốt. Trần Sơ nghĩ thầm nếu không ngươi nha đầu kia nhận được nhan kiếp trước, này sẽ tự chính mình động thủ. Trần Sơ theo lời những này, lại để cho từ trước đến nay theo khuôn phép cũ Nhung Đô Đô cảm giác phi thường mới lạ. Có thể thế nào mở miệng à, đối với nhỏ như vậy nha đầu mà nói, là một việc không chuyện dễ dàng. Ngươi cho nhan nói, tìm Chiến Hoàn Sơn muốn đi vào anh hùng địa, chỗ đó phi thường nguy hiểm, ngươi cần tìm được nhan trợ giúp. Cái gì có thể dùng trang bị, có thể học kỹ năng, toàn bộ dạy dỗ đến. A, ta nhưng không có nói đùa, ngươi liền trực tiếp nói như vậy. Trần Sơ trừng mắt nhìn, thấy thế nào đều giống như đang nói đùa. Mà nha đầu kia, theo nàng đối với Trần Sơ ngay từ đầu hiểu lầm, sinh ra cảnh giác đến xem, cũng không phải cái nha đầu ngốc, nhưng lúc này ngây ngốc nghe xong Trần Sơ lời mà nói, rõ ràng thực đem bả Trần Sơ dạy thuyết pháp chuyển đến nhan. Loại này trao đổi đúng không tiếng động, Trần Sơ nghe không được, hắn còn tưởng rằng Nhung Đô Đô không có ý tứ mở miệng, cái này lại cái gì không có ý tứ mở miệng. Đột nhiên, Nhung Đô Đô chọn lấy bắt đầu đứng dậy, nhảy đến Trần Sơ bên người, cầm lấy cánh tay của hắn, kinh hỉ nói, thật sự có thể. Làm sao ngươi biết hay sao? nghĩ đến tự thử, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ như vậy qua? Không có a. Nào có nở tờ cờ có thể như vậy. Cái này tựa hồ là chơi trò chơi chơi nhiều hậu, đối với nở tờ cờ một loại thâm căn cố đế nhận thức. Mà ngay cả biết rõ một ít tin tức xích hồn, đều có loại này vùng không song suy nghĩ, ngược lại là chơi trò chơi không nhiều lắm Trần Sơ, đối với loại này khái niệm hoàn toàn không cho là đúng. Đến cái gì? Trần Sơ tò mò hỏi. Nàng đáp ứng dạy ta một cái kỹ năng. Ơ, kỹ năng không sai a. Kỳ thật, Trần Sơ cùng Chiến Hoàn Sơn chức nghiệp không hòa hợp, bằng không thì hắn cũng có thể lại Chiến Hoàn Sơn chỗ đó học được một cái kỹ năng. Như thế xem ra, kiếp trước kiếp này nhiệm vụ chính là cung cấp cho người chơi học tập một loại đặc thù kỹ năng cơ hội. Như thế xem ra, cùng loại với lạc đà loại này đem bản nhiệm vụ làm qua loa 2B, đúng thua thiệt lớn. Đương nhiên, Trần Sơ loại này bởi vì chức nghiệp không hòa hợp không may mặt hàng, thuộc về thiên thiếu còn kém mệnh phạm cô sát. Mị hoặc thuật, có thể cho mục tiêu lâm vào mị hoặc trạng thái 2 giây. Nhung Đô Đô cơ hồ cao hứng địa nhảy bắt đầu đứng dậy. Cái kia thanh xuân thật đẹp tốt theo lòng của thiếu nữ tình, đi theo nhảy lên. Trần Sơ cái mũi quất một cái hiện tại tiểu cô nương, phát dục đến độ rất tốt ta, không tệ không tệ. Cảm ơn. Nếu không ngươi nhắc nhở, ta đều bỏ lỡ. Nếu như Trần Sơ là một cái tâm hoài bất quý đại thúc, vậy hắn đã muốn thành công phóng ra bước đầu tiên rồi. Mặc kệ loại này giác ngộ phải chăng xâm nhập Trần Sơ nội tâm, dù sao thái độ của hắn coi như bình thường, tiểu một cái kỹ năng sao? Ừm. Đón lấy muốn, nhất định còn có cái gì? Con tượng vừa rồi như vậy sao? Nhung Đô đâu nghiện. Ừm. Đây là ngươi kiếp trước à, giữ lại tiểu nhập thổ vi an rồi, giao ra đây cho ngươi cứu vớt thế giới, thật tốt ta. Trần Sơ nói đùa chê cười. Nhung Đô Đô vui tươi hớn hở, chiếu Trần Sơ thuyết pháp đi làm. Trần Sơ lúc này được ra kết luận đây cũng là cái không có tim không có phổi nha đầu à, cẩn thận quan sát, đang cùng Nhan tiến hành không tiếng động trao đổi Nhung Đô Đô. Cái kia tiểu mô dạng thấy Trần Sơ yên vui, rất thường nói, cái này nhất định là tại hưởng thụ lấy xảo trá nở tờ cờ khoái cảm. Sau một lúc lâu, Nhung Đô Đô vui vẻ nói, được cái bùa hộ mệnh. Trang bị. Không phải Nhung Đô Đô chuyện đồ chuyện, đặc thù đạo cụ, không biết có làm được cái gì. Đặc tính đạo cụ. Người trực tiếp sử dụng. Trực tiếp sử dụng. Mang tại trên thân thể. Trần Sơ lấy xuống trên cổ tay mang theo bao cổ tay, cứ như vậy trực tiếp đeo. Nhung Đô Đô nhãn tỉnh sáng lên, đem bả bùa hộ mệnh động ở bên hông. I-a-a-a-a. Nguyên lai vật này là như vậy dùng. Cái gì thuộc tính? Gia tăng tốc độ di động. Không tệ không tệ. Ngươi là người chơi có lẽ hay là nở tờ cờ? Như thế nào cái gì cũng biết. Nhung Đô Đô chớp hai mắt, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trần Sơ.